Có thời gian phương diện năng lực bản thân thì tương đương với là một hạt cắt thời gian, tự nhiên là có thể đối cắt thời gian có cảm ứng. Thời gian hệ năng lực tiến hóa giả, tiến hóa đẳng cấp đầy đủ cao sau Trần Phi có thể tưởng tượng ra khó giải quyết trình độ. Chương 1712, một nửa. Bắt đầu đi. Trần Phi hít sâu một hơi, dùng tinh thần lực kích phát trong tay cắt thời gian. Mắt thường không cách nào phân biệt hỗn loạn thời gian tuyến theo cắt thời gian bên trong bắn ra mà ra đem trọn gian phòng tu luyện vây quanh. Trong không khí hạt bụi, phòng tu luyện hết thảy tại thời khắc này dừng lại. Cùng nhau đứng im bất động còn có Trần Phi bản thân. Sử dụng tinh thần lực câu thông thời gian tuyến, đồng thời dẫn động tự thân nắm giữ thời gian tuyến quy tắc, đem hỗn loạn thời gian tuyến một chút xíu trải vớt rõ ràng. Đầu tiên là mí mắt khôi phục chớp động, sau đó ngón tay mãi cho đến toàn thân, đều thoát ly thời gian tuyến trường khống. Trình độ nào đó tới nói, Trần Phi hiện tại là ở vào tương đối thời gian đình chỉ trạng thái. Đợi đến các thời gian kích phát hiệu quả sau khi kết thúc hắn khôi phục bình thường, vô luận hắn trong khoảng thời gian này làm cái gì, cùng ngoại giới so sánh đều là đứng im, trở về hiện thực sau thực chỉ mới qua vài giây đồng hồ, vài phút. Tâm niệm nhất động, Trần Phi theo trong chữ vật không gian đem mới nhất được đến ngũ sắc thạch lấy ra. Cảm thụ lấy bên trong bị thời gian tuyến hạn chế ngũ hành chi lực, hắn bắt đầu đem thời gian tuyến theo cái này khối ngũ sắc thạch phía trên bóc ra, cuốn lên cắt thời gian chỗ kích phát thời gian tuyến. Lấy loại phương thức này, để ngũ sắc thạch cùng tự thân liên quan đến cùng một chỗ. Thử dẫn động những cái kia ngũ hành chi lực, xác định ngũ hành chi lực có thể bị thân thể hấp thu, Trần Phi bắt đầu chuyên chú dẫn động ngũ hành chi lực tiến vào thể nội. Khối này ngũ sắc thạch bên trong ngũ hành chi lực tích xúc vài vạn năm, ở vào ngũ hành chi lực thứ nhất tràn đầy giai đoạn, đem nội bộ năng lượng toàn bộ hấp thu đi ra, lưu lại 5% trình độ để nó một chút xíu lại đi tích lũy. Đem những cái kia hấp thu ngũ hành chi lực toàn bộ chuyển hóa làm màu đen minh lôi. Màu đen minh lôi năng lượng đẳng cấp cực cao, hấp thu đẳng cấp thấp năng lượng thể chuyển đổi dẫn quá thấp. Muốn gia tốc chuyển đổi nhất định phải hấp thu đẳng cấp cao năng lượng thể, ngũ hành chi lực là một cái rất không tệ lựa chọn. Bởi vì hiện tại đã thuần phục màu đen minh lôi nguyên nhân, nó không tại cực hạn tại hấp thu kim sắc lôi điện, mà là có thể dung hợp bất luận cái gì năng lượng thể tại làm bản thân lớn mạnh. Toàn thân khiếu huyệt cùng nhau gia tốc xoay tròn, hình thành từng cái tiểu vòng xoáy, bắt đầu nhanh chóng hấp thu ngũ hành chi lực. Những thứ này ngũ hành chi lực nhập thể trong nháy mắt, tại Trần Phi khống chế xuống liền bị thể nội lôi điện màu đen sợi tơ nhanh chóng vây quanh, lấy một loại tốc độ kinh khủng hấp thu. Lấy Trần Phi hiện tại đối năng lượng thể hấp thu tốc độ, cũng chỉ là miễn cưỡng cung ứng âm thanh màu đen minh lôi hấp thu chuyển đổi tốc độ. Tại dạng này thời gian tương đối đứng im trạng thái dưới, không ngừng lặp lại đem ngũ hành chi lực nhanh chóng hấp thu quá trình. Hắc lôi minh lôi tại lấy một cái rõ rệt tốc độ tại tăng lên lấy. Tốt, cái kia ngừng. Muốn là đem ngũ sắc thạch nội bộ ngũ hành chi lực toàn bộ hấp thu không còn, tảng đá kia sợ là sẽ phải trực tiếp bể nát. Rõ ràng cảm nhận được ngũ sắc thạch bên trong ngũ hành chi lực đại lượng tiêu hao, Trần Phi vội vàng kết thúc tiếp tục hấp thu. Về sau một đoạn thời gian, khối này ngũ sắc thạch cũng cần hấp thu ngoại giới nguyên tố năng lượng thể đến tiến hành một lần nữa bổ sung năng lượng. Đem ngũ sắc thạch thu nhập không gian trữ vật, Trần Phi bắt đầu tỉ mỉ quan sát thể nội màu đen minh lôi trạng thái. Chuyển đổi dẫn vượt qua 1/3, đã tiếp cận với 50%. Hiện tại hắn có điều động màu đen minh lôi chiến đấu tư cách, đem màu đen minh lôi lá bài tẩy này nắm trong tay. Xì xì xì. Hắc kim hai màu lôi điện hồ quang điện tại Trần Phi mặt ngoài thân thể nhanh chóng chạy trốn. Chư thuộc về kim sắc lôi điện hủy diệt khí tức, còn có một loại khác tích xúc ở bên trong khủng bố uy áp. Tại dạng này trạng thái dưới, Trần Phi tản mát ra một loại vô cùng nguy hiểm khí tức. Rất mạnh. Lại cố gắng một chút, hấp thu một số năng lượng khổng lồ thể, liền có thể mức độ lớn nhất giảm bớt màu đen minh lôi triệt để chuyển hóa tốc độ. Hiện tại Trần Phi đan điền không gian bên trong lôi nguyên tố năng lượng kết tinh, nhan sắc đã tiếp cận với màu đen. Nó phát tán khủng bố uy năng, để còn lại những năng lượng kia kết tinh không thể không hình thành chiến tuyến đồng minh, sơ bộ dung hợp một chỗ. Cái này là năng lượng nhiều một trong chỗ tốt, có thể tùy tiện duy trì thăng bằng. Mắt thấy các thời gian kích phát hiệu quả còn không có biến mất, Trần Phi trong lòng cân nhắc như thế nào thu lấy những thứ này thời gian tuyến. Đưa chúng nó lấy một loại tình thế thu thập lên tại thời khắc mấu chốt bạo phát, đánh địch nhân một trở tay không kịp. Vài lần nếm thử về sau, Trần Phi cũng chỉ là đem những thứ này thời gian tuyến thu hồi một bộ phận, tồn trữ tại tinh thần lực trong không gian bị một đoàn tinh thần lực bao vây lấy. Vài lần nếm thử kết quả, trừ phi là có thời gian hệ năng lực, bằng không cũng chỉ có thể lấy tinh thần lực cường đại đến cưỡng ép thu thập. Trung quanh thời gian tuyến tại một chút xíu bị thời gian quy tắc làm hao mòn, lại thêm Trần Phi nội bộ tiêu hao, một hạt cắt thời gian chỗ kích phát thời gian tuyến vì vậy mà mất đi tác dụng. Trần Phi thân thể kinh lịch một cái chớp mắt biến hóa. Tóc dài đến eo không nói, còn râu dài, cả người phát tán khí chất cũng thành thục mấy cái tuổi. Lần này, tựa hồ là vượt qua một đoạn thời gian rất dài. Nhưng khi Trần Phi cẩn thận tra nhìn thời gian sau mới phát hiện, trước sau chỉ bất quá mới qua 3 phút. Sử dụng 3 phút đồng hồ, hoàn thành thực lực tăng lên. Nếu muốn bình thường tiến hành theo chất lượng lấy đến, không cách nào trong khoảng thời gian ngắn để thực lực tăng lên. Nhất định phải hợp lý sử dụng quy tắc đến lợi dụng sơ hở, vì chính mình chế tạo càng nhiều thời gian. Tóc dài tự mình chọc ra khôi phục lại tóc ngắn bộ dáng, trên mặt ria mép cũng bị lực lượng vô hình cắt chém, nhìn lấy chính mình trạng thái lần nữa khôi phục, Trần Phi hài lòng gật gật đầu. Tinh thần lực thăm dò Thi Nhu cùng Mèn Cát Nàng, như cũ tại trong trạng thái tu luyện. Nha Nha cũng rất nỗ lực, có điều nàng câu thông ngũ sắc thạch năng lượng có chút cứng nhắc, dẫn đến nàng cần toàn thân căng cứng độ cao chuyên chú, đối với tinh thần lực tiêu hao rất lớn, tu luyện xong hội có một loại tinh bị lực tấn cảm giác. Nha Nha, vương lòng, theo ta dẫn đạo đến câu thông năng lượng. Trần Phi lấy tinh thần đối Nha Nha tiến hành hợp tác chỉ đạo, lặp lại 10 cái tuần hoàn phổi, tại loại này như là tay đem tay dạy bảo trong cảm giác, Nha Nha một chút xíu nắm giữ cái kỹ xảo này. Thân thể vương lòng căng cứng trạng thái, để cho nàng dẫn động có thể lượng biến càng thêm tự nhiên, dung hợp tốc độ cũng thay đổi càng nhanh. Không tệ, tiếp tục cố gắng. Nhìn lấy tiểu nha đầu nhắm hai mắt khẽ gật đầu, Trần Phi thân hình theo trong phòng tu luyện biến mất. Nông trường bên trong những người may mắn còn sống sót còn tại khai hoang, đã từng đất cày bởi vì hoang phế thời gian quá lâu mọc đầy một người cao cỏ dại. Tiên kỳ khai hoang công tác là cực khổ nhất, tiêu hao thể lực so sánh lớn, cho nên Trần Phi đề nghị muốn gia tăng nhất định thực vật, chỉ có ăn uống no đủ mới có sung túc sức mạnh đến làm việc. Có chút ý tứ, lòng đất còn có đồ. Trần Phi khỏe miệng nhếch lên, hướng về bên kia đang cắt trừ cỏ dại người sống sót đi đến. Nhìn thấy Trần Phi, những cái kia những người may mắn còn sống sót cung kính túi đầu không lưng hành lễ. Đối với Trần Phi cường đại bọn họ đều được chứng kiến, chính là cho bọn họ 100 cái lá gan cũng không dám tại Trần Phi trước mặt lỗ mãng. Uy, phía trước nhanh điểm nổ cỏ. Chớ có biếng nhắc ca. Ta thế nhưng là muốn sớm ngày trở thành chính thức cư dân đây, những cái kia phúc lợi một cái so một cái tốt, nghe ta chuẩn không sai. Cái này cùng chơi game là một cái đạo lý, trước lên tới mát cấp tổng là có thể trước hưởng thụ đặc quyền. Chuyện nào to, khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phàm nhân tu tiên. Chương 1713, lại trúng chiêu. Nhanh đến giúp đỡ. Nơi này có khỏa không biết có gì, căn rất sâu, người tới giúp ta đem nó rút ra đi. Nam tử cao giọng hô một câu, đằng sau có bốn người nhanh chóng tiến lên. Tại bọn họ trước mắt là một gốc biến dị thực vật, rễ cây đã có to bằng cánh tay. Bởi vì muốn trồng trọt, nhất định phải tận khả năng đem những thực vật này nổ tận gốc. Như chỉ là đơn thuần cắt đứt, dùng không bao lâu những thực vật này còn hội trưởng đi ra, bọn họ sẽ liều mạng hấp thu trồng thực cây trồng chất dinh dưỡng. Dùng lực a. 1 2 1 2. Năm người cùng nhau nỗ lực vài phút, mới tính đem cái này gốc biến dị thực vật nổ tận gốc. Ai u, cái gì đồ vật? Là mãng xà sao? Những người may mắn còn sống sót nhanh chóng tản ra. Bởi vì gốc cây kia biến dị thực vật rất trắng kiện, mà tại miếng đất phát xuống thì là có một cái thùng nước vòng tròn lớn động. Hai cái gan đại nam tử không rõ ràng cho lắm hiếu kỳ đi lên nhìn quanh, sau đó một đầu màu nâu đỏ đại trùng tử theo trong động chui ra, không nhìn thấy ánh mắt nó, chỉ có một trường có hình tròn răng cơ hình dáng hai vòng hàm răng miệng. May ra là đầu này côn trùng không có tại trước tiên phát động công kích, bằng không lấy khoảng cách này phía trước căn bản là tránh cũng không thể tránh. Đập chết nó. Có gan đại nam tử cơ lấy trong tay cái xẻng liền muốn tiến lên công kích. Tuy nhiên đầu này côn trùng xem ra cùng mãng xà hình thể rất giống, nhưng thân thể nó mềm mại không có lân phiến, tốc độ bò cũng không phải rất nhanh, cho người cảm giác tựa hồ là không có nguy hiểm gì tính. Đừng có gấp. Nam tử vung lên cái xẻng sau đó thì cảm thấy sau lưng cái xẻng bị cái gì bắt lấy, để hắn không cách nào đem cái xẻng ném xuống. Nam tử nghi hoặc quay người, tại nhìn đến gương mặt kia về sau, thái độ phát sinh 180 độ chuyển biến. Trần Phi đi đến đầu kia động vật không xương sống bên cạnh, thân thủ sờ sờ nó đầu, thứ này nhìn lên không có nguy hiểm gì tính, nhưng là khiến người ta có một loại phía sau lưng nổi da gà buồn nôn cùng kháng cự tâm lý. Đây là một đầu cự hình con giun, không có công kích tính, bọn họ thế nhưng là lớn nhất hoàn cảnh tốt kỹ sư. Có thể cải thiện đất đai gia tăng đất đai độ phì, về sau các ngươi trồng trọt sản lượng vấn đề toàn bộ nhờ nó. Bắt kịp không có lương thực, còn lấy xem như chất lượng tốt lòng trắng trứng đến sử dụng. Tất cả mọi người qua đây xem một chút, như là phát hiện loại này cự hình con giun không cần quản chúng nó. Vừa nghe nói là chất lượng tốt lòng trắng trứng, có mấy cái người sống sót nghe là hai mắt tỏa ánh sáng, khó qua nhất những ngày kia có thể ăn không thể ăn, chỉ cần là ăn không chết người bọn họ đều ăn qua. Hình thể lớn như vậy con giun vẫn là có dinh dưỡng, như là nấu có thể ăn tốt mấy trận. Bất quá tuyệt đại đa số người sống sót đối với cái này vẫn là có kháng cự tâm lý, hiện tại bọn hắn lại không thiếu thực vật, cho nên tại không tất yếu tình huống không có người sẽ lựa chọn ăn loại vật này. Nhưng nếu là về sau gặp phải nguyên nhân gì một lần nữa vượt qua gian thời gian khổ cực, đi đảo con giun chí ít cũng là một đầu sinh lộ. Đầu kia con giun tại mặt đất nhúc nhích một khoảng cách sau lại lần nữa tiến vào trong đất, một đám người sống sót cũng tản ra các từ bắt đầu công việc lưu đủ lên. Biết Trần Phi còn tại trong doanh địa, vô luận là người sống sót vẫn là tiến hóa giả đều an phận rất nhiều. Hôm qua náo thành cái dạng kia đều chưa từng xuất hiện, tất cả mọi người suy đoán chính là vì để những người kia nháo sự, về sau tốt thuận lý thành trương thanh lý mất. Nghĩ tới những thứ này, bọn họ đều sẽ có một loại phía sau lưng thời khắc treo lấy một cây đao cảm giác, tỉnh táo lấy chính mình không muốn làm không sáng suốt cử động. Về sau mấy ngày, Trần Phi làm cũng là hầu ở Thi Nhu cùng Mèn bên người, cùng với chỉ đạo nha nha tu luyện. Tiểu cô nương nộ tính không tệ, thực lực tăng lên rất nhanh, hiển nhiên là kế thừa Thi Nhu gen nhiều hơn một chút. Nên đi, có tình huống có thể liên hệ ta chạy tới tốc độ vẫn là rất nhanh. Trần Phi mỉm cười nhìn lấy Thi Nhu cùng Mèn. Tiểu nha nha nắm chặt một đôi quyền đầu, phồng má nói ra: "Bậy bạ, chờ ngươi trở về nha nha hội biến càng mạnh." "Ừm." "Cố lên." Trần Phi thân thủ cương chiều xoa xoa nha nha tóc, thân thể lấy hình vòng xoáy vặn vẹo sau cùng biến mất không thấy gì nữa. Tìm tới đối ứng điểm mấu chốt, phát động sạt xuyên qua thời không trang bị. Trước mặt không gian thông đạo như là một đầu yêu thú miệng rộng. Trần Phi khẽ nhíu mày, cường đại tinh thần lực để hắn phát hiện lần này không gian thông đạo dị thường, nhưng cụ thể muốn phân tích ra cái gì dị thường lại không cách nào ngược dòng tìm hiểu đến ngọn nguồn. Đóng lại, nghĩ đến trước đó bị ổi lão đầu cho kéo vào thời gian trong cái khe, Trần Phi quyết định trước vững vàng một tay. Kiên nhẫn chờ đợi sau mười mấy phút, mới lần thứ hai mở ra không gian thông đạo. Vẫn là có loại kia cảm giác, là ta cảm ứng sai. Lần này tại nghĩ sâu tính kỹ sau khi tự hỏi, Trần Phi cất bước tiến vào không gian thông đạo bên trong. Quen thuộc truyền tống cảm giác đánh tới, trừ cái đó ra còn có một loại lạ lẫm nguy hiểm, tựa như là một con mắt ở phía sau lưng theo dõi hắn. Ngoá, lại trúng chiêu. Trần Phi trong lòng một lẫm, biết hắn lại gặp đến cùng trước đó bị ổi lão đầu lôi đi tình huống tương tự. Vượt qua bình hành vũ trụ không gian xuyên toa, mặc dù là tương đương với đem hai cái bình hành vũ trụ nối liền cùng một chỗ có chưa bao nhiêu thuận tiện, nhưng ở hai cái bình hành vũ trụ ở giữa trống không khu vực cụ thể là cái gì, lại có lấy cái gì tất cả đều là không biết. Hai cái bình hành vũ trụ khoảng cách là như là ngăn cách một tầng hơi mỏng trang giấy, còn là có không cách nào cân nhắc chiều dài, điểm ấy không theo biết được. Không biết thì đại biểu cho vô hạn khả năng, đại biểu cho ẩn tàng nguy hiểm. Thường tại bờ sông đi đâu có không có dày, tại mỗi cái bình hành vũ trụ ở giữa tùy ý đi xuyên, cũng là đụng xác suất cũng có thể gặp phải chút ly kỳ cổ quái tình huống. Thân thể mới từ không gian thông đạo bên trong đi ra, Trần Phi cũng cảm giác được bị sát cơ khóa chặt. Trong nháy mắt đó hắn nhìn đến một bàn tay lớn, hướng về hắn chụp tới. Kim quang phá nát, Trần Phi thôi động quang chi lực tuấn di. Chỗ này không gian chung quanh một mảnh hỗn độn, tựa như là một gian không có mở đèn gian phòng, bên trong tràn ngập màu xám vũ khí. Ha ha ha, rốt cục bắt đến ngươi. Thanh âm nghe, là theo vô cùng cao địa phương truyền đến. Màu xám vũ khí xoay tròn, to lớn màu đỏ bàn tay chụp tới, chỉ là một bàn tay liền có thể bao trùm nửa chiếc viễn trinh hạm. Đại thủ chủ nhân đến cỡ nào to lớn hình thể, đã không khó dự đoán, tất nhiên là ngàn mét cấp bậc. Trần Phi thông qua tinh thần lực, để cho mình tinh thần lực hư ảnh từng có loại kia cực kỳ cơ bản hình, cho nên căn cứ bàn tay lớn nhỏ hắn có thể đại khái tính toán ra mục tiêu hình thể. Trước đó thông qua hệ thống bảy bạ Trần Phi hiểu được, vũ trụ sinh vật cơ bản nhất hình, 1-200 mét cũng đã là rất hi hữu nắm giữ viễn cổ cự nhân tổ huyết mạch gen giống loài. Hình thể vượt qua 1000m vũ trụ sinh vật, chỉ tồn tại ở viễn cổ thời kỳ. Lại nắm giữ loại này hình thể cự hình sinh vật, ít nhất cũng là cấp 9 sinh mệnh thể đỉnh phong ngụy thần cấp bậc. Trần Phi có thể cảm ứng được trước mặt cái này sinh vật dồi dào sinh mệnh lực, hắn nhịp tim phảng phất là một tòa tiểu hành tinh tinh hạch. Đối mặt dạng này sinh vật, muốn đánh giết nhất định phải nắm giữ đại phạm vi công kích năng lực, bằng không lấy hắn hình thể là cùng sinh mệnh lực không cách nào trong nháy mắt toàn bộ giết chết nó toàn bộ tế bào, liền có thể cấp tốc lại sinh. Đương nhiên loại này lại sinh không phải không hạn chế, lại sinh cần hấp thu chúng quanh năng lượng, muốn khôi phục thực lực đồng dạng cần hấp thu dồi dào năng lượng. Một lần sống lại chỗ hấp thu năng lượng thì tương đương với là để không gian xung quanh xuất hiện một mảnh năng lượng chân không khu vực, cho nên lần thứ hai phục sinh cần thời gian tương đối thì nhiều hơn một chút, sẽ còn tiến một bước mở rộng cái này năng lượng chân không khu vực. Chương 1714, Hắc ám lôi thần. Rõ ràng điểm này, nếu là có thể trước một bước đem không gian xung quanh năng lượng trường khống, để cho địch nhân tế bào không cách nào hấp thu năng lượng tái tạo thân thể, một dạng có thể đạt tới đánh giết nó mục đích. U ám vũ khí ngay tại trước mặt, che chắn tầm mắt để Trần Phi không cách nào thấy rõ cái kia đạo bóng người cao lớn bộ mặt thật sự. Đồng thời hắn còn phát hiện, những thứ này u ám vũ khí tựa hồ còn có một loại ngăn cách tinh thần lực tác dụng. Thế nhưng bắt tới đại thủ có thể đem màu xám vũ khí quái, màu xám vũ khí bị tùy tiện đánh tan về sau một chút xíu dung hợp nhanh cũng không nhanh. Ngươi đến là cái gì, đem ta kéo đến nơi đây làm cái gì? Toàn thân kim quang lấp lóe Trần Phi, thân thể nhanh chóng bành trướng đến cao 90 mét độ, từng khối bắp thịt như là cái kia mọc đầy gầy trơ xương quái thạch núi bích. Ha ha ha, thật là mạnh mẽ thể phách, ngươi nhất định rất mỹ vị. Màu xám vũ khí quái, tuần tự có 4 cái bàn tay lớn màu đỏ hướng về Trần Phi chỗ vị trí chụp tới. Trần Phi híp híp mắt, điều này nói rõ trước mắt không biết cự hình sinh vật còn là sinh mệnh thể dị hình loại, chỉ ít có 4 cánh tay. Kim quang lướt qua, Trần Phi thân thể hướng lên thuần di 1.500m, lấy hắn hiện tại cấp bậc đối khoảng cách tinh chuẩn trưởng khống đây là cơ bản năng lực. Hai tay gân xanh nô lên khúc cánh tay kéo về phía sau, một đôi mắt hoán đổi đến bản chất chúa tể trí nhãn trạng thái. Dưới loại tình huống này có thể nhìn đến trước mắt cự hình sinh vật năng lượng thể hình dáng, bởi vậy có thể suy đoán ra hắn hình thái. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Từ hình dáng biểu hiện, cái này cường đại cấp 9 sinh mệnh thể có 5 viên đầu lâu, 21 cánh tay, dưới thân dài lấy hơn 80 chân. Trần Phi trước đó gặp phải dạng này tạo hình sinh vật vẫn là dung hợp tan thi, bình thường sinh mệnh thể có thể trưởng thành dạng này còn thật có đầy đủ buồn nôn. Mẹ nó, làm soái ca ta hôm nay muốn đại biểu nhan trị tiêu diệt ngươi. Trần Phi miệng phía trên bần một câu bắt đầu tụ tập thân thể lực lượng. Bắp thịt động cơ, toàn bộ khai hỏa, gấp 3 lực lượng. Trước mắt cự hình sinh vật thể hình có tuyệt đối phía trên ưu thế, cái kia môn sau cự hình sinh vật cùng nó so sánh thì lộ ra có chút bỏ túi. Không có chút gì do dự, lên tay liền sử xuất chưa bao giờ có lực lượng, đôi cánh tay bởi vì lực lượng tích xúc đã sinh ra hình thái biến hóa. Rõ ràng là thân thể, lại là xuất hiện như là máy móc chiến sĩ biến hóa, để đôi cánh tay tựa như tràn đầy khoa học kỹ thuật cùng hung ác sống cánh tay máy. Vai, khuỷu tay, phần tay đều có thật dày xương vỏ ngoài cường hóa. Thực lực đạt tới loại tầng thứ này, đại não khai phát vượt qua 90, Trần Phi muốn trở lại như cũ Hà Quan đảo xương vỏ ngoài chiến giáp cũng có thể tùy tiện làm đến. Da thịt đã triệt để lân phiến hóa, từng mảnh long lân để Trần Phi xem ra tựa như là lại giáp tình hóa thú năng lực, khớp nối vị trí những cái kia lô thông hơi, trừ giảm thiểu bắp thịt bạo phát tổn thương phóng thích nhiệt lượng, còn có thể đưa đến một loại năng lượng bạo phát lực lượng đẩy tới hiệu quả. Lần này công kích là không chút nào tới nước nhất kích sát chiêu, muốn không phải cân nhắc đến gấp 4 lần gấp 5 lần lực lượng bạo phát sẽ để cho thân thể bị hao tổn nghiêm trọng, mà mục tiêu sinh mệnh thể tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm, Trần Phi hội không chút do dự sử dụng toàn lực. Có thể xác định thân thể hình dáng thì có thể xác định công kích mục tiêu. Đuổi tại 4 cái bàn tay bắt lên trước khi đến, Trần Phi bản chân đột nhiên đạp không. Lực lượng bạo phát khí bạo đem không gian giẫm ra vết nước, trung quanh màu xám vũ khí bị cấp tốc tách ra mấy trăm mét. Uy, người quái gì? Đưa ngươi một đôi lễ gặp mặt. Quần trái tích góp vung ra trước đó, không gian xung quanh liền đã xuất hiện một mảng lớn chân không khu vực. Lực lượng bạo phát cùng cực tốc huy quyền sinh ra lớn lượng nhiệt lượng, đến để Trần Phi cánh tay nhan sắc biến đỏ thẫm. Phía trước màu xám vũ khí bị vung ra một mảng lớn chống không khu vực, cự hình quái vật hai cái đầu cùng một khối thân thể khu vực trực tiếp bị một quyền hoành biến mất không thấy gì nữa. Vẫn chưa xong. Việc tốt thành đôi. Mua một tặng một. Bàn tay lớn màu đỏ quét ngang mà đến, Trần Phi thân hình lóe lên xuất hiện tại cự hình sinh vật đỉnh đầu. Đã tấn công chính diện hiệu quả không được để ý, vậy hắn thì từ phía trên công kích một quyền đánh nổ nó tất cả đầu lâu, tận khả năng phá hư thân thể nó, để nó tiêu hao năng lượng đến khôi phục thân thể. Thời cơ góc độ đều là hoàn mỹ nhất trạng thái, theo Trần Phi một quyền đánh ra, cái kia phảng phất muốn đem không gian đè sập cự lực từ trên xuống dưới một đường cường thế nghiền ép. Trước mắt dị dạng quái vật vượt qua 1500m thân thể khổng lồ, cả nửa người bị trên nắm tay bạo phát tuyệt đối lực lượng bỏ đi tán vô hình, chỉ còn lại có như cùng một con trùng đồng dạng nửa người dưới. Như cùng một cái con cự mãng mầm thịt nhanh chóng núp đích, bọn họ chính đang nhanh chóng chữa trị lấy cự hình sinh vật thân thể, loại này còn có màu đen hoa văn. Hai quyền chi uy lực, để Trần Phi tạm thời đem phiến khu vực này màu xám vũ khí toàn bộ xua tan, tinh thần lực không hề bị đến bất kỳ trở ngại nào cùng quấy nhiễu. Đã có thể đem ta kéo qua, nói rõ ngươi cường độ tinh thần lực cũng không kém, vậy thì chết đi. Tinh thần lực toàn diện phóng thích, kim sắc cự long tại bên trong không gian này hiện lên, một đạo hư huyễn bóng người tại màu xám trong sương mù ngưng tụ. Nhìn bộ dáng là một cái tứ chi bình thường sinh vật hình người, đầu lâu chính là cái kia mấy quả đầu lâu một trong. Quả nhiên là dung hợp sinh mệnh thể sao? Thật đúng là cái quái vật. Chết. Tinh thần lực đột nhiên bạo phát, Trần Phi đem linh hồn này thể cho mạt sát, dạng này liền xem như giải quyết triệt để dị dạng quái vật một phần thân thể. Ừm, là thứ này. Lại cúi đầu đi xem lúc, Trần Phi phát hiện tại những cái kia nhúc nhích có thịt trong mắt sen lẫn cái này một số hạt tuyến, nhưng bởi vì tế bào đều bị quyền lực trùng kích vây sát, cái này dẫn đến kết quả là màu đen dây nhỏ không có gì có thể khâu lại đồ vật. Liên cấp 9 sinh mệnh thể đều không thể thoát khỏi, có thể thấy được cái này màu đen dây nhỏ khủng bố. Thông qua chúa tể chi nhãn phán đoán, đạt được kết quả là thứ này không thuộc về vũ trụ là ngoại lai đồ vật, cho nên nó mới không cách nào bị thấy rõ ràng bản chất là cái gì. Trước đó tại địa cầu cái kia khâu lại quái vật cũng là cái này màu đen dây nhỏ kỳ tác, nó tựa hồ nóng lòng đem tất cả nó có thể phát hiện sinh vật toàn bộ dung hợp lại, hình thành một cái to lớn khâu lại thể quái vật. Dựa theo Trần Phi phán đoán, thứ này dường như có thể một mực dung hợp đi xuống vĩnh viễn không có phần cuối. Sử dụng nội chú thân thể hấp thu năng lượng đến gia tăng màu đen dây nhỏ chiều dài gia tăng sau nó liền có thể khâu lại càng nhiều mục tiêu. Tại trong chữ vật không gian còn có trước đó chỗ lấy tới những cái kia màu đen dây nhỏ, bọn họ đều bị vây ở cấp C hợp kim chế tác trong giường, bởi vì bên trong có chấn kim thành phần, cho nên những thứ này màu đen dây nhỏ không cách nào xuyên thấu. Lấy Trần Phi quan sát xác nhận, những thứ này màu đen dây nhỏ có thể không nhìn tuyệt đại đa số vật chất có thể cho nên xuyên qua bọn họ. Trừ cao cấp tài liệu cao cấp năng lượng thể, đối bọn nó không cách nào lên đến bất kỳ khắc chế hiệu quả. Lại là ngươi thứ hư này, vừa vặn để ngươi nếm thử lão tử mới nắm giữ tuyệt chiêu. Hắc ám lôi thần. Kim quang tán đi, màu đen kim sắc hai màu hồ quang điện quấn quýt bò đầy Trần Phi thân thể, nhìn từ đằng xa cũng là toàn thân màu đen trạng thái. Cái hốt vị trí lôi điện vòng tròn, nội bộ hạch tâm đã biến thành màu đen lôi cầu, kim sắc lôi cầu thì là xuất hiện ở chung quanh thêm vào hình tròn sắp xếp. Màu trắng, màu xanh lam, màu tím, màu đỏ, kim sắc. Năm viên lôi cầu bị màu đen hồ quang điện sâu chuỗi lấy hình thành một cái lôi điện mâm tròn. Chương 1715, Minh Lôi buổi diễn đầu tiên. Toàn thân kim sắc lôi điện lôi thần trạng thái, là một loại thứ nhất trực quan hủy diệt năng lượng phong thích. Mà toàn thân lôi điện màu đen lôi thần trạng thái, cho người lớn nhất trực quan cảm giác thì là một loại đối nguy hiểm bản năng hoảng sợ, đó là một loại theo bất luận cái gì góc độ đến xem đều không thể thoát khỏi hoảng sợ. Âm ầm màu đen lôi hồ nổ tung, Trần Phi thân thể thuần di đến cái này cự hình sinh vật một nửa thân thể vị trí. Thông qua chúa tể chi nhãn tỉ mỉ quan sát phân tích, nó một nửa thân thể bên trong cũng là từ nhiều cái sinh mệnh thể cấu thành. Tại Trần Phi tiếp cận thường có một đầu màu đen quái trùng theo thân thể bên trong thoát ra. Trên thân không có chân, trừ đầu lâu vị trí hình xoắn ốc răng cưa hình dáng miệng, toàn thân nó các nơi đều dài lấy từng chiếc miệng, dạng này bộ dáng nhìn Trần Phi nhíu mày. Đầu này côn trùng hoàn toàn cũng là buồn nôn giống loại kết hợp thể. Chết. Một đạo tiểu to bằng ngón tay hắc kim hai sắc màu quấn quýt hồ quang điện bắn ra. Đối với loại này không có linh trí không nao sinh vật, cho dù là đối mặt cường giả bọn họ cũng sẽ không có bất luận cái gì e ngại, vẫn là hội dũng cả mở ra miệng rộng phát động công kích. Hắc sắc điện cung theo con quái trùng này trong miệng bắn vào, sau đó thì nhìn đến con quái trùng này thân thể từng khúc nứt toác. Trần Phi cùng thời gian trong cái khe bị ổi lão đầu chiến đấu, đối phương chỉ là dùng rất bé nhỏ một đạo màu đen minh lôi, liền để hắn một cánh tay hư không tiêu thất. Về sau đạo này lôi điện màu đen sợi tơ tại thể nội điên cuồng phá hư, không chỉ là hấp thu năng lượng thể, thậm chí là thân thể khí huyết chi lực nó cũng có thể hấp thu. Nếu không phải có siêu phàm chi lực khống chế, hắn sẽ bị cái kia một đầu cọng tóc giống như màu đen minh lôi thôn phệ. Tuy nhiên hắn hắc kim hai màu lôi điện hồ quang điện, không cách nào cùng minh lôi bản nguyên so sánh, nhưng là có thể dựa vào phát ra năng lượng cường độ, đến trực tiếp gia tăng lực phá hoại. Tại năm hạng trong không gian Trần Phi không cách nào xác định, nhưng ở 4D vũ trụ có thể chống cự ở màu đen minh lôi năng lượng thể là rất ít gần như không tồn tại. Màu đen đại trùng tử mặt ngoài thân thể xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, sau đó hắn liền như là đồ sứ giống như phá nát. Ở trong cơ thể nó, đây rối đồng dạng màu đen dây nhỏ đếm thử cái này khâu lại thân thể nó. Thế mà hắc sắc điện cũng không chỉ có là tại phá hư những cái kia thì nát, còn đối màu đen dây nhỏ tạo thành trực tiếp phá hư, đem những cái kia dây nhỏ đánh nát thành vô số nhỏ bé đầu sợi. Nhưng dạng này màu đen hồ quang điện còn là không hài lòng, tựa hồ càng là ương ngạnh mục tiêu, càng có thể gây nên những thứ này hắc sắc điện cùng chú ý. Đầu kia to bằng ngón tay màu đen lôi hồ đột nhiên nổ tung, biến thành vô số đầu sợi tóc giống như màu đen lôi hồ bắn nhanh hướng không gian xung quanh, trong nháy mắt biên chế một tấm màu đen lôi điện lưới lớn. Bất quá những thứ này màu đen dây nhỏ cũng thật sự là ương ngạnh, dù là đối mặt loại này như là giỏi trong xương khủng bố lôi điện năng lượng, vẫn là không cách nào đem triệt để phá hủy. Tuy nhiên chủ chốt bị toàn bộ phá hư, lại là có rất nhiều tiểu đầu sợi thoát ly lôi điện màu đen lưới rách xấu khu vực. Tâm niệm nhất động, bán thần khí long tích đại đao xuất hiện tại Trần Phi tay. Thân đao cực tốc bành trướng, Trần Phi xách lấy đại đao trong tay đem cái kia đã khôi phục lại nơi ngực khâu lại quái thân thể chạm thành vài đoạn, mà chịu đến bán thần khí ảnh hưởng, cho dù là màu đen dây nhỏ bị chặt đứt trong thời gian ngắn cũng vô pháp khôi phục. Đây chính là tiếp cận thần khí cường đại uy lực. Hắc sắc điện cung tại đại đao trên thân đao nhanh chóng chạy trốn, cho dù là cấp 9 sinh mệnh thể có cường đại khôi phục năng lực, lại không cách nào chống cự hắc lôi điện hồ song hướng hấp thu. Kim sắc hồ quang điện là thuần túy phá hư, chính là muốn để mục tiêu phá hủy. Mà màu đen minh lôi thì là có thôn vệ hiệu quả, phá hư đồng thời còn hội thôn vệ mục tiêu năng lượng, sinh mệnh lực, cùng với chung quanh có thể tiếp xúc đến năng lượng. Đây là màu đen minh lôi phóng thích sau có thể duy trì liên tục thật lâu cũng sẽ không tiêu tán nguyên nhân, nó không đem mục tiêu triệt để phá hủy liền sẽ không dừng lại. Cái đầu lớn cũng chưa chắc là chuyện tốt. Như là cái này cự hình khâu lại quái hình thể nhỏ một chút, thân thể còn có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Có thể hết lần này tới lần khác nó hình thể đã vượt qua 1500 mét, khổng lồ như thế thân thể cho dù là cấp 9 đỉnh phong sinh mệnh thể, cũng vô pháp làm đến trong nháy mắt khôi phục. không thể trong nháy mắt khôi phục, loại này tế bào trọng sinh năng lực liền không có quá lớn ưu thế. Chém. Tay cầm màu đen lôi đao lôi thần trạng thái dưới, Trần Phi đánh đầu thằng đó. Tốc độ, lực lượng, năng lượng thể bạo phát, cùng với to lớn tinh thần lực, những thứ này cấu thành thực lực để hắn khóa chặt mục tiêu, căn bản không có bất luận cái gì chạy trốn khả năng. Cự hình khâu lại quái thân thể, bị lần lượt cắt chém lần lượt tiêu hao thể nội năng lượng thể, từ đó làm cho nó khôi phục tốc độ càng ngày càng chậm. Không biết là cự hình khâu lại quái chủ ý chí, vẫn là bản thân đầu này màu đen dây nhỏ ý chí, biết Trần Phi khó chơi sau nó đem cự hình khâu lại quái giải thể. Một cái cường đại cấp 9 sinh mệnh thể, bị giải thể vì cấp 9 sinh mệnh thể cùng nhiều cái cấp 8 sinh mệnh thể, cứ như vậy bọn họ khôi phục tốc độ được đến rõ rệt tăng lên, có thậm chí có thể làm đến trong nháy mắt khôi phục. Một cái kẽ hở hợp tổng thể chia cắt thành 23 lớn nhỏ không đều mục tiêu, mỗi một cái bề ngoài đặc thù đều là mặt ngoài thân thể có dày đặc đầu sợi đưa chúng nó và ký lại. Vô luận là một cái vẫn là 100 kết quả đều như thế, người loại này buồn nôn đồ vật, vẫn là vĩnh viễn bị phong tồn tại trong hộp đi. Hình thể tiểu có lợi cho bọn họ khôi phục, nhưng cùng lúc cũng có lợi cho Trần Phi khả năng công kích làm đến đưa chúng nó nhất kích miểu sát. Cho lão tử chết. Một phen giết hại, sau cùng chỉ còn lại có 5 cái mạnh nhất khâu lại quái. Mất đi ký chủ, những cái kiêm màu đen dây nhỏ đều tiến vào cái này 5 cái khâu lại quái thể nội, hắc tuyến đưa chúng nó quấn quanh như là từng cái màu đen sắc ướp. Nhìn lấy những thứ này, hắc tuyến Trần Phi nheo cặp mắt lại, bọn họ tựa như là một loại vô cùng ngoan cố bệnh độc. Bởi vì không chịu đến vũ trụ quy tắc hạn chế, bọn họ không có khắc chế thiên địch, lan tràn tốc độ sẽ không nhận bất luận cái gì hạn chế. Như là không có cái gì khắc chế thủ đoạn, vũ trụ coi như lại rộng lớn vô biên sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị loại này màu đen dây nhỏ xâm lấn mỗi cái tinh cầu. Trần Phi có thể chưa phát giác đến những thứ này, hắc tuyến cùng những cái kia khâu lại quái vật có năng lực dẫn động hắn không gian truyền tống năng lực, cũng có thể cơ bản bài trừ là truyền tống phạm sai lầm khả năng. Như vậy là người nào trong bóng tối thao túng đây hết thảy thì biến đến càng khả nghi. Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Nghĩ đến sau lưng có một bàn tay lớn nắm chắc đây hết thảy, mà hắn chỉ có thể nhận thức muộn đến bây giờ mới phát hiện, cái kia muốn kinh khủng bực nào thực lực tại có thể đạt tới dạng này hiệu quả. Chỉ có thể là thần cấp thậm chí là càng mạnh tồn tại. Bất quá như đây hết thảy là hệ thống bảy bạ gây nên, đó chính là hợp tình hợp lý, chỉ có hệ thống bảy bạ có thể quấy nhiễu truyền tống. Trong lòng suy tư những thứ này, Trần Phi động tác trên tay lại là không ngừng. Những thứ này khâu lại quái vô luận trên người có nhiều ít quỷ dị hắc tuyến, đối màu đen minh lôi cùng bán thần khí đại đao tới nói, vẫn như cũ như là chém dưa thái rau. Trong tay long tích đại đao chém ra trong nháy mắt bạo phát màu đen minh lôi, liền có thể đạt tới đem những cái kia khâu lại quái toàn thân tế bào cắn diệt hiệu quả. Cho dù là 5 cái cấp 9 cùng cấp 8 thực lực khâu lại quái liên thủ, đối mặt Trần Phi cũng phải bị một đao một cái miểu sát. Không có gì có thể lại khâu lại, cũng chỉ còn lại có một đoàn dây rối giống như hắc tuyến. Chương 1716, hỗn độn năng lượng. Màu đen dây nhỏ nhanh chóng ngưng tụ lại cùng nhau, ngưng tụ thành một cái hình người hình dáng, nhìn bộ dáng kia nó hiện tại đối Trần Phi cỗ thân thể này tràn ngập hiếu kỳ, nó rất muốn đem cường đại như vậy một bộ thân thể khâu lại. Lấy cường đại như vậy thân thể làm chủ thể, nó hội cường đại đến không gì địch nổi. Màu đen sợi tơ ngưng tụ bóng người đột nhiên nổ tung, màu đen dây nhỏ theo bốn phương tám hướng đem phiến khu vực này phong tỏa vây quanh. Nhìn bộ dáng kia là muốn đem phiến khu vực này toàn bộ phong tỏa bao vây lại, đem Trần Phi phong tỏa ở trong cơ thể nó. Vừa bị đánh tan màu xám vũ khí, chính đang nhanh chóng tụ lại. Trần Phi không nhúc nhích chút nào. Tinh thần lực tinh chuẩn đem mỗi một điều màu đen sợi tơ di động quỹ tích khóa chặt. Phát hiện có mấy đầu màu đen dây nhỏ tựa hồ muốn vụng trộm ẩn nó lên, mấy đầu hắc sắc điện cung theo hắn thân thể bắn ra tinh chuẩn trúng đích những cái kiêm màu đen dây nhỏ. Dạng này hành động tựa hồ là chọc giận màu đen dây nhỏ, từng tầng màu đen dây nhỏ nhanh chóng co vào hướng về trung tâm Trần Phi, ùn ùn kéo đến bao khỏa mà đến, nó mục đích chỉ có một cái đem Trần Phi cuốn quanh. Chỉ cần có một đầu thành công ký sinh thì tương đương với là nắm giữ quyền khống chế, tại cái kia về sau cái này sinh vật cường đại là nó sử dụng. Hắc kim hai màu lôi điện sợi tơ tăng vọt, cho người cảm giác bọn họ là hào hào rời đi Trần Phi thân thể chủ động ra đi nên đón những cái kiêm màu đen dây nhỏ. Rõ ràng lôi điện sợi tơ tương đối đến số lượng muốn thiếu rất nhiều, còn chưa đủ màu đen dây nhỏ 1%, nhưng là nhẹ nhõm áp chế những cái kiêm màu đen dây nhỏ, nắm giữ tuyệt đối quyền chủ đạo. Không có ký chủ ký sinh, những thứ này màu đen dây nhỏ chỉ bằng mượn không gian xung quanh loại kia hỗn độn không hiểu năng lượng thể không cách nào khôi phục. Mà tại thời gian nhất định bên trong không cách nào khôi phục, vượt qua thời gian này màu đen dây nhỏ vô luận lại khó quấn cũng đang bị Trần Phi gia tốc tiêu hao. Để Trần Phi cảm thấy ngoài ý muốn là hấp thu những thứ này màu đen dây nhỏ, minh lôi vậy mà ngay tại một chút xíu lớn mạnh, cái này muốn so hấp thu nó năng lượng thể hiệu suất còn phải cao hơn rất nhiều. So tiêu tan này tăng. Trải qua một đoạn thời gian chống lại về sau, có như vậy trong nháy mắt màu đen dây nhỏ cùng hắc sắc điện cung, tại về số lượng bắt đầu ở vào một loại tương đối trạng thái thăng bằng. Sau đó hắc sắc điện cung đột nhiên bạo phát, tại Trần Phi tinh thần lực cảm giác phía dưới những cái kiêm màu đen dây nhỏ toàn đều không thể may mắn thoát khỏi. Mảnh không gian hỗn độn này được đến màu đen minh lôi tinh hóa, những cái kiêm màu đen dây nhỏ toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Cẩn thận cảm ứng xuống, Trần Phi theo trong chữ vật không gian lấy ra phong tồn lấy màu đen dây nhỏ hộp, đem hộp mở ra sau khi những cái kiêm màu đen dây nhỏ như cùng một căn cọng tóc hướng ra phía ngoài nhanh chóng lan tràn. Khốn lâu như vậy, bọn họ hiện tại rốt cục trọng kiến mặt trời. Nhưng ở màu đen minh lôi công kích đến, bọn họ qua trong dây lát biến mất không thấy gì nữa. Kết thúc. Trần Phi mặt ngoài thân thể hắc sắc điện cung một chút xíu tiêu tán lui trở về trong cơ thể, đi qua sau trận chiến này hắn thực lực còn vì vậy mà được tăng lên nhiều. Trước đó màu đen minh lôi chuyển đổi dẫn chỉ là miễn cưỡng đạt tới một nửa, mà bây giờ thể nội màu đen minh lôi chuyển đổi dẫn đã đạt tới 6 thành, thực lực được đến rất lớn trình độ cường hóa. Đi qua trận này kịch liệt chiến đấu, để Trần Phi càng thêm xác định màu đen minh lôi cường đại. Bị hội lão đầu chỗ nói quang huy chiến tích, nói mình có thể một đánh mười mấy cái thần cấp cường giả, chỗ ý lại chính là năng lượng đẳng cấp cao dọa người màu đen minh lôi. Dựa theo Trần Phi phân tích, lấy màu đen minh lôi có thể đối kháng thần cấp cường giả điểm ấy, đến ra cái này là có thể địch nổi thần lực cao cấp năng lượng thể. Hoàn toàn có thể đem màu đen minh lôi làm thành chủ năng lượng đến đề thăng, đến tiếp sau nếu như có thể lại đem tất cả năng lượng dung hợp lại cùng nhau, chúa tể chi lực tất nhiên sẽ trở thành đỉnh cấp năng lượng thể. Bởi vì cái này nguyên nhân, để hắn bị rất là kỳ lạ kéo vào cái này không biết không gian cảm giác buồn bực cũng giảm bớt rất nhiều. Mắt nhìn trên cánh tay sạc xuyên qua thời không trang bị, xác định không có bị hao tổn còn có thể tiếp tục sử dụng sau nếm thử một lần nữa khởi động không gian thông đạo. Chú ý tới có hai cái tọa độ đều là được thắp sáng trạng thái Trần Phi mới thở phào. Hai cái này tọa độ, một cái tại thứ 7 vũ trụ, một cái tại thứ 31 vũ trụ, vừa vặn là đầu kia không gian thông đạo khởi điểm cùng điểm cuối. Xác định có thể trở về, Trần Phi dứt khoát không nóng nảy rời đi. Cái kiếm màu xám có thể ngăn cách tinh thần lực xương mù dày mới ngưng tụ lại cùng nhau, trung quanh bị hắn lấy tinh thần lực khống chế năng lượng, cũng một chút xíu lấp lại đến bên này trống không khu vực. Rất có ý tứ địa phương, nhìn xem còn có hay không cái gì thu hoạch ngoài ý muốn. Vì phòng ngừa ở chỗ này mất phương hướng, Trần Phi tại hiện tại vị trí thả một khối khoáng thạch, đem chính mình tinh thần lực ấn ký nướng in ở phía trên, làm chiêu này để phòng chuẩn bị sau mới quay người rời đi. Lấy hắn to lớn tinh thần lực, chiếu bắn đi ra lại là không cách nào cảm ứng được mảnh không gian này bên dưới. Tuy nhiên cái này bên trong màu xám vũ khí đối tinh thần lực che đậy có nhất định nguyên nhân, nhưng mảnh không gian này cũng tất nhiên là cực kỳ rộng rãi, chí ít tương đương với một cái đại hình tinh hệ trình độ. Tại cái này không biết trong không gian bốn chỗ du đã một đoạn thời gian, trừ mênh mông bắt ngát màu xám vũ khí, nơi này tựa hồ thì không có cái gì. Lo lắng những cái kia màu đen dây nhỏ có sớm trốn rời đến nó khu vực, cho nên ở chỗ này dạo bộ một vòng cũng là vì có thể xác nhận một chút, có phải hay không còn có cá lọt lưới. Bất quá như nơi này không có sinh mệnh thể huyết nục, loại kia màu đen dây nhỏ cũng là rất khó nhanh chóng sinh trưởng. Năng lượng thể có thể cho bọn họ sửa chữa phục hồi tự thân, nhưng tốc độ chữa trị lại là rất chậm chạp, bọn họ càng nhiều còn là dựa vào sinh vật huyết nục, chỉ có sinh vật huyết nục mới là bọn họ không ngừng nghỉ sinh trưởng chất dinh dưỡng. Một đường đi dạo màu đen dây nhỏ cùng nó đồ vật không có phát hiện, nhưng là để Trần Phi phát giác nơi này năng lượng thể dị thường. Thông qua chúa tể chi nhãn cẩn thận đi phân tích hắn đến ra một cái kết luận, những thứ này cái gọi là màu xám vũ khí, thực thì là một loại năng lượng thể. Đây là một loại tại trong vũ trụ chỗ không tồn tại năng lượng thể, cho người cảm giác là năng lượng gì thể đều bao hàm, nhưng lại năng lượng gì đều không thuộc về. Hỗn hỗn độn độn tựa như là một bãi nước bẩn. Nếu là lấy lẽ thường để suy nghĩ loại này hỗn độn năng lượng thể là tuyệt đối không thể hấp thu đến thể nội nhất định sẽ thuận tiện lấy hút vào đại lượng tạp chất. Nhưng theo vừa mới màu đen minh lôi trạng thái đến xem, nó hấp thu những năng lượng thể này là không có áp lực chút nào, lại màu đen minh lôi có thể có lớn như vậy biên độ gia tăng, những thứ này hỗn độn năng lượng thể là không thể bỏ qua công lao. Thông qua tự thân thời gian tuyến chỉnh lý, Trần Phi đại khái tính toán ra, nơi này thời gian lưu tốc cùng vũ trụ bình thường thời gian chạy hướng so sánh, tại 10 đến gấp 15. Nơi này đợi hơn 10 thiên trong vũ trụ thời gian tuyến mới vận chuyển một ngày, cho nên Trần Phi quyết định ở chỗ này nghỉ ngơi cái 20 mấy ngày lại rời đi. Màu đen minh lôi tăng lên là cần đại lượng năng lượng, cực lớn đến cần đem 7 đến 10 khối ngũ sắc thạch hao hết mới có thể thỏa mãn nó ngưng tụ minh lôi bản nguyên nhu cầu. Lúc này loại này hỗn độn năng lượng tràn ngập đầy toàn bộ trong không gian, có thể không hề cố kỵ đi hấp thu những thứ này, để màu đen minh lôi chuyển hóa. Nếu là có thể một lần hành động đem kim sắc hồ quang điện hoàn toàn chuyển biến làm màu đen minh lôi, liền có thể lấy màu đen minh lôi làm chủ năng lượng một lần hành động đột phá đến cấp 8 tiến hóa. Tiến hóa đẳng cấp sau khi tăng lên chúa tể huyết mạch cũng sẽ bị tăng cường. Chương 1717, màu đen minh long. Chúa tể huyết mạch tăng lên, bản thuộc tính nhân vật tư duy cơ số liền sẽ có một chút chỉnh lý tăng lên. Lấy hiện tại đến gần toàn thuộc tính 80 điểm trạng thái, tùy tiện gia tăng một số cơ số tăng lên đều là rõ ràng. Tâm động không bằng hành động. Nơi này không gian mỗi cái địa phương đều cơ hồ là giống nhau, cho nên không cần làm lựa chọn gì trực tiếp ngay tại chỗ ngồi xuống. Vì tận khả năng nhanh hấp thu những thứ này màu xám vũ khí, còn cần đem thân thể cự nhân hóa. Hắc ám lôi thần. Hắc sắc điện cung tại mặt ngoài thân thể hiện lên, cùng lúc đó hắc sắc điện cung dọc theo thân thể kinh mạch nhanh chóng lao nhanh chạy trốn, đường lối mỗi một cái khiếu huyệt về sau, để khiếu huyệt bên trong ngũ hành năng lượng vòng xoáy biến thành từng cái lôi điện màu đen vòng xoáy. Lôi điện vòng xoáy ở chung quanh xuất hiện, hình thành mạnh đại thôn vệ hấp thu chi lực quấy chung quanh màu xám vũ khí. Có thể cảm thụ lấy những năng lượng kia tràn vào bị màu đen minh lôi nhanh chóng hấp thu, Trần Phi trong lòng vui vẻ. Dạng này hấp thu dẫn thậm chí là vượt qua sử dụng ngũ sắc thạch hiệu quả. Sử dụng ngũ sắc thạch còn cần bận tâm sợ đem ngũ sắc thạch năng lượng hao hết sau phá nát, tại vị trí này trong không gian chung quanh tất cả đều là loại kia màu xám vũ khí, cho người cảm giác phảng phất như là vô cùng vô tận. Mạnh nhất công suất. Đối với dạng này một cái có thể một lần hành động đem kim sắc hồ quang điện chuyển biến làm màu đen minh lôi cơ hội, Trần Phi là quả quyết không có khả năng cứ như vậy buông tha. Cấp 9 sinh mệnh thể cường độ, để Trần Phi có thể tiếp nhận năng lượng tràn vào hạn mức cao nhất giá trị cực cao, coi như xuất hiện kinh mạch không thể thừa nhận vỡ tan, tại cường đại tế bào bất tử đặc tính phía dưới cũng có thể làm được trong nháy mắt sửa chữa phục hồi hiệu quả. Nguyên bản bình tĩnh màu xám vũ khí, bị những thứ này năng lượng vòng xoáy dẫn dắt mà quấy động lên đến, trong lúc nhất thời cái này không biết trong không gian có loại phong vân biến sắc cảm giác. Một thân hắc sắc điện cùng Trần Phi hai chân xếp bằng ở trong hoàn cảnh như vậy, thân hình cao lớn cường tráng, bắp thịt cuộn cuộn, một đôi quỷ dị có song đồng con mắt màu vàng kim, toàn thân bị màu đen hồ quang điện bao phủ, chung quanh là vặn vẹo xoay tròn màu xám vũ khí. Tại dạng này trạng thái dưới, làm sao nhìn đều giống như một tôn bị lưu đày tại không lông chi lực diệt thế ma thần, phát tán khí tức cường đại cũng không có chút nào chính phái. Toàn thân khiếu huyệt cùng nhau ra tốc vận chuyển, mấy trăm cái tiểu lôi điện vòng xoáy hội tụ thành to lớn như là phếu đồng dạng vòng xoáy. Nếu là có hắn tiến hóa giả tại phụ cận, liền sẽ bị Trần Phi điên cuồng hù dọa há hốc miệng. Đổi lại bất kỳ một cái nào cấp 8 tiến hóa giả, khổng lồ như vậy năng lượng hút nhập thể nội sao? Tất nhiên sau no bạo thân thể, cái này đã vượt qua thân thể có khả năng cực hạn chịu đựng. Nếu không phải màu đen minh lôi bản thân thì có hấp thu thôn phệ hiệu quả, Trần Phi cũng không dám điên cuồng như vậy hấp thu loại này hỗn độn năng lượng thể. Một đoạn thời khắc, u ám không biết trong không gian hắc sắc điện cung bốn chỗ lưu truyền, cái kia ngồi xếp bằng bóng người cao lớn, mặt ngoài thân thể hắc kim sắc hồ quang điện đã tấn thăng làm triệt để đen tuyền. Đan điền không gian bên trong, thuộc về lôi nguyên tố năng lượng kết tinh thể cũng lột xác thành đen tuyền, minh lôi bản nguyên đã ngưng tụ thành công, lúc này là đem tiến hóa đẳng cấp một lần hành động đột phá đến cấp 8 thời cơ tốt nhất. Màu đen minh lôi không ngừng tích xúc, tựa như là một đầu tùy thời mà động mãnh hổ, dường như đang chờ đợi một cái có thể một lần hành động đánh vỡ bích chướng cơ hội. Từ một đầu lôi điện màu đen cự long tại sương mù xám bên trong ngưng tụ, mấy ngàn thước thân hình khổng lồ, để nó chỉ là tùy ý di động liền đem mảnh không gian này màu xám vũ khí dẫn động. Màu đen minh lôi cự long mở ra miệng rộng, sau đó thì nhìn đến những cái kia màu xám vũ khí tất cả đều hướng về nó trong miệng hội tụ, một quả màu đen lôi cầu chính đang nhanh chóng ngưng tụ. Tại quả này màu đen lôi cầu phía trên Trần Phi cảm nhận được khủng bố hủy diệt chi lực, vội vàng lấy tinh thần lực kết thúc đây hết thảy. Lôi điện cự long vây quanh Trần Phi xoay quanh vài vòng về sau, từ trên xuống dưới chui vào hắn thân thể. Ký chủ tiến hóa đẳng cấp để thăng làm cấp 8, chúa tể huyết mạch được đến cường hóa, chúa tể lĩnh vực phạm vi duy trì liên tục thời gian được đến gia tăng. Trong đầu xuất hiện hệ thống bầy bạ thanh âm nhắc nhở. Thân thể bắp thịt cốt cách thậm chí huyết dịch đều có tỉ mỉ vi điều chỉnh, đây là chúa tể huyết mạch đối với cường hóa thân thể. Từng cái điên cuồng hấp thu lôi điện màu đen vòng xoáy biến mất, mặt ngoài thân thể những cái kia màu đen lôi hồ cũng theo đó chui vào trong cơ thể. Quấy toàn bộ không biết không gian lôi điện năng lượng ngừng vận chuyển, màu xám vũ khí chậm rãi tản đi. Lại nhìn chung quanh những cái kiếm màu xám vũ khí bị Trần Phi hấp thu chống đi một chỗ có hơn ngàn cây số chống không khu vực. Màu xám vũ khí nhìn như vô cùng vô tận là bởi vì mảnh không gian này đủ rất rộng lớn, bên trong tràn ngập loại này màu xám vũ khí, một khối khu vực bị hấp thu hầu như không còn, liền sẽ có càng nhiều màu xám vũ khí hội tụ tới. Nhưng nếu là bị hấp thu cự lớn một bộ phận, cái kia chung quanh màu xám vũ khí cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn đem phiến khu vực này chống không lấp đầy. Thật là địa phương tốt ta. Lại nhìn những thứ này màu xám vũ khí, Trần Phi hội có một loại vô cùng thân thiết cảm giác. Có thể một lần hành động đem kim sắc lôi điện lột xác thành màu đen minh lôi, cũng là tất cả đều dựa vào những thứ này màu xám vũ khí. Như là tại trong vũ trụ muốn thu hoạch được khổng lồ như thế năng lượng, tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Tại vũ trụ hấp thu ngôi sao chi lực tướng tinh chi lực chuyển hóa, đem kim sắc hồ quang điện triệt để lột xác thành màu đen minh lôi, ít nhất cũng phải cái thời gian nửa năm. Nhìn xem có thể hay không đem nơi này đánh dấu nhớ một chút, đây tuyệt đối là ta phong thủy bảo địa, về sau muốn đem lôi nguyên tố năng lượng đột phá đến cấp 9, trừ hấp thu ám dạ thánh chủ cùng hắn cường đại cấp 9 sinh mệnh thể, cái này màu xám không gian là một chương sau cùng át chủ bài. Theo bên trong không gian chữ vật đem sạt xuyên qua thời không trang bị lấy ra, phát hiện dù cho chưa có trở lại bị thả khoáng thạch cùng tinh thần lực tiêu ký vị trí, y nguyên có thể khởi động không gian thông đạo truyền tống. Ở chỗ này sinh ra tiêu ký, sau đó ngay tại sạt xuyên qua thời không trang bị tọa độ ghi chép gác lên xuất hiện một cái lấy dấu chấm hỏi thay thế hoàn toàn mới tiêu ký. Sinh ra tiêu ký nhưng không có tọa độ cụ thể, điều này nói rõ nơi này đã không tại bình thường duy trì phạm vi bên trong, cho nên không cách nào sinh ra đối ứng tọa độ. Như là tại một cái không cố định tùy cơ di động không gian, muốn lần tiếp theo tới đều không cách nào làm đến. Đi về trước đi. Ở chỗ này đại khái chỉ hoãn 3 ngày thời gian, đã vượt qua mong đợi trở về thời gian. Khởi động sạt xuyên qua thời không trang bị, nhìn lấy quen thuộc không gian thông đạo xuất hiện tại trước mặt, Trần Phi nhếch miệng lên. Bị không hiểu lực lượng cho chuyện gì tới, giải quyết cái này đắm chìm ở khâu lại quái vật bên trong màu đen dây nhỏ. Mà mảnh này không biết trong không gian màu xám vũ khí, liền xem như mỗi lần xuất thủ ra sân phí. Dù sao cũng phải tới nói, tuy nhiên bị bày một đạo có chút khó chịu, nhưng đây quả thật là cũng là một lần thật sự tăng thực lực lên cơ hội. Chỉ để đem màu đen minh lôi chuyển hóa không nói còn một lần hành động đột phá đến tiến hóa cấp 8. Tăng thêm một bước thực lực, thu hoạch một cái về sau có thể dùng đến bế quan tăng thực lực lên bí mật tu luyện tràng. Màu đen minh lôi hoàn toàn chuyển biến, Trần Phi mới xem như cầm giữ có thể ghép đôi cấp 9 sinh mệnh thể năng lượng thể, nắm giữ minh lôi sẽ để cho hắn đối chiến nó cấp 9 sinh mệnh thể thay đổi thêm dễ dàng. Chương 1718, bắt đầu vận hành. Về đến địa cầu trong nháy mắt đó, tinh thần lực toàn bộ thả ra ngoài trường không hết thể cảm giác để Trần Phi khỏe miệng nhếch lên. Cường đại nhất cảm giác lại trở về. Theo Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa đến ba đại khu vực an toàn, lại đến mặt trăng doanh địa cùng tinh tế thợ săn tiền thưởng ngân hà phân bộ, tất cả mọi thứ đều tại bình thường bình ổn vận hành. Thân hình biến mất, không cần khởi động không gian trang bị, Trần Phi trực tiếp tự mình xây dựng cực xa cự ly truyền tống thông đạo. Có cơ hội hắn sẽ đi không gian người đi đường tọ phở dạng sở phát hiện đại trùng mẫu địa phương, chỉ này một đầu cự hình trùng mẫu, những cái kia khối lớn trùng thạch rơi vào đỉnh cấp khoa học kỹ thuật tinh cầu thế lực trong tay, thì sẽ trở thành chiến đấu vạn ác chi nguyên. Cho nên lý do an toàn vẫn là nắm giữ ở trong tay mình càng ổn thỏa một số. Mãnh liệt không gian ba động dập dờn mà ra, chung quanh xuất hiện một lát chỉ trệ sau Trần Phi thân hình biến mất tại chỗ không thấy. Khoảng cách xa như vậy, xuất hiện sai lầm vẫn là có thể thông cảm được. Thân hình xuất hiện tại vũ trụ, trung quanh là từng khối trôi nổi thiên thạch. Trần Phi mặt không đổi sắc vì chính mình tìm một cái đường hoàng lý do. Hai chiếc phi thuyền loại nhỏ cực tốc bay qua, phía trên đều có tinh tế thợ săn tiền thưởng huy hiệu. Muốn đến mấy ngày nay tổng bộ phát ra tinh tế thợ săn tiền thưởng lệnh triệu tập vẫn là có hiệu quả. Tinh tế thợ săn tiền thưởng từ trước tới nay lần thứ nhất toàn viên đại hội, liền muốn tại mới tổng bộ tại ngân hà mậu dịch trung tâm tổ chức. Phi hành một đoạn thời gian, hai chiếc phi thuyền liền tiến vào kiểm tra khu vực. Có thiết bị đối bọn nó phi thuyền tiến hành quét hình, cùng với tinh tế thợ săn tiền thưởng thân phận nghiệm chứng. Đây đều là thành hệ thống bố trí. Phía ngoài nhất kiểm tra nghiệm chứng thân phận, nghiệm chứng thông qua sau lại tiến vào tầng thứ 2 kiểm tra khu vực. Tiếp cận khu vực trung tâm về sau, những cái kia lần thứ nhất đến thăm phi thuyền là không có tư cách tiến vào bên trong cảng đỗ, chỉ có thể dừng ở ngoại cảng. Có chuyên môn phụ trách vừa đi vừa về vận chuyển phi thuyền loại nhỏ cung cấp bọn họ sử dụng, uy lực mạnh mẽ vũ khí đều phải để lại tại phi thuyền bên trong, chỉ cho phép tùy thân mang theo cơ bản bảo mệnh vũ khí. Dạng này thiết lập mặc dù sẽ để rất nhiều cao ngạo tinh tế lữ người bất mãn trong lòng, nhưng là vô cùng có cần phải một cái phân đoạn. Làm lớn như vậy gia nghiệp, như là những người ngoài hành tinh kia đều mang theo uy lực mạnh mẽ vũ khí tiến vào ngân hà mậu dịch trung tâm, mang theo uy lực khủng bố bom nhân hình tạc đạn trước bất luận, người khác cũng không cách nào tránh khỏi lại bởi vì dạng này như thế nguyên nhân phát sinh xung đột. Vũ trụ pháp tắc nắm đấm lớn cũng là đạo lý quyết định, đây là giải quyết xung đột mau lẹ nhất cũng là hữu hiệu nhất biện pháp. Những tình huống này xuất hiện xác suất sẽ rất lớn, nhất định muốn sớm nghĩ đến sớm đề phòng, tận khả năng đem tai họa ngầm bài trừ. Chỉ cần không phải trong nháy mắt đem nơi này hủy đi, hệ thống bảy bạ đều có thể trong khoảng thời gian ngắn tiến hành nhanh chóng sửa chữa phục hồi. Dựa theo mong đợi, toàn bộ ngân hà mậu dịch trung tâm cùng tinh tế thợ săn tiền thưởng tổng bộ giai đoạn thứ nhất kiến thiết đã triệt để hoàn thiện. Về sau cũng là căn cứ tình huống lần thứ hai xây dựng thêm, vừa lên đến thì một bước đúng chỗ không có nhiều người như vậy nhân thủ, còn muốn có rất lớn một mảnh bỏ trống khu vực, hoàn toàn không có cái kia tất yếu. Cái này ngân hà mậu dịch trung tâm tại bắt đầu kiến thiết trước đó, thiết kế phương án thông qua hệ thống bảy bạ cũng sớm đã hoàn thành, tổng cộng chia làm 3 cái giai đoạn. Giai đoạn 1 là cơ sở, giai đoạn 3 thành hình sau ngân hà mậu dịch trung tâm hội trở thành không cách nào dung chuyển chống trời đại thụ. Đương nhiên lấy hệ thống bảy bạ kín đáo thiết kế, cho dù là giai đoạn 1 muốn công tới cũng không phải một chuyện dễ dàng. Phía ngoài nhất mắt sáng thầm mắt, đã mở rộng đến nó tinh vực. Địch nhân như là trực tiếp không gian xuyên toát tới, Trần Phi có thể tinh chuẩn khóa chặt khởi xướng hỏa lực tập trung công kích. Có chút não tử người cũng sẽ không làm như thế lô mãng sự tình, chủ động xây dựng không gian thông đạo, đều sẽ có nhất định thời gian chuẩn bị. Trong thời gian này không gian ba động sẽ thả lớn, tại đạt tới lớn nhất mát trị số sau không gian thông đạo mới có thể ổn định. Lại trước đó tại hệ ngân hà lúc liền đã xác định, một chỗ khu vực bên trong xây dựng trùng động không gian thông đạo vị trí cơ hồ là cố định. Căn cứ điểm ấy làm ra phán đoán, Trần Phi đã sớm xác định cái này cái tinh hệ cùng toàn bộ tinh vực ba chỗ lỗ sâu không gian xuất khẩu. Toàn diện đem cái này ba khu vực phong tỏa giám sát, về sau bất luận xảy ra tình huống gì đều không cần lo lắng. Có phi thuyền truyền tống tới lấy mấy môn cứ điểm cấp chủ pháo, liền có thể nhẹ nhõm phá lái phi thuyền tầm chắn năng lượng. Hộ thuẫn một phá không có phòng ngự năng lực lại cường đại phi thuyền cũng không tạo thành cái uy hiếp gì. Phó thủ lĩnh trở về. Tại Trần Phi tiếp cận mậu dịch trung tâm lúc, nội bộ công tác nhân viên cũng chuẩn xác khóa chặt hắn, căn cứ bề ngoài đặc thù phân biệt xác định thân phận. Tinh tế thợ săn tiền thưởng thủ lĩnh cùng đến tiếp sau toàn bộ thành viên, dự tính muốn tại 3 ngày sau đến, hiện tại sớm đến đều là phụ cận tinh tế thợ săn tiền thưởng. Đối với dạng này một cái hạch tâm tụ hội, không có cái kia tinh tế thợ săn tiền thưởng hội bỏ lỡ, có thể rắn chắc càng nhiều đồng hành không nói, còn có thể may mắn nhìn thấy tổ chức cao tầng. Mỗi một cái nhận được tin tức tinh tế thợ săn tiền thưởng, tại xử lý hết trong tay công tác sau hào hào chạy đến, sai lần này tụ hội, lần tiếp theo muốn phải chờ tới dạng này cơ hội còn không biết muốn chờ bao nhiêu năm. Phó thủ lĩnh, một đường lên cho nên gặp phải Trần Phi ngoại tinh người đều cung kính hành lễ. Một số mới tới tinh tế thợ săn tiền thưởng, đối lời đồn đại này bên trong cấp 9 cường giả trong lòng tràn ngập hiếu kỳ, bình thường bọn họ là tuyệt đối không có thể nhận biết cấp 9 cường giả cơ hội. Hiện tại có này cơ hội tự nhiên là phải thật tốt quan sát một chút. Đây chính là cấp 9 cường giả sao? Khí chàng quá cường đại. Hắn theo bên cạnh ta đi qua ta cũng không dám hô hấp. Khí chàng? Cái gì khí chàng? Vì cái gì ta cái gì đều không cảm giác được? Ngươi yếu như vậy đương nhiên cảm giác không thấy, ngươi chỉ có biết ăn thôi ha ha. Nghe đến những cái kia hình thù kỳ quái ngoại tinh người nghị luận, Trần Phi quay đầu hướng về bên này vẫy tay. Lớn nhất cực kỳ đơn giản một cái chào hỏi động tác, lại là để những thứ này ngoại tinh người kinh sợ không dám nói lời nào, từng cái cung kính khom lưng cúi đầu. So sánh với một số nữ ngoại tinh người ngược lại là lớn mật nhiều, tại Trần Phi đi qua lúc tận khả năng biểu hiện lấy chính mình. Chỉ bất quá những thứ này ngoại tinh người bên trong có thể nhìn có nhan trị chỉ là số rất ít, tuyệt đại đa số bộ dáng Trần Phi thế nhưng là không dám lấy lòng. Mau nhìn xem, đây là đâu nhà quan nhân à, ở bên ngoài đợi đã là vui đến quên cả trời đất, nô gia coi là ngài là muốn lưu tại thứ 7 vũ trụ. Nam Cung Cẩn chậm rãi đi tới, cái cuối cùng mang thai nàng hiện tại cũng đã có thai bụng. Nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng nàng vũ mị. Phía trên một giây còn một thân cường giả khí thế Trần Phi, tại nhìn đến Nam Cung Cẩn sau rất không có cường giả phong phạm tiến tới. Phu nhân chớ trách, quan nhân ta đây là trở về trên đường đi có chỗ kỳ ngộ, cho nên mới trễ trở về mấy ngày. Nam Cung Cẩn khoe miệng mỉm cười, phong tình vạn trùng nghiêng liếc Trần Phi liếc một chút, đem một cái trắng non bàn tay nâng lên. Viện bản cung trở về. Trần Phi nịnh nọt cười một tiếng, nắm Nam Cung Cẩn tay rời đi. Tình cảnh như vậy nhìn chung quanh những cái kia tinh tế thợ săn tiền thưởng trợn mắt hốt mồm, trong lòng đối cái kia có thể đem cấp 9 cường giả nắm giống cái sinh vật tràn ngập hiếu kỳ. Chương 1719, giai đoạn thứ nhất. Lao công trở về. Trở lại thú hồn ngôi sao trong nhà, Vương Viên Viên cùng Khổng Tuyết ngay lập tức lại gần, một đôi mắt cong thành trăng lưỡi liềm hình. Ta dựa vào. Cái này ai vậy? Nhìn lấy trong góc tại cái kia gặm tảng đá hát tiểu tử, Trần Phi khỏe miệng co giật. Chỉ là mấy ngày không có trở về, Trần Lạc đã dài đến khoảng chừng 1m6. Xem ra đã là tiểu học sinh trung học bộ dáng, nhưng trên thực tế hiện tại ngay cả lời cũng sẽ không nói. Lại nhìn Trần Y Y, dài đến cùng tệ tợ lọ xỉ cơ hồ là một cái khuôn đúc đi ra. Đương nhiên nàng da thịt muốn so mẫu thân mình trắng nó nhiều, mỉm cười lúc sẽ lộ ra một đôi sắc bén răng nanh, xanh biếc nhỏ tóc xoăn con người màu xanh lục. Về sau một đoạn thời gian, hai tỷ đệ hội duy trì lấy dạng này hình thể tiến vào đại não phát dục kỳ, các loại trí lực cũng tăng lên tới về sau, thân thể sẽ tiếp tục sinh trưởng phát dục. Cẩn thận cảm ứng chúng nữ đều có thể cảm nhận được Trần Phi trên người bây giờ khí tức biến hóa, bởi vậy có thể phán đoán ra Trần Phi nói tới cũng không phải là trở về muộn lấy cớ giải thích. Lao công ngươi nhìn ngươi phía sau lưng. Tại Trần Phi cởi quần áo thời điểm, Thi Nhu tại sau lưng phát ra một tiếng thở nhẹ. Trước đó không có để ý, hiện tại mới phát hiện tại phía sau lưng phía trên rõ ràng là có một đầu hắc long. Hắc long bộ dáng sinh động như thật, toàn bộ phủ kín phía sau lưng, râu tóc phấn khởi, ánh mắt có miệt thị hết thảy khinh thường. Không có việc gì, đây là chịu đến năng lượng thể cải biến, ta thực lực so trước đó tăng lên rất nhiều. Trần Phi mỉm cười cùng Nam Cung Cẩn Thi Nhu các nàng giải thích một câu. Gần nhất một đoạn thời gian đều là an ổn không có cái gì khó khăn chắc trở, trừ Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tỉnh, tệm tợ lọ xì hội liên quan đến quản lý vấn đề, Thi Nhu, Lý Hân Nhiên các nàng trên cơ bản ở vào an tâm dưỡng thai trạng thái, thuận tiện lấy cùng nhau chăm sóc hai tỷ đệ. Trần Y còn tốt, Trần Lạc hoàn toàn cũng là ngôi sao thai họa, như là không có người nhìn lấy hắn hiện tại lực phá hoại cũng là đầy đủ để người đau đầu. Trong doanh địa người cũng đều rõ ràng cái này hai đứa bé là thủ lĩnh cùng cái kia ngoại tinh nữ nhân hài tử. Trước đó còn không hiểu vì cái gì thủ lĩnh còn trẻ như vậy lại là có lớn như vậy hài tử, nhưng bởi vì đoạn thời gian này thường xuyên sẽ gặp phải, mọi người mới phát hiện hai đứa bé này khác hẳn với thường nhân địa phương. Rất nhiều người càng là theo hai đứa bé tiểu đậu đinh thân cao, trong khoảng thời gian ngắn mắt thấy thì trưởng thành đại cô nương trẻ danh to xác. Thân thể lớn lên rất nhanh, thể trạng tốt, khẩu vị tốt, cũng là xem ra không thế nào thông minh bộ dáng. Nghĩ đến thủ lĩnh cường đại, đối với hai đứa bé không bình thường rất nhiều người đều có thể lý giải. Như là thủ lĩnh cường đại như vậy sinh ra hài tử rất yếu, cái này ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy có chút không bình thường. Nhìn lấy Trần Lạc nghiêm túc cùng khối kia khoáng thạch giao lưu cảm tình bộ dáng, Trần Phi khí mắt trợn trắng. Trực giác nói cho hắn biết, hai tỷ đệ còn tại trong bụng mẹ lúc trí lực tám thành đều nhường Trần Y phân đi. Ba ngày trước lôi ma, tinh tức đã triệt để thoát ly lực kinh đô an toàn khu. Trước mắt địa cầu hình thức đã ổn định, tại kinh đô tuần tự có mấy người đột phá đến cấp 7 tiến hóa giả về sau, lôi ma cùng tinh tức trước tiên lựa chọn công thành lưu thân. Ngược lại là Niếp Vô Song, bởi vì là cao tầng thân thuộc nguyên nhân tạm thời không cách nào thoát ly, chí ít còn muốn tại kinh đô đóng giữ một đoạn thời gian. Đợi đến cường hóa binh lính cùng đội tuần tra tất cả đứng lên, nội các những người kia ngược lại là hy vọng tiến hóa giả bên trong những cái kia cường giả rời đi. Chỉ có những cái kia cường giả rời đi bọn họ thống trị địa vị mới xem như có bảo hộ, không tồn tại những cái kia vô cùng pháp trưởng không nhân tố. Cho nên lần lượt có 3 đại khu vực an toàn tiến hóa giả, lựa chọn thoát ly sau thêm vào Trần Phi dưới trướng, tại vũ trụ cái này cái càng lớn trên bình đài phát sáng phát nhiệt. Chỉ có tinh cầu cường giả đi ra ngoài, tại vũ trụ phạm vi bên trong sông ra một mảnh bầu trời, tinh cầu mới sẽ không trở thành một mực bị khi dễ bị nắm mục tiêu. Mà Trần Phi bên này trở về vẫn chưa tới nửa ngày thời gian, thì có mấy cái lượng đông đảo phi thuyền xuất hiện tại hắn tinh thần lực cảm giác phạm vi bên trong. Sử dụng trung thạch, tinh tế thợ săn tiền thưởng những chiếc phi thuyền này một đường khu động trùng động phi hành, đây là cấp tốc nhất phương pháp, còn có thể hữu hiệu để phòng một số không tất yếu xung đột. Trừ hư không kẻ cướp đoạt những cái kia thối tên chiêu lấy ra hỏa, tại rộng lớn vô biên trong vũ trụ còn có cái này rất nhiều tinh tế bọn trộm cướp. Cũng tỉ như đạo vương tinh loại kia dân liều mạng tụ tập địa, bọn họ chỗ làm sự tình cùng hư không kẻ cướp đoạt sở tác sở vi cũng không có quá mức rõ ràng khác nhau. Chẳng qua là hư không kẻ cướp đoạt thực lực càng mạnh ảnh hưởng càng lớn, càng thêm thối tên chiêu lấy. Như là ngân hà mậu dịch trung tâm triệt để làm lớn mạnh nhất, chung quanh khu vực tất nhiên sẽ có tinh tế bọn trộm cướp ẩn hiện, hắn không có cách nào cùng đồ vật khổng lồ đối kháng, nhưng là có thể nhắm vào những cái kia đến mua bán giao dịch phi thuyền. Chọn lựa những cái kia lạc đàn bên trong phi thuyền loại nhỏ ra tay, trừ gặp phải quặng rơm cứng đá chúng thiết bản, tại có lòng không toàn tính mai phục phía dưới, có rất ít người có thể đào thoát. Đương nhiên lấy tinh tế thợ săn tiền thưởng thực lực, cũng không sợ gặp phải nhỏ như vậy mao tặc, nhưng liền sợ là có người giả mạo tiểu mao tặc tới cướp bóc. Rốt cuộc bọn họ phi thuyền là chứa đầy tinh tế thợ săn tiền thưởng toàn bộ gia sản, có một người có thể đưa ra tin tức, thì không cách nào để phòng sẽ có cái thứ hai người thứ ba xuất hiện. So với sớm bố trí mai phục, sử dụng lỗ sâu không gian liền có thể hữu hiệu để phòng tình huống như vậy xuất hiện. Lại một đường đều là phi hành hết tốc lực, cái này mới có hiệu giảm bất thời gian phi hành. Đại bộ đội đến, chúng ta đi an bài một chút. Trần Phi đứng người lên sử dụng không gian chi lực mang theo mọi người trực tiếp chuyển rời đến tinh tế thợ săn tiền thưởng tổng bộ. Mặc dù bây giờ trong nhiệm vụ đại sảnh còn không có lần lượt nhiệm vụ mới đổi mới, nhưng nơi này vẫn như cũng là tinh tế thợ săn tiền thưởng căn cứ, đã có hơn 70 tên tinh tế thợ săn tiền thưởng tụ tập ở chỗ này. Phát hiện những người ngoài hành tinh kia chỉ thích tại trong nhiệm vụ đại sảnh hội tụ về sau, Trần Phi lại đem chỗ đó tiến hành sát nhập thức chỉnh đốn và cải cách. Đem nhiệm vụ đại sảnh thiết kế thành nhà hàng thức, để lên các loại quy cách bàn ghế. Tại xác nhận nhiệm vụ chờ đợi hắn tinh tế thợ săn tiền thưởng tổ đội quá trình bên trong, có thể điểm bên trên một số thực vật vừa ăn vừa chờ, dạng này thiết trí đối rất nhiều sao danh giới thợ săn tiền thưởng tới nói là tràn ngập mới mẻ cảm giác. Phi thuyền cảng khẩu bị Trần Phi một lần nữa quy hoạch qua, xung quanh kiến trúc cũng đều có phong cách rõ ràng biến hóa, tại những cái kia hợp kim trên vách tường bôi lên tươi đẹp sắc thái, liền không có băng lãnh kim loại cảm giác. Vì thuận tiện nhìn đến cảng khẩu tình huống, xung quanh kiến trúc Trần Phi áp dụng đại lượng phẩm chất riêng pha lê, tại nội bộ liền có thể qua nhìn đi ra bên ngoài cảng khẩu phong cảnh. Bên ngoài hệ thống trọng lực để thành công nhập cảng phi thuyền có thể bên ngoài treo hành lang di động, lãnh hội toàn bộ ngân hà mậu dịch trung tâm khu nhà, đồng thời cũng có thể lựa chọn tiến vào nội bộ thông đạo. Rất nhiều thiết kế vì cũng là để những người ngoài hành tinh kia có thể nhận nhưng nơi này, cam tâm tình nguyện lưu lại ở chỗ này định cư. Trước mắt giai đoạn thứ nhất chuẩn bị công tác, những cái kia cùng tinh tế thợ săn tiền thưởng quan hệ mật thiết tinh cầu, đã có rất nhiều đang chuẩn bị lấy tinh cầu đặc sản, muốn ở cái này mậu dịch trung tâm bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Những cái kia đặc sản có thể là tinh cầu đặc thù thực vật, đặc thù khoáng thạch, thậm chí là bọn họ bản thân giống loài, cũng có thể là đặc biệt khoa học kỹ thuật. Trần Phi cần thiết chính là muốn để nơi này có thể đủ nhiều nguyên hóa. Chương 1720, Vũ trụ hoa viên. Phi thuyền nhập cảng. Từng chiếc tinh tế thợ săn tiền thưởng tàu chở hàng tiến vào bên trong cảng đỗ. Biết là truyền thuyết bên trong thủ lĩnh đến, những cái kia tinh tế thợ săn tiền thưởng đều để xuống mỗi người bận rộn sự tình đến phía lối vào nên đón. Bởi vì liên quan đến muốn đối mặt rất nhiều tinh tế thợ săn tiền thưởng, các nhĩ giả la sỏ vào chính mình bộ kia toàn bộ màu đen trí năng chiến giáp. Tinh thần tăng phúc trang bị là cái này bộ chiến giáp hạch tâm khoa học kỹ thuật một trong, đang gia tăng tự thân tinh thần lực uy áp đồng thời, cũng có thể hữu hiệu chống cự ngoại lai tinh thần lực đối với hắn trùng kích, tính toán là một loại tinh thần lực bảo hộ trang bị. Các nhĩ giả la nhất đường đi qua, trung quanh tinh tế thợ săn tiền thưởng tất cả đều nắm tay đặt ở ngực không mình hành lễ. Mặt đối bọn nó khiêm tốn ánh mắt, các nhĩ giả là không rảnh để ý, lấy ra một cái người bề trên nên có thái độ. Tại hắn đi đến trước mặt lúc Trần Phi cũng rất hãnh diện làm một cái nắm tay đặt ở ngực tư thế, tại nhiều như vậy tinh tế thợ săn tiền thưởng nhìn soi mói, cấp 9 cường giả hành lễ là cho đủ cắt nhĩ giả, La mặt mũi. Sau đó Trần Phi cùng cắt nhĩ giả, La sóng vai hướng về hoàn toàn mới tinh tế thợ săn tiền thưởng tổng bộ đi đến. Về sau công tác là muốn đem các loại mang tới máy móc hoàn thành lắp đặt điều chỉnh thử, đồng thời muốn đối tới này chút mỗi cái bộ môn các loại công việc công tác nhân viên, tiến hành cương vị một lần nữa phân phối cùng với khu sinh hoạt phân chia. Vũ trụ hoa viên. Đây là Trần Phi đem vòng thứ 2 muốn khu thiết kế vực sớm đưa vào sử dụng hoàn thành khu vực. Bản thân là vì chính mình ái thê đoàn hội tạo, để cái này băng lãnh vũ trụ có thể đủ nhiều một tia sinh khí. Toàn bộ vũ trụ hoa viên khoảng chừng một cái thi đấu cấp sân bóng lớn như vậy, đi trừ một bộ phận nguồn năng lượng thực vật về sau, bên trong trồng trọt có địa cầu cùng thú hồn ngôi sao các loại hoa cỏ cây cối. Tuyệt đại đa số ngoại tinh người không thể nào hiểu được dạng này lãng phí không gian thiết trí, nhưng đối với địa cầu người cùng một số yêu quý hoàn cảnh ngoại tinh người tới nói, đây là khiến người ta thể xác tinh thần buông lỏng đất lành nhất điểm. Tại thủ lĩnh sau khi đến, lần lượt có càng nhiều sao hơn danh giới thợ săn tiền thưởng đến, tuy nhiên đều là khác biệt hình thể khác biệt chủng tộc ngoại tinh người, nhưng bởi vì thống nhất ăn mặc, tương đối mà nói còn tính là chỉnh tề. Thông qua tinh tế thợ săn tiền thưởng tiện lợi, một số ngoại tinh người nhìn ra cái này ngân hà mậu dịch trung tâm tiền cảnh, đã tại bắt đầu nghe ngóng như thế nào tại cái này lấy được một cái vĩnh cửu hoặc là lâm thời quyền cư ngụ, thu hoạch được thuộc về mình gian phòng. Tinh tế thợ săn tiền thưởng nhóm ở chỗ này trụ sở tạm thời đều là từng cái ngủ đông khoang, nghĩ muốn nghỉ ngơi liền tiến vào ngủ đông kho bên trong, hoặc là trở lại chính mình trên phi thuyền đi nghỉ ngơi. Mặc dù mọi người đã tận khả năng đánh giá cao nơi này hết thảy, nhưng khi đến nơi này lúc mới phát hiện nơi này khoa học kỹ thuật thành phần cao vượt quá tưởng tượng. Vũ khí phòng ngự, thiết bị, hệ thống, những thứ này đều vô cùng hoàn mỹ. Mà căn cứ những cái kia sớm đi theo phó thủ lĩnh tinh tế thợ săn tiền thưởng chỗ nói, cái này trước mắt vẫn chỉ là giai đoạn thứ nhất. Đợi đến giai đoạn 3 kiến thiết hoàn tất, ai cũng không có khả năng đánh vào cái này ngân hà mậu dịch trung tâm. Hết thảy đều là tận mắt nhìn thấy, cũng không phải do một đám tinh tế thợ săn tiền thưởng không tin. Trở thành tinh tế thợ săn tiền thưởng về sau, quanh năm tại vũ trụ phiêu bạt xuyên thẳng qua tại các cái tinh hệ tinh cầu ở giữa, tinh tế thợ săn tiền thưởng nhóm cùng phi thuyền cảm tình cũng là như thế đến, phi thuyền cũng là bọn họ nửa cái nhà. Có cố định chỗ ở thì tương đương với là cố định ràng buộc cùng khuyết điểm, dễ dàng bị địch nhân nhằm vào tìm tới cửa. Nhưng bây giờ khác biệt, như là đem nhà định vị tại tổng bộ bên này, an toàn có tuyệt đối bảo hộ, cho nên rất nhiều sao danh giới thợ săn tiền thưởng đều tại hỏi thăm như thế nào mới có thể ở tại nơi này một bên. Sẽ xuất hiện tình huống như vậy, Trần Phi sớm có chuẩn bị. Đã thân là tinh tế thợ săn tiền thưởng phó thủ lĩnh, hắn chính là cho phép tinh tế thợ săn tiền thưởng có thể dùng thợ săn tích phân mua sắm quyền cư ngụ, căn cứ ở lại gian phòng lớn nhỏ, vì quyền cư ngụ chia làm 3 đẳng cấp. Dạng này đã có thể thỏa mãn những cái kia tích phân nhà giàu, cũng chiếu cố đến những cái kia không có cái gì tích phân tinh tế thợ săn tiền thưởng. Đồng thời Trần Phi còn thiết trí cá nhân nhà kho hệ thống, thành lập một cái nhà kho bảo quản khu, vì tinh tế thợ săn tiền thưởng cùng tới sau ngoại tinh khách tới thăm đồ vật bảo quản phục vụ. Tương lai 5 ngày nên đón tinh tế thợ săn tiền thưởng ảo ảo đến giờ cao điểm. Đến ngày thứ 5 tinh tế thợ săn tiền thưởng tổng số đã đến hơn 7000 người, mà cái này 7000 người là toàn bộ đều là chính thức tinh tế thợ săn tiền thưởng. Thông thường thực lực không mạnh tinh tế thợ săn tiền thưởng đều sẽ có chính mình đoàn đội, ít nhất đều là một cái 4-5 người đội ngũ. Có tối đa nhất 11-12 người thậm chí là 20 mấy người, dạng này trung hòa một chút mỗi cái đoàn đội nhân số bình quân vì 8 đến 9 người. Cho nên mặt ngoài nhìn là đến hơn 7000 chính thức tinh tế thợ săn tiền thưởng, thực tế đến thăm nhân số đã tiếp cận 60000 người. Điểm ấy Trần Phi sớm đã có chuẩn bị, chỉ là tinh tế thợ săn tiền thưởng tổng bộ khu vực liền có thể dung nạp 150000 người. Như là đến tiếp sau tinh tế tiền thưởng nhân số mở rộng, tinh tế thợ săn tiền thưởng tổng bộ cũng sẽ cùng nhau mở rộng. Trần Phi kiến tạo lớn như vậy một cái tổng bộ cho tinh tế thợ săn tiền thưởng, các nhĩ giả, là cũng không có hẹp hỏi, phản hồi Trần Phi đại lượng quặng kim loại cùng tài liệu. Sau đó nhóm đầu tiên vào ở ngân hà mậu dịch trung tâm thương nhân đến, mang lấy bọn hắn tinh cầu đặc thù hàng hóa. Tuy nhiên cái này tinh cầu thực lực không ra hồn, chỗ bán hàng cũng đều là một số trung tâm vũ trụ khu những cái kia cường đại tinh cầu chỗ không dùng được, thậm chí là chướng mắt đồ vật. Trần Phi vẫn là vì cung cấp một cái không sai vị trí. Đương nhiên những thứ này đều không phải là miễn phí. Quầy hàng tiền thuê là lấy lợi nhuận quất thành phương thức cảm giác, sinh ý nóng nảy bán đồ nhiều tự nhiên tiền thuê thì cao một chút. Mà tiền kỳ và ở cửa hàng, nhiều đều là tinh tế thợ săn tiền thưởng hoạch tâm thành viên tinh cầu, có dạng này tiện lợi tất cả mọi người muốn vì chính mình tinh cầu cầu được phúc lợi. Mà nếu là người trong nhà, Trần Phi đối bọn hắn thái độ cũng đều là khẳng khái, tận khả năng cung cấp tiện lợi cho bọn hắn. Tại cái kia về sau, càng nhiều cùng tinh tế thợ săn tiền thưởng có ổn định quan hệ hợp tác tinh cầu lần lượt đến thăm. Khu thương mại và ở tinh cầu càng ngày càng nhiều, bầu không khí cũng chính là náo nhiệt lên. Liên quan tới mậu dịch tình thế, trừ lấy vật đổi vật, lưu thông tiền tệ chính là tinh tế thợ săn tiền thưởng tích phân. Tinh tế thợ săn tiền thưởng lớn nhất chuyên nghiệp phân xét bộ môn sẽ đối với tương ứng đồ vật đánh giá cho ra hợp lý nhất giá cả, đối với không phải tinh tế thợ săn tiền thưởng ngoại tinh người sẽ vì khai thông cá nhân thợ săn tài khoản. Có cái chương mục này, liền có thể thông qua thợ săn tích phân đến tiến hành mua bán giao dịch. Mậu dịch bắt đầu khắp nơi đều là từ trong tiêu bắt đầu, lúc đầu mấy ngày những thứ này và ở tinh cầu hàng hóa, phần lớn bị tinh tế thợ săn tiền thưởng chô mua sắm. Tinh tế thợ săn tiền thưởng tại các cái tinh hệ tinh vực ở giữa đi xuyên, cần đối mặt dạng này nguy hiểm như vậy, từ đó làm cho kết quả chính là một số trang bị vật tư tiêu hao. Thông thường bọn họ đều là tại tinh tế thợ săn tiền thưởng phân bộ tiến hành tiếp tế bổ sung, hiện tại có mậu dịch trung tâm, ở chỗ này trực tiếp giao dịch một số cá nhân cần muốn đồ vật rất thuận tiện, cũng sẽ tiết kiệm một bộ phận thợ săn tích phân. Mặt khác liền xem như vào ở những tinh cầu này ở giữa, cũng sẽ có lẫn nhau nhu cầu, song phương theo như nhu cầu có thể trực tiếp lấy hàng thay đổi hàng, mậu dịch kết cấu hệ thống một chút xíu hiện lên. Tinh tế thợ săn tiền thưởng tổng bộ trí cao điểm. Đây là các nhĩ giả, La gian phòng cũng là hắn văn phòng, cái kia trong suốt rơi xuống đất pha lê có vô cùng tốt tầm mắt. Chương 1721, Dạ Thiên Sứ. Trần Phó Thủ lĩnh, ta nghĩ chúng ta chẳng mấy chốc sẽ có phiền phức. Dù cho tin tức là tại vũ trụ bên ngoài truyền bá, nhưng cuối cùng vẫn hội lan truyền đến trung tâm vũ trụ khu những tinh cầu kia, chúng ta đại động tác bọn họ sẽ không làm sự tình không để ý tới, chắc chắn sẽ có thăm dò. Người xây dựng phòng ngự rất hoàn mỹ, cho nên uy hiếp không phải những cái kia trung đại hình viễn chinh hạm, mà bọn họ biết nơi này có cấp 9 cường giả, tất sẽ xuất động có thể chống lại cấp 9 cường giả chiến lực, thậm chí có khả năng sẽ xuất động một tên cấp 9 cường giả đến sò xét người thực lực. Cắt Nhĩ Giả, La cầm chén rượu lên, thưởng thức Trần Phi cho hắn rượu mạnh. Trần Phi thu tầm mắt lại nhìn về phía nhiều mặt Cắt Nhĩ Giả, La, thanh âm bình tĩnh. Tình huống như vậy ta sớm đã có đề phòng, giết một cái cấp 9 cường giả ta nghĩ bọn hắn tương lai một đoạn thời gian, tự nhiên cũng sẽ an phận một số, chí ít cần phải cẩn thận mưu đồ một chút, mà không phải trực tiếp tới chịu chết. Cắt Nhĩ Giả, La có thể cảm nhận được Trần Phi lời nói bên trong tự tin, điều này cũng làm cho hắn bỏ đi lo lắng. Hiện tại xem ra hắn chỗ được ăn cả ngã về không lựa chọn Minh Hiếu, là một cái vô cùng đáng tin cường giả. Bởi vì thực lực đã tăng lên tới giai đoạn hiện nay một cái đỉnh phong trạng thái, Trần Phi gần nhất một đoạn thời gian thực lực tăng lên trong điểm, chính là tiến một bước cải thiện giết hại bài thức. Muốn đầy đủ dung hợp Minh Lôi năng lượng đặc tính, thiết kế ra một chiêu có thể trong nháy mắt bạo phát cường lực đánh chém. Trừ cái đó ra đại đa số thời gian, Trần Phi nhiều đều đang chỉ điểm Nam Cung Cẩn các nàng tu luyện, cũng đối Trương Hằng Lưu Vĩ bọn họ những thứ này người tiến hành chiến đấu lực dò xét, đồng thời vì bọn họ lượng thân mà làm đến tiếp sau cường hóa chiến lực phương hướng cùng cường hóa phương thức. Phương pháp chính xác mồ hôi mới có thể biến thành thực lực, như là phương pháp không làm mồ hôi cũng chỉ là mồ hôi, nỗ lực cùng hồi báo không thành có quan hệ trực tiếp, huấn luyện liền sẽ biến tốn công vô ích không có ý nghĩa. Ha ha, nói đến là đến, cùng ngươi đoán trước không sai, tới là một tên cấp 9 sinh mệnh thể. Trần Phi quay đầu mặt mỉm cười nhìn giống Cắt Nhĩ Giả, là. Cắt Nhĩ Giả, La đặt chén rượu xuống, mi đầu không tự chủ được nhăn lại. Vậy mà trực tiếp phái ra cấp 9 sinh mệnh thể, cái này là đối chúng ta thăm dò, cũng là tại đối với chúng ta cảnh cáo. Cho nên bọn họ phái tới cường giả thực lực cũng không yếu. Theo chúng ta tinh tế thợ săn tiền thưởng nắm giữ tình báo phân tích, bây giờ trung tâm vũ trụ khu đứng tại quyền lợi đỉnh phong hết thảy có 5 ngôi sao cầu. Thần quốc ngôi sao, thiên phạt ngôi sao, ma phật ngôi sao, đấu long tinh, la sát ngôi sao. Bên trong thần quốc ngôi sao, thiên phạt ngôi sao, ma phật ngôi sao là mạnh nhất khoa học kỹ thuật tinh cầu tam cự đầu, bọn họ nắm trong tay chủ đạo thế giới khoa học kỹ thuật lực lượng, cho nên bọn họ đồng thời không có đủ cấp 9 cường giả, chỉ có thể địch nổi khoa học kỹ thuật chiến lược. Mà đấu long tinh cùng la sát ngôi sao đã từng là cùng bọn hắn chiến đấu lâu nhất hai cái cường đại tinh cầu, mỗi hành tinh đều có rất nhiều cấp 9 cường giả. Bởi vì tổng không cách nào phân ra thắng bại, song phương lại không muốn ở vào thời gian dài tiêu hao địch đối với chiến đấu bên trong. Cho nên mới vũ trụ chính quyền đem cái này hai quả tinh cầu đẩy lên tới. Dùng cái này đến phỏng đoán, đến nhất định là cái này hai quả tinh cầu cấp 9 cường giả. Đấu Long tinh cùng La Sát tinh đô là cổ lão tinh cầu, Đấu Long tinh phần lớn là cường đại thú nhân cùng cự thú, tàn bạo hiếu chiến. Đến mức La Sát ngôi sao, cái này hành tinh rất thần bí, tuy nhiên bọn họ cấp 9 cường giả rất nhiều, nhưng là rất ít chủ động đi cùng các tinh cầu giao thủ, cụ thể như thế nào thì ngay cả chúng ta cũng không có quá mức tài liệu cặn kẽ. Chỉ biết là bọn họ tựa hồ là xen vào một loại năng lượng thể cùng linh hồn thể ở giữa. Nghe đến Cắt Nhĩ Giả La giới thiệu, Trần Phi khỏe miệng nhếch lên. Đó chính là, lần này tới lớn xác suất thì là La Sát ngôi sao cấp 9 cường giả, nó lấy một chiếc kim sắc phi thuyền. Ngay tại vừa mới, có một chiếc kim sắc phi thuyền xuất hiện tại Trần Phi tinh thần lực phạm vi dò xét bên trong. Toàn thân kim sắc phi thuyền cao điệu có chút quá phận, sẽ cho người một loại thổ hào nhà giàu mới nổi cảm giác. Kim sắc phi thuyền, đó là thần quốc ngôi sao, những cái kia nhân tạo người người cải tạo tự xưng là thần tộc, bọn họ cho ưa thích hết thảy đồ vật đều là kim sắc, lại không cho phép hắn tinh cầu sử dụng kim sắc, nếu như phát hiện bọn họ liền sẽ đem cái kia tinh cầu hủy đi. Cái này cấp 9 cường giả tinh thần lực không thấp, cần phải có chút thực lực, đi thôi đi gặp bọn họ một chút. Đến là La Sát tinh nhân mà không phải trong dự liệu đấu long tinh người, Cắt Nhĩ Giả, La vì hơi cảm thấy rất ngạc nhiên. Tại màu đen chiến giáp bò đầy toàn thân về sau, Trần Phi vận dụng không gian chi lực hai người thân ảnh trước cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Kim sắc trong phi thuyền, khống chế chỉ huy trung tâm. Từng cái người mặc kim sắc chế phục tuấn nam mỹ nữ chính đang bận rộn lấy thao túng trước mặt bọn hắn máy kiểm soát, đối chung quanh vũ trụ hoàn cảnh tiến hành lúc nào cũng giám sát. Chủ tọa phía trên nam tử tóc vàng mắt xanh, một thân áo giáp màu vàng nóng. Dạ Thiên Sứ. Đây là thần quốc ngôi sao tối cao thống trị giả Xí Thiên Thần phía dưới 12 đại thiên sứ. Bên ngoài cùng Xí Thiên Thần có 6-7 phần tương tự, trên lý luận là Xí Thiên Thần nhi tử. Dạ Thiên Sứ lười biếng nghiêng dựa vào cao trên ghế, cái kia cao ngạo biểu lộ so với Xí Thiên Thần là chỉ có hơn chứ không kém. Thần tộc chi phía dưới hết thảy đều là run rế, hết thảy đều là hạ đẳng gen hạ đẳng chủng tộc. Dạ Thiên Sứ liếc mắt nhìn xem nơi hẻo lánh phương hướng, chỗ nào ngồi đấy một cái toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong người. Đây là tại Xí Thiên Thần cùng La Sát Quỷ Vương thương nghị về sau quyết định, phái một tên cấp 9 cường giả lấy luận bàn danh nghĩa đi tiếp xúc tinh tế thợ săn tiền thưởng sau lưng cấp 9 cường giả. Nếu là có thể liền đem một lần hành động đánh giết, không cách nào làm đến thì trọng thương hắn, lấy loại phương thức này đến cho tinh tế thợ săn tiền thưởng thủ lĩnh một cái cuối cùng cáo. Xấu xí ti tiện sinh vật. Dạ Thiên Sứ rời tầm mắt, cao ngạo hắn không muốn nhìn thấy bất luận cái gì xấu xí sự vật, dù là đối phương là cấp 9 cường giả, hắn cũng không để vào mắt. Thần cơ bởi vì là thần thánh, là độ cao vô thượng. Dạ Thiên Sứ đại nhân, phi thuyền kiểm chắc đến cảnh cáo tín hiệu sóng ngắn, để cho chúng ta giảm tốc độ dừng lại tiến lên, phía trước sắp tiến vào tình tế thợ săn tiền thưởng trong phạm vi thế lực. Một tên tướng mạo đẹp nữ tử, ngữ khí cung kính báo cáo. Dạ Thiên Sứ phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Nói cho bọn hắn nói thần quốc đại thiên sứ đến, chúng ta đang đuổi bắt tinh tế kẻ cướp, hoài nghi bọn họ tiến vào phiến khu vực này, cưỡng chế yêu cầu bọn họ phối hợp, chúng ta muốn toàn diện tìm tòi. Nữ tử gật gật đầu làm theo, đem Dạ Thiên Sứ lời nói toàn bộ truyền đạt. Dạ Thiên Sứ đại nhân, kiểm chắc đến chung quanh có nhiều chỗ điểm hỏa lực, chỗ bắn, bọn họ đã khóa chặt chúng ta, thỉnh cầu tiến một bước chỉ thị. Nghe đến bị khóa định, Dạ Thiên Sứ hai mắt nheo lại. Hủy bọn họ, thần quốc uy nghiêm không thể xâm phạm, phản kháng. Chết. Nương theo lấy vòng xoáy màu đen phóng thích, hai đạo bóng người xuất hiện tại vũ trụ khu vực. Cắt Nhĩ Giả, La thông qua trí năng hệ thống đối tổng bộ xác định vị trí giám sát khoảng cách, đến ra đáp án để hắn chấn kinh. Phó thủ lĩnh không gian năng lực, để hắn trong nháy mắt liền rời đi tổng bộ chỗ tinh vực, loại này truyền tống khoảng cách đúng là quá mức khoa trương một số. Đối với phó thủ lĩnh cường đại, Cắt Nhĩ Giả, La nhận biết bị lại một lần đổi mới. Trong phi thuyền, một mực ngồi tại nơi hẻo lánh người áo đen mở miệng, phát ra khàn khàn khó nghe thanh âm. Đối phương đã tới, không muốn phi thuyền hủy đi thì dừng lại đi. Người mặc kim sắc chế phục nữ tử mở miệng báo cáo. Kiểm tra đến đẳng cấp cao sinh mệnh thể ở trung quanh, mời Dạ Thiên Sứ đại nhân ra lệnh. Chương 1722, Tu La Dạ Xoa, cao cấp sinh mệnh thể. Dạ Thiên Sứ nghi hoặc ngồi thẳng thân thể, đối phương có thể sớm phát hiện bọn họ nói rõ có một bộ vô cùng hoàn mỹ phòng ngự hệ thống. Cái này đột nhiên liền có thể đến bên này khu vực, hiển nhiên là còn có không gian truyền tống loại hoặc là bước nhảy không gian trang bị tại phiến khu vực này. A, các loại trang bị thiết kế còn rất hoàn mỹ nha, khóa chặt mục tiêu trực tiếp nã pháo. Đúng. Mỹ mạo cô gái tóc vàng đáp một tiếng, triệu tập nhiều môn vũ khí hạng nặng khóa chặt bên ngoài hai cái mục tiêu. Ngoài phi thuyền, Cắt Nhĩ Giả, La còn tại khiếp sợ tại Trần Phi không gian truyền tống năng lực cực xa cự ly cùng độ chính xác. Sau đó kiểm tra trang bị thì kiểm tra đến hắn bị nhiều loại vũ khí khóa chặt, ngay tại hắn bên này chuẩn bị làm ra đánh trả lúc bên người Trần Phi nâng lên một cái tay tùy ý vung lên. Các loại vũ khí bổ sung năng lượng gián đoạn, ngoài phi thuyền từng dãy kim sắc ngọn đèn nhỏ toàn bộ dập tắt, chỉnh chiếc phi thuyền phảng phất như là xuất hiện khẩn cấp trục trặc. Trong nháy mắt đó, trung quanh hỗn loạn từ trường trực tiếp đạt tới máy móc thiết bị đủ khả năng kiểm tra lớn nhất mát chỉ số. Chí năng chiến giáp khẩn cấp ứng đối cơ chế khởi động, cưỡng ép bên trong cắt hết thảy thiết bị vận hành. Đây là một loại chống cự báo từ trùng kích trực tiếp nhất thủ đoạn, tinh tế thợ săn tiền thưởng nghiên cứu khoa học đoàn đội, bên trong có một hạng nghiên cứu cũng là nhằm vào báo từ quái nhiều trang bị. Mà nếu là tại lĩnh vực này có rất thâm nhập nghiên cứu, thì càng rõ ràng như thế nào chống cự báo từ trang bị. Chỗ ra kết luận là chỉ cần là thiết bị điện tử nắm giữ điện tử nguyên bản, thì không cách nào hoàn toàn để phòng báo từ quái nhiều. Nhưng báo từ quái nhiều cũng không phải hoàn toàn khắc chế các loại chức năng điện tử máy móc, muốn hình thành quái nhiều tiền đề, là nên thiết bị máy móc chỗ tại vận hành bình thường trạng thái dưới. Như là ở vào tắt máy trạng thái chờ, liền có thể tùy tiện tránh đi báo từ quái nhiều. Ông bên hai một tiếng long ngọng, sau đó hết thể rơi vào trong bóng tối. Tình huống như thế nào? Dạ Thiên Sứ thanh âm trong bóng đêm bên trong vang lên. Báo cáo Đại Thiên Sứ, tất cả cơ sở thiết bị hư hư thực thực tao ngộ báo từ công kích, thiết bị trục trặc đã toàn diện dừng lại vận hành. Khởi động dự bị thiết bị. Đúng. Trong bóng tối có người nhấn dự bị thiết bị khởi động cái nút, máy móc đèn chỉ thị cùng các loại ánh đèn tại mấy lần lấp lóe sau toàn bộ sáng lên. Phi thuyền thành công khởi động. Đối với phi thuyền bị báo từ quấy nhiễu dẫn đến phi thuyền không cách nào vận hành bình thường vấn đề, ngành hoạch phương án giải quyết chính là tại trong phi thuyền thiết kế ba bộ chạy theo lực đến các loại thiết bị vận hành hệ thống. Một bộ bị phế sạch, trực tiếp khởi động thứ hai bộ dự bị hệ thống, đồng thời dùng nạ nổ sửa chữa phục hồi trùng sửa chữa phục hồi bị hao tổn thiết bị máy móc. Chỉ muốn đối phương không phải vô hạn kích phát hỗn loạn báo từ tràng, liền có thể đến nay hồi thay thế phương thức duy trì vận hành bình thường. Khác tốn sức, giao cho ta đi. Thân thể mặc áo bào đen Tu La Dạ Xoa phát ra thanh âm khàn khàn, sau đó hóa thành một đoàn hắc khí thông qua khoang thuyền bay thẳng đến ngoài vũ trụ. Thủ lĩnh lui lại một số, địch nhân đến. Trần Phi khẽ miệng mỉm cười, cái này nói chuyện thái độ căn bản nhìn không ra hắn đối mặt cùng là cấp 9 cường giả đến cỡ nào khẩn trương. Trước đó Cắt Nhĩ Giả, La chỗ chứng kiến Trần Phi hiện ra thực lực chỉ là một góc của băng sơn, hiện tại có cơ hội tiến khoảng cách quan sát, nội tâm vẫn mơ hồ có chỗ chờ mong. "Tốt, Trần phó thủ lĩnh cẩn thận chút." Cắt Nhĩ Giả, La nói xong nhanh chóng lùi về phía sau, tuy nhiên hắn toàn lực bạo phát cũng có được cấp 8 đỉnh phong chiến đấu lực, nhưng cái này cùng chính thức cấp 9 cường giả còn là có một đạo không thể vượt qua khoảng cách. Hắn yếu cùng chính thức cùng cấp 9 cường giả chiến đấu, sợ là liền một hiệp đều chống đỡ không xuống. Trần Phi khống chế thân hình tăng lớn đến 20m, thân thể biến thành đen tối kim loại đen sắc, hắn tại thời khắc này vận dụng rất ít sử dụng ám hắc năng lượng. Minh Lôi bởi vì cùng ám hắc năng lượng có chút trên bản chất phù hợp, cho nên tại Minh Lôi năng lượng tăng lên tới cấp 8 về sau, đem thân thiện độ tối cao ám hắc năng lượng tăng lên tới cấp 7 đỉnh phong. Đây là cái gì năng lượng? Cảm giác rất giống gã tinh người huyết mạch. Cắt Nhĩ Giả, La từ đằng xa mắt thấy đây hết thảy, hiện tại đã biết là Trần phó thủ lĩnh có hình thể to lớn hóa, không gian năng lực, ánh sáng, kim sắc lôi điện, còn có thể triệu hồi ra long hình sinh vật, nhiều loại năng lực cùng tồn tại khiến hắn cấp độ thực lực cực cao, không phải bình thường cường giả có thể chống lại. Mà bây giờ hắn trên thân lại xuất hiện toàn năng lực mới. Hắn đến cùng có bao nhiêu năng lực, là dạng gì huyết mạch mới có thể kiêm dung nhiều như vậy năng lực, nhìn đến hắn mạnh mẽ và thần bí còn muốn vượt qua ta tưởng tượng. Một đoàn hắc khí bay tới, tại trước mặt ngưng tụ thành một đạo cao lớn người áo đen, toàn thân cao thấp tràn ngập hắc khí cùng phiêu miểu ánh sáng màu lam. Ngươi chính là tinh tế thợ săn tiền thưởng cấp 9 cường giả. Người áo đen thông qua tinh thần lực cùng Trần Phi tiến hành câu thông, cẩn thận cảm thụ nó trừ phát hiện Trần Phi tinh thần lực cường đại dị thường muốn cao hơn chính mình, năng lượng thể đẳng cấp lại là không thế nào cao bộ dáng. Bất quá theo đối phương có thể thân hình to lớn hóa đến phân tích, hẳn là có nhiều loại năng lực. Nhiều loại năng lực bản thân tại nhiều khi thì là một loại thực lực ưu thế. Trần Phi tại cái kia thần bí không gian đối mặt khâu lại quái tuy nhiên cũng là cấp 9 sinh mệnh thể, nhưng nó thực lực là cưỡng ép chấp vá đi ra không có chút nào ổn định. Trước mắt cái này quỷ khí âm trầm ra hỏa, mới là hắn nghiêm ngặt trên ý nghĩa gặp phải cái thứ nhất cấp 9 cường giả. Đối phương tới mục đích Trần Phi có thể suy đoán ra, tất nhiên là nghĩ đến có thể giết chết liền giết chết, không thể giết chết cũng phải cho một hạ mã uy. Nhưng so sánh dưới, Trần Phi mục tiêu thì rất rõ ràng. Đã đến cũng đừng đi, đem uy danh đánh ra, tuy nhiên về sau sẽ bị để mắt tới, nhưng ít ra những tên kia không dám ở tùy tiện xuất động. Hơn 10.000 chính là tinh thần lực không ra không cách nào so sánh màu đen Minh Lôi, lại phối hợp rất nhiều thủ đoạn, mặc dù nói một đánh mười mấy cái có chút khoa trương, nhưng một cái đánh hai cái cấp 9 cường giả, chỉ cần không phải mạnh nhất cái kia mấy vấn đề cũng không lớn. Ngươi liền hẳn là La Sát ngôi sao cường giả, đã đến cũng đừng nói cái gì luận bàn đọ sức, hai người chúng ta nói trắng ra, đã phân thắng thua, cũng phân sinh tử. Trần Phi thái độ làm cho Tu La Dạ Xoa có lòng bên trong nghi hoặc. Loại này bình tĩnh thong dong không phải đối tự thân thực lực có lòng tin, cũng là quá mức tự đại đối tự thân không có một cái nào sáng tỏ nhận biết, Tu La Dạ Xoa càng có khuynh hướng cái sau. Tinh thần lực cường đại là có rõ ràng ưu thế, nhưng cũng không phải quyết định thắng thua quan trọng, gặp phải tinh thần lực càng cường đại mục tiêu chỉ cần phong bế tự thân tinh thần lực không phóng thích là đủ. Dùng tự phế võ công phương thức để cho địch nhân mạnh nhất ỷ vào không cách nào có thể dùng, dạng này một đổi một là vô cùng đáng giá. Tốt, đã ngươi đều rõ ràng vậy ta cũng không ẩn tàng, chiến bại chết, chiến thắng liền có thể sống. Tới đi. Rất lâu không có cùng cấp 9 cường giả sinh tử chém giết, để ta nhìn ngươi thực lực có đủ hay không tư cách trở thành tinh tế thợ săn tiền thưởng chỗ dựa. Tu La hình thái, hắc khí cùng lam khí cấp tốc tăng vọt, người áo đen mặt ngoài thân thể hư ảnh nhanh chóng ngưng tụ. Sau một lát biến thành một cái thân hình vượt qua 100m3 mặt Tu La, ba đầu sáu tay tướng mạo hung ác khủng bố, nhìn bộ dáng kia phảng phất như là đến từ sâu trong hư không ma thần. Linh hồn thể, thân hình to lớn hóa. Trần Phi nheo cặp mắt lại, cái này La Sát ngôi sao cường giả năng lực, là một loại xen vào thân thể cùng linh hồn lực ở giữa một loại biến hóa. Có ý tứ, để ta nhìn ngươi rốt cuộc là thứ gì. Chương 1723, chủng tộc thiên phú. Đối thủ có dạng này thực lực Trần Phi cũng không dám kinh thường, hắn thân thể tiếp tục biến hóa, trưởng thành đến cùng người ngoài hành tinh này cùng cấp bậc tồn tại, mỗi một tấc trong cơ thể đều ẩn chứa khủng bố bạo phát lực. Chỉ bất quá cùng đối diện ba đầu sáu tay quỷ khí âm trầm so sánh, Trần Phi toàn thân hắc như là hắc du giống như, nhiều ít lộ ra có mấy phần yếu đuối. Khí huyết rất tràn đầy, nhìn đến ngươi vẫn là rất mạnh. Hấp thu ngươi ta hẳn là có thể đầy đủ gia tăng không ít năng lượng. Lôi thần. Thu hồi ám hắc năng lượng, Trần Phi cũng không nói nhiều trực tiếp mở ra lôi thần trạng thái, mặt ngoài thân thể có kim sắc hồ quang điện nhanh chóng chạy trốn. Khó được gặp phải một cái không tệ đối thủ, trong lòng đúng là mơ hồ có một loại không muốn vừa lên đến thì giết chết khác ý nghĩ, nhiều như vậy thiếu lộ ra có chút không thú vị. Mở ra chúa tể chi nhãn, tại chúa tể chi nhãn nhìn soi mói, có thể nhìn đến cái này là sát ngôi sao cường giả bản chất. Hắn thân thể cấu thành, nói đúng ra là một loại đặc thù năng lượng cùng tinh thần lực ngưng tụ. Hai người ngưng tụ, liền có thể đạt tới một loại tái tạo thân thể hiệu quả. Lấy thân thể đến theo lệ, thân thể cũng là thân thể, linh hồn thì là linh hồn. Hai người nhìn như là dung hợp lại cùng nhau thực lại là hai khái niệm. Linh hồn quy linh hồn, thân thể về thân thể. Cho dù là một số năng lượng thể sinh vật, bản thân cũng là năng lượng thể về năng lượng thể, linh hồn quy linh hồn. Linh hồn nắm trong tay năng lượng thể, nhưng năng lượng thể lại không cách nào hai bên linh hồn. Mà trước mắt cái này là sát tinh nhân, là năng lượng thể cùng linh hồn giao hòa vào nhau không phân khác biệt. Linh hồn tinh chuẩn nắm trong tay năng lượng thể bản thân lại cùng linh hồn có hay không khác nhau. Dạng này hình thành năng lượng cường đại, thì tương đương với là tự thành một loại quy tắc. Lấy duy nhất tình thế đến công kích nó, có khả năng tạo thành thương tổn sẽ xuất hiện trình độ nhất định giảm giá. Muốn đối tạo thành 100% thương tổn, liền cần giống nhau tình thế công kích, muốn năng lượng cùng tinh thần lực dung hợp lại cùng nhau. Tiêu hao năng lượng đồng thời cũng đang tiêu hao lấy tinh thần lực, dạng này mới có thể đạt tới toàn diện thương tổn. Ha ha, có chút ý tứ. Kim sắc hồ quang điện tại Trần Phi mặt ngoài thân thể nhanh chóng chạy trốn, cùng trước đó lôi thần hình thái khác biệt, vị kia ở phía sau não lôi hoàn trung tâm vị trí, vẫn như cũng là màu đen lôi cầu. Chỉ cần Trần Phi nguyện ý có thể trong nháy mắt hoàn thành lôi điện năng lượng hoán đổi. Bây giờ kim sắc lôi điện cũng là thông qua lôi điện năng lực phân giải màu đen minh lôi trở lại như cũ tạo thành. Xem ra toàn thân đều bị kim sắc hồ quang điện bao phủ, trên thực tế chỗ tiêu hao cũng bất quá chỉ là mấy đầu màu đen minh lôi lôi điện năng lượng. Đây cũng là đẳng cấp cao năng lượng đến đẳng cấp thấp năng lượng ở giữa chuyển đổi. Ừm. Nhìn lấy Trần Phi mặt ngoài thân thể năng lượng thể chuyển đổi, Tu La Dạ Xoa thu hồi trong lòng kinh thị. Hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến những cái kia kim sắc lôi điện cường đại, loại kia lực phá hoại cùng muốn hủy diệt hết thể ý chí, cho dù là đối tự thân năng lực có lòng tin cũng muốn cẩn thận chú ý một số. Toàn thắng cùng thảm thắng đều là thắng lợi, nhưng không có người sẽ thích cái sau, bởi vì muốn trả giá đắt quá đại không phải người bình thường muốn phải thừa nhận. Nhìn đối phương kiêng kỵ chậm chạp không có hành động bộ dáng, Trần Phi khẽ miệng mỉm cười theo trong chữ vật không gian lấy ra Long Tích đại đao. Kim sắc hồ quang điện nhanh chóng bò đầy đại đao thân đao, mơ hồ có thể nghe đến trầm thấp tiếng long ngâm. Đã ngươi không có ý tứ xuất thủ, vậy thì do ta tới trước đi. Kim sắc hồ quang điện nổ tung, Trần Phi cự nhân hóa thân thể xuất hiện Tu La Dạ Xoa trước mặt, đại đao trong tay thuận thế chém ra. Phương diện tốc độ ưu thế tuyệt đối để Tu La Dạ Xoa chưa kịp cấp làm ra kịp thời phản ứng, một cánh tay không cách nào tránh khỏi bị một đao chạm thành hai đoạn. Bình thường phía dưới loại trình độ này công kích cũng chỉ là hao tổn một số năng lượng, bị công kích thân thể thông qua tự thân năng lượng có thể nhanh chóng khôi phục bình thường. Nhưng lần này bị chém dụng một cánh tay, Tu La Dạ Xoa muốn khôi phục cánh tay lúc lại là phát hiện vết cắt khu vực có một loại không biết năng lượng ngay tại hạn chế hắn đối thân thể sửa chữa phục hồi, giống tình huống như vậy Tu La Dạ Xoa còn là lần đầu tiên gặp phải. Vì sao lại dạng này? Đây là cái gì năng lượng? Ngây người trong chốc lát, tại kim quang lấp lóe ở giữa lại có hai cánh tay bị chém đứt, tại sau cùng một đao chạm hướng đầu lâu lúc, Tu La Dạ Xoa mới lấy lại tinh thần né tránh. Hắn vũ khí có vấn đề. Đây không phải phổ thông vũ khí, có thể hạn chế năng lượng có quy tắc chi lực, là thần khí. Không, hẳn là ngụy thần khí. Trong lòng kinh hãi sau đó, Dạ Xoa Tu La nhìn lấy Trần Phi trong tay cái này cây đại đao trong lòng một mảnh hỏa nhiệt, nếu là có thể bị hắn được đến thanh này ngụy thần khí, hắn chiến đấu lực nhất định tăng vọt, khả năng dùng không bao lâu La Sát Quỷ Vương vị trí liền cần đổi một cái. La Sát ngôi sao quy tắc rất đơn giản, người nào mạnh nhất thì có thể trở thành người thống trị. Chỉ muốn giết chết trước đó người thống trị thay vào đó, La Sát ngôi sao chỉ thờ phụng cường giả, cũng tin tưởng vững chắc chỉ có mạnh nhất La Sát Quỷ Vương mới có thể thủ hộ La Sát ngôi sao cường đại. Cho nên đối với La Sát ngôi sao cường giả tới nói, một cái không muốn làm La Sát Quỷ Vương cường người cũng không phải là một cái hợp cách cường giả. Thanh này vũ khí, không phải ngươi có thể khống chế, vẫn là giao cho ta đi. Tu La Dạ Xoa nổi giận gầm lên một tiếng, trung quanh hắc khí cùng lam khí tăng vọt tuôn ra, những cái kia không có bị chạm bàn tay đứt bên trong, thêm ra các loại hình thù kỳ quái binh khí. Sử, hai mặt trường thương, trường đao, bọn họ tạo hình có thể nhìn đến rất nhiều có ác quỷ đầu lâu cùng đầu lâu tạo hình ở bên trong. Từng đạo năng lượng quang trụ theo những vũ khí này phía trên bắn ra, mỗi một đạo đều khóa chặt Trần Phi. Đối mặt có thể như vậy công kích Trần Phi, một tiếng cười khẽ, uy lực không tệ, cũng là quá chậm. Lôi quang lấp lóe ở giữa hắn lần nữa phóng tới Tu La Dạ Xoa, nhưng lần này còn không đợi hắn vung đao chém tới, thì bị mãnh nhiên bạo phát năng lượng bức lui. Tu La Dạ Xoa ý thức được tại phương diện tốc độ không đủ, lựa chọn phạm vi lớn không khác biệt công kích. Bởi vì là tinh thần lực cùng năng lượng kết hợp, hắn công kích tại đại lượng tiêu hao địch nhân năng lượng đồng thời, còn có thể thương tới mục tiêu linh hồn. Đem những cái kia cảm xúc tiêu cực thông qua loại phương thức này rót vào, đi ô nhiễm địch nhân linh hồn. Một khi linh hồn chịu đến ô nhiễm thì biết một chút xíu mất lý trí, biến thành cô máy giết chóc. Một cái mất lý trí cường giả, đối với thực lực thấp sinh vật tới nói cũng là tai nạn, nhưng đối thực lực cường đại cùng cấp bậc cường giả, tìm đúng thời cơ liền có thể đem đánh giết, thậm chí là bắt sống. Có hai đạo cái bóng theo Tu La Dạ Xoa thể nội chia cắt mà ra, đây là hai cái trước đó bị hắn đánh chết cường giả linh hồn. Chiến đấu thắng lợi dung hợp bọn họ về sau, thì tương đương với là hợp hai là một, cái này là La Sát ngôi sao huyết mạch thiên phú, có thể khống chế những cái kia đã từng địch nhân chiến đấu, để bọn hắn tạm thời đạt tới lớn nhất đỉnh phong thực lực. Cho nên La Sát tinh nhân nhìn như chỉ có một người, nhưng thật liệu mạng át chủ bài tận 6 ra, đánh giết cường giả càng nhiều La Sát tinh nhân trong chiến đấu liền càng khủng bố hơn. Bất quá khống chế cường giả vong hồn số lượng quá nhiều, chuyện này đối với bọn hắn tự thân cũng là một loại cực lớn gánh vác. Hai đạo hư ảnh một chút xíu ngưng tụ, nhất ca là có cánh khổng lồ phi thiên giả xoa. Một cái là dáng người khôi ngô cường tráng đến có chút khoa trương kim cương giả xoa. Trước một giây còn là một đối một cục diện, qua trong giây lát thì biến thành 3-1. Dù là Trần Phi có phương diện tốc độ ưu thế cũng vô pháp toàn bộ phát huy ra. Coi như không tệ, càng ngày càng có ý tứ. Trước 1724, hình thức nghịch chuyển. Tại lấy một địch ba tình huống dưới, mặt ngoài nhìn Trần Phi tựa hồ là rơi vào hạ phong, bị ba cái cường giả vây công đánh ưu thế tốc độ không phát huy ra được. Nhưng trên thực tế Trần Phi vẫn luôn tại thong dong đối mặt bọn hắn công kích gặp chiêu phá chiêu, cho đến nay đều không có chịu đến bất luận cái gì hữu hiệu thương thế. Trong phi thuyền, cái này La Sát ngôi sao gia hỏa thực lực cũng không tệ lắm, có thể chia ra làm ba, cái kia tinh tế thợ săn tiền thưởng mới chỗ dựa là miễn cưỡng chống đỡ, tin tưởng hắn dùng không bao lâu liền muốn chiến bại bị đánh giết, thật sự là không thú vị a. Dạ Thiên Sứ nghiêng ngồi trên ghế, nhìn lên trước mặt chiến đấu hình chiếu. Vừa mới dứt lời thì nhìn đến, cái kia có cánh khổng lồ cực giống một con chim lớn phân thân, bị một đao chém ngang lưng. Ừm. Dạ Thiên Sứ nhíu mày lại, đánh mặt cảm giác để tâm tình của hắn có chút khó chịu. Đương nhiên làm thần tộc, hắn sẽ không có dạng này tâm tình. Cái này là đang sửa đổi gen lúc chỗ mở cửa sau, tại thần quốc ngôi sao, thống trị tầng tổ hợp gen bên trong hội giữ lại một bộ phận tình cảm. Mà tầng dưới chốt nhất những cái kia nhân tạo thần tộc, tâm tình đã bị xóa đi 8-9 thành. Cho nên cho dù là ngồi tại cao trên ghế vị kia vừa mới bị đánh mặt, thủ hạ những công việc này, người vẫn như cũng là tại làm theo ý mình bận rộn. Ngoài phi thuyền, Trần Phi cùng ba cái La Sát ngôi sao cường giả giao thủ, loại kia vừa đúng áp lực để huyết dịch của hắn sao động ẩn ẩn có loại hiếu chiến cảm giác hưng phấn. Công kích bên trong bộ xung đối linh hồn trùng kích, là cái này La Sát ngôi sao cường giả một loại hiệu quả đặc biệt, đổi lại nó sinh vật đối mặt tình huống như vậy, có lẽ còn có chút phiền phức. Nhưng lấy Trần Phi tinh thần lực, La Sát ngôi sao loại này đặc thù công kích với hắn mà nói ảnh hưởng là không. So với trong phi thuyền vị kia, các nhi giả, La nhìn ra lấy một địch ba Trần Phi mới là thực lực chính thức chiếm thượng phòng một phương. Hắn rất chờ mong về sau Trần Phi sẽ như thế nào phá cái này một địch ba ván, phỏng đoán lớn xác suất cũng là liệu tiêu hao. Các loại cái kia hai cái được triệu hoán ra La Sát tinh huyễn ảnh được giải quyết. Chiến đấu duy trì liên tục đến trên trăm cái hiệp Trần Phi mò thấy La Sát tinh nhân phương thức công kích, loại kia chiến đấu nhiệt tình biến mất về sau, bắt đầu cảm thấy có chút không thú vị. Nên kết thúc. Cái hốt vị trí màu đen lôi cầu bên trong có từng cái màu đen lôi hồ tuôn ra, bọn họ nhanh chóng tại những cái kia kim sắc hồ quang điện trung lưu lui. Sau đó thì nhìn đến kim sắc hồ quang điện như là bị ô nhiễm, nhan sắc nhanh chóng phát sinh biến hóa, mãi đến kim sắc hồ quang điện đều biến thành màu đen. Cảnh cáo. Phát hiện năng lượng cường đại thể. Cấp nhĩ giả La tại trước tiên thì tiếp thu được đến từ trí năng hệ thống nhắc nhở, sau đó hắn thì nhìn đến một thân hắc sắc điện cung Trần Phi, một đao đem cái kia chỉ có cánh La Sát ngôi sao cường giả, một đao chạm thành hai đoạn. Hắc sắc điện cung tại làm hai nửa trên thân thể nhanh chóng chạy trốn, sau đó toàn bộ thân thể phá nát thành năng lượng mảnh vỡ. Một đầu màu đen lôi long xuất hiện, mở ra miệng rộng đem những cái kia mảnh vỡ toàn bộ nuốt vào không trung. Ngẩng lên thật cao đầu lâu, quan sát Tu La Dạ Xoa cùng hắn triệu hồi ra La Sát ngôi sao cường giả. Đây là cái gì năng lực, là năng lượng gì? Lôi điện màu đen cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua. Tu La Dạ Xoa bị vừa mới một đao kia uy lực kinh sợ, không thể nào đoán trước mắt cấp 9 cường giả còn để lại như thế một trường cường đại át chủ bài. Người có thể chết. Hắc sắc điện cung lấp lóe, Trần Phi trong tay màu đen lôi trên đao ngưng tụ ra một khỏa màu đen long đầu, thân hình lóe lên xuất hiện tại cái kia cường tráng phân thân một bên, lại là đồng dạng chém ra một đao. Nhìn lấy phá nát thành mảnh vỡ đến thân thể bị hắc long thôn phệ, Tu La Dạ Xoa có một loại linh hồn bị xé nứt thống khổ. Lúc trước dung hợp cái này hai cường giả linh hồn lúc, hắn liền trải qua trí nhớ sâu sắc thống khổ, mà bây giờ thống khổ như vậy lại lần nữa trình diễn. Cái này đến cùng là cái gì năng lượng? Sử dụng vừa mới thời gian chiến đấu, Tu La Dạ Xoa những cái kia bị chặt đứt cánh tay đã hoàn toàn khôi phục như thường. Lúc này trong lòng của hắn đã sinh ra thoái ý, cái kia lôi điện màu đen cường đại để hắn không thể nào hiểu được, La Sát ngôi sao làm ỷ vào đặc thù năng lượng, ở trước mặt hắn không có chút nào sức chống cự. Phòng ngự hiệu quả liền như là một chương hơi mỏng trang giấy, có thể bị tùy tiện xé nát, năng lượng bị triệt tiêu linh hồn lực bị ma diệt. Dạng này địch nhân tại Tu La Dạ Xoa nhìn đến, căn bản chính là bọn họ La Sát Tinh Thiên địch khắc tinh, là tuyệt đối không thể để cho tồn tại. Đến lượt ngươi. Tu La giải thể. Ý thức được chính mình nguy cơ tình cảnh, Tu La Dạ Xoa quả quyết giải thể, để thân thể nổ tung thành vô số mảnh vỡ, bản thân ý chí chia cắt số tròn phần, coi như thực lực đại tổn, nó cũng nhất định muốn đem nguy hiểm như vậy tồn tại tin tức lan truyền hồi La Sát ngôi sao, để đương đại La Sát Quỷ Vương đến quyết định rốt cuộc muốn xử lý như thế nào. Ngươi đi không nổi. Như bóng với hình thanh âm tựa như là ma quỷ ở bên tai nói nhỏ. Một đầu lôi điện màu đen cự long nhanh chóng ngưng tụ, sau đó một tiếng trực kích linh hồn tiếng long ngâm vang lên. Trong nháy mắt đó Tu La Dạ Xoa mới đột nhiên nhớ tới đối phương có cường đại tinh thần lực, hắn tại linh hồn tách rời trạng thái dưới không chịu nổi một kích. Trong nháy mắt mê võng, sau đó ý thức hồi phục một số. Trung quanh bị hắn chủ động giải thể thân thể, biến thành phá nát năng lượng mảnh vỡ toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, mà khác bốn đạo linh hồn vỡ nát đã không cảm giác được bọn họ tồn tại. Đen lam hai màu khói bụi ngưng tụ thành Tu La Dạ Xoa bộ dáng, mà ở trước mặt hắn là một quả to lớn màu đen long đầu. Bị cặp kia long mắt nhìn chằm chằm, Tu La Dạ Xoa sinh không ra bất kỳ ý thức phản kháng. Ta đại biểu là La Sát Ngôi Sao, chỉ cần ngươi thả ta, ta có thể cùng La Sát Quỷ Vương nói rõ, để cho chúng ta La Sát Ngôi Sao không còn lẫn vào thần quốc tinh sự tình. Giết ta thì đại biểu cho ngươi muốn cùng La Sát Ngôi Sao toàn diện khai chiến, thiếu một địch nhân đối diện áp lực muốn nhỏ một chút. Tại tử vong nguy hiểm dưới, Tu La Dạ Xoa nỗ lực làm lấy sau cùng dãy rủa. Màu đen cự long đem đưa đến phiên bản thu nhỏ Tu La Dạ Xoa trước mặt đầu lâu một chút xíu nâng lên. Ngay tại Tu La Dạ Xoa cảm thấy mình thuyết phục đối phương lúc, Hắc Long đột nhiên mở ra miệng rộng đem hắn một miệng nuốt vào. Trên phi thuyền, rõ ràng trước đó vẫn là ba đánh một đấu khó phân cao thấp, trong lúc nhất thời ai cũng không chiếm được tiện nghi. Trung quanh vũ trụ thiên thạch bởi vì cấp 9 cường giả chiến đấu tất cả đều phá nát thành bột mịn, thậm chí có mấy lần cường lực công kích lực phá hoại đã đạt tới không gian tiếp nhận điểm tới hạn, xuất hiện vết nứt không gian phá toái dấu hiệu. Nhưng ngay tại Dạ Thiên Sứ nói ra bản thân suy luận về sau, cái kia tinh tế thợ săn tiền thưởng hậu trường cường giả đột nhiên cải biến trạng thái, một thân lôi điện màu đen hắn, cường thế trong nháy mắt miểu sát chiêu hồn linh hồn sau ba đối một Tu La Dạ Xoa. Dù là hắn không là La Sát Ngôi Sao mạnh nhất, nhưng thực lực cũng sẽ không so La Sát Quỷ Vương kém quá nhiều, nhưng La Sát Quỷ Vương là không thể nào dễ dàng như vậy giết chết Tu La Dạ Xoa. Rút lui. Dạ Thiên Sứ 10 phần quả quyết hạ đạt mệnh lệnh rút lui, hắn không có tự đại đến muốn lấy một chiếc phi thuyền đến chống lại một tên chiến đấu lực cường đại cấp 9 cường giả. Có cùng là cấp 9 cường giả theo là một chuyện, chỉ có cái này một chiếc phi thuyền cũng là một chuyện khác. Tại vừa mới hiệp một giao phong liền đã nhìn ra song phương ưu khuyết, đối phương có một loại có thể làm cho phi thuyền trong nháy mắt dừng lại vận hành thủ đoạn, chỉ bằng mượn điểm này, song phương thì không tại cùng một trên độ cao, sẽ bị đối phương hoàn ngược, chiến lược tính lui lại là sáng suốt nhất lựa chọn. Chương 1725, Lâm Thời ước định. Cắt Nhĩ Giả, La nhanh chóng bay đến Trần Phi chỗ tại chiến đấu khu vực, bởi vì vừa mới trải qua một trận đại chiến, phiến khu vực này tất cả đều là hỗn loạn năng lượng, vũ trụ từ trường cũng vô cùng không ổn định. Cắt Nhĩ Giả, La đã tận khả năng đánh giá cao Trần Phi thực lực, bắt đầu dự đoán kết quả là song phương đánh ngang đều có thắng thua, cũng có lẽ là thụ thương thắng hiểm. Từ đầu đến cuối không có nghĩ qua Trần Phi quyết chiến bại, nhưng sự thật lại là viễn siêu hắn lại mong đợi. Trần Phi không chỉ có là thắng lợi, vẫn là thực lực nghiền ép thức toàn thắng. Các loại tin tức này lan truyền hồi Thần Quốc Ngôi Sao, Thiên Phạt Ngôi Sao cùng Ma Phật Tinh Đô sẽ biết Tinh Tế Thợ Săn Tiền Thưởng đã không phải là bọn họ có thể trưởng không tồn tại, muốn một lần nữa xem kỹ Tinh Tế Thợ Săn Tiền Thưởng thực lực. Chi sau tiến hành lợi và hại cân nhắc, chỉ cần Tinh Tế Thợ Săn Tiền Thưởng không làm cái gì quá phận hành động, hoặc là triển lộ ra cái gì dạ tâm, bọn họ hội một mực ôm lấy xem chừng thái độ. Nhưng nếu là tại toàn diện cùng gã tinh con cóc người khai chiến về sau, một khi chiến đấu thắng lợi, Thiên Phạt Ngôi Sao, Thần Quốc Ngôi Sao, Ma Phật Ngôi Sao bọn họ liền sẽ không lại ôm lấy xem chừng thái độ, hội liều lĩnh xuất thủ. Đến lúc đó chính là Cắt Nhĩ Giả, La cùng Thiên Phạt Ngôi Sao thanh toán nợ cũ thời cơ. Nơi xa Thần Quốc Ngôi Sao chiếc kia cao điệu phi thuyền chính muốn rời đi, Trần Phi bàn tay vung lên, chỉnh chiếc phi thuyền lần nữa rơi vào một vùng tăm tối, chỗ có máy móc thiết bị cưỡng ép ngừng vận chuyển. Cắt Nhĩ Giả, La tâm bị một màn này hù dọa, hắn sợ Trần Phi bất chấp hậu quả đem chiếc phi thuyền này cho hủy đi. Lấy hiện tại Tinh Tế Thợ Săn Tiền Thưởng tình cảnh, làm như vậy tương đương với tại cùng Thần Quốc Ngôi Sao tuyên chiến, là không sáng suốt lựa chọn. Khởi động dự bị hệ thống. Dạ Thiên Sứ bàn tay dùng lực bắt lấy cái ghế tay vịn, lấy hiện tại tình thế trong lòng của hắn cũng sợ đối phương làm ra cái gì không sáng suốt quyết định. Ánh đèn cùng các loại máy móc các loại sáng lên. Tại tầm mắt khôi phục về sau, Dạ Thiên Sứ nhìn đến hắn đứng trước mặt một sinh vật hình người. Ngay tại vừa mới hắn mới mắt thấy người này chiến đấu. Người. Không giống nhau Dạ Thiên Sứ nói chuyện, hắn cái cổ liền bị một bàn tay bắt lấy. Trong lúc vội vã muốn khởi động trên thân trí năng chiến giáp, vừa hạ đạt khởi động mệnh lệnh hắn bộ kia nắm giữ cấp 8 chiến đấu lực trí năng chiến giáp, liền bị một đạo hắc sắc điện cùng phá hư trí năng chiến giáp hạch tâm. Đừng lộn xộn. Trần Phi ngoài mặt vẫn là một bộ mặt mỉm cười biểu lộ, nhưng thanh âm nói chuyện lại là nghe người ta đấy lòng phát lạnh. Trung quanh mấy cái tuấn nam tịnh nữ ào ào cầm vũ khí lên, bọn họ không có bất kỳ cái gì sợ hãi tâm lý, trong lòng chỉ có đối Dạ Thiên Sứ trung thành. Trần Phi tùy ý vung tay lên, một đạo hắc sắc điện cung cực tốc thoát ra, nhanh chóng tại những thứ này tuấn nam tịnh nữ trung lưu lui. Chỉ cần bị màu đen hồ quang điện đánh trúng bọn họ thân thể liền sẽ trong nháy mắt tan biến tại vô hình, chính mình lưu lại một bộ kim sắc chiến đấu phục chứng minh bọn họ đã từng tồn tại qua. Đều không muốn động. Dạ Thiên Sứ khó khăn phát ra một tiếng mệnh lệnh. Trần Phi hài lòng gật gật đầu chậm rãi buông ra bàn tay. Dạ Thiên Sứ ngồi thẳng thân thể, ánh mắt kiên kỵ nhìn lấy Trần Phi. Ngươi muốn thế nào? Giết ta chính là cùng chúng ta Thần Quốc Ngôi Sao toàn diện khai chiến, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Dạ Thiên Sứ nỗ lực giữ vững bình tĩnh cho mình, vũ trụ ngữ nói rõ ràng. Ta muốn thế nào? A, ngươi mang theo một cái cấp 9 cường giả tới đập phá quán, chỉ cần ta vừa chết, đến tiếp sau liền sẽ có hạm đội trực tiếp giết tới. Bất quá đáng tiếc hiện tại là ta thắng, ngươi mang đến tay chân không cẩn thận bị ta giết. Ta đối với các ngươi những cái kia quyền thống trị không có hứng thú, ngươi trở về cho bọn hắn chuyển lời, cái này một mảnh về sau ta nói tính toán, các ngươi muốn trở về rửa sạch nhục nhã, ta tùy thời hoan nghênh. Biết đối phương không dám giết chính mình, Dạ Thiên Sứ lại khôi phục hắn cái kia loại cao cao tại thượng khí thế. Nói đi, tinh tế thợ săn tiền thưởng cho ngươi cái gì, hoặc là ngươi muốn từ tinh tế thợ săn tiền thưởng cái này được cái gì, chúng ta thần quốc ngôi sao đồng dạng có thể cho ngươi, đồng thời còn có thể cho đến càng nhiều, chỉ cần ngươi thêm vào chúng ta. Trước mắt người ngoài hành tinh này bộ kia tự ngạo bộ dáng, Trần Phi khỏe miệng nết lên ngựa khí trêu tức nói ra. Tốt, giúp ta diệt gài A Tinh, ta có thể thêm vào các ngươi thần quốc ngôi sao. Dạ Thiên Sứ nheo cặp mắt lại, tỉ mỉ quan sát lấy Trần Phi biểu tình biến hóa. Gài A Tinh, ngươi mục tiêu là gài A Tinh, chẳng lẽ cùng gài A Tinh có thù? Ta tinh cầu kém chút bị những cái kia gài A Tinh con cóc người giết đi, thù này ta nhất định phải báo. Thế nào? Các ngươi thần quốc ngôi sao có thể hay không thay ta làm chủ? Chỉ muốn các ngươi dám cùng gài A Tinh toàn diện khai chiến, ta liền có thể vứt xuống tinh tế thợ săn tiền thưởng thêm vào các ngươi. Thông qua quan sát, Dạ Thiên Sứ nhìn ra Trần Phi dường như không có ở nói dối, mi đầu không khỏi nhăn lại tới. Gài A Tinh đó là so với tinh tế thợ săn tiền thưởng muốn nguy hiểm mấy lần tồn tại. Bọn họ sớm liền muốn giải quyết cái này người uy hiếp, nhưng cân nhắc đến gã tinh ám dạ thánh chủ thực lực, không người nào nguyện ý làm xông lên phía trước nhất tiên phong. Bởi vì kết quả là có thể đoán được, cho dù là thắng lợi cũng chắc chắn là thẳng thắng, xông lên phía trước nhất cái kia tiên phong trỗi trả giá đắt quá khổng lồ. Nếu không phải như thế, bọn họ không có khả năng cho tới bây giờ còn không đúng gã tinh khai chiến. Yên lặng một lát sau, Dạ Thiên Sứ mới thanh âm trầm thấp mở miệng. Ngươi không hiểu ám dạ thánh chủ cường đại, đối gã tinh khai chiến nhất định muốn vạn toàn chuẩn bị, mới có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Ám dạ thánh chủ có thể nói là vũ trụ mạnh nhất sinh vật, nhưng bởi vì một số nguyên nhân, dẫn đến hắn không có thể tùy ý xuất thủ. Nhưng nếu là chủ động tiến công gài A Tinh, tất nhiên sẽ có đại lượng cấp 9 cường giả vỡ lạc. Thêm vào chúng ta thần quốc ngôi sao, nhằm vào gài A Tinh kế hoạch tác chiến chúng ta có thể một chút xíu đi hoàn thiện. Dạ Thiên Sứ tiếp tục hướng Trần Phi ném ra ngoài cành ô liu, hắn tự tin thần quốc ngôi sao cùng tinh tế thợ săn tiền thưởng so sánh có to lớn ưu thế. Trần Phi lắc đầu phủ định nói: "Đã các ngươi không dám, cái kia ta gia nhập các ngươi lại có ý nghĩa gì? Tinh tế thợ săn tiền thưởng mặc dù không có các ngươi cường đại, nhưng cái này chí ít ta hiện tại là phó thủ lĩnh." Ta nói chuyện ta làm quyết định bọn họ đều muốn tôn trọng. Những cái kia gã tinh con cóc người Nga nhóm đi đánh, chỉ hy vọng các ngươi không nên nhảy đi ra ảnh hưởng chúng ta. Dạ Thiên Sứ biểu lộ nhẹ nhõm mấy phần, thân thể ngửa ra sau tựa lưng vào ghế ngồi. Đã các ngươi mục tiêu sáng tỏ, cùng chúng ta thần quốc ngôi sao cũng không xung đột, các ngươi cùng gã tinh chiến đấu chúng ta thần quốc ngôi sao tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Trần Phi đối Dạ Thiên Sứ đưa tay phải ra. Đây là chúng ta tinh cầu lễ tiết, ngươi có thể coi như là một loại tạm thời đặt thành ước định nghi thức, tại tương lai một đoạn thời gian chúng ta sẽ bắt đầu nhằm vào gã tinh hành động, hy vọng các ngươi tuân thủ ước định không nên nhúng tay chúng ta ân oán. Dạ Thiên Sứ hơi chút do dự đem bàn tay của mình đưa lên cùng Trần Phi nắm tay. Điểm ấy ngươi yên tâm, ta liền có thể đại biểu Thiên Thần đại nhân cho ngươi ước định, không chỉ có chúng ta thần quốc ngôi sao sẽ không can dự các ngươi cùng gã tinh chiến đấu, ma Phật ngôi sao cùng Thiên Phạt ngôi sao cũng đồng dạng không biết, thậm chí tại một số khác phương diện, chúng ta sẽ vì các ngươi cung cấp tiện lợi. Loại kia xấu xí sinh vật, ta cũng hy vọng chúng nó có thể theo vũ trụ biến mất. Buông ra bàn tay, Trần Phi sau lưng xuất hiện một cái không gian thông đạo cửa vào. Như vậy, thì chúc các ngươi trở về lộ trình thuận buồm xuôi gió. Chương 1726, tinh tế bọn trộm cướp. Nhìn lấy đi xa kim sắc phi thuyền, Cát Nhĩ Giả la như chút được gánh nặng nói ra: "Trần phó thủ lĩnh, ta thật sợ ngươi vừa mới tiện tay đem những cái kia thần quốc tinh nhân toàn bộ giết chết. Thần quốc tinh nhân là mấy cái tinh cầu bên trong thứ nhất mang thủ, nếu như chúng ta ở thời điểm này cùng bọn hắn thù địch, đối với chúng ta phát triển chính là một cái to lớn trở ngại." Trần Phi nghiêng đầu đối với Cát Nhĩ Giả, la mỉm cười nói: "Thủ lĩnh không cần lo lắng, điểm ấy phân tập ta vẫn là có, tuy nhiên ta không sợ bọn họ, nhưng ta cũng không muốn ở thời điểm này dựng đứng quá nhiều địch nhân, bậc thang là muốn từng bước một đi, chúng ta trở về đi." Không gian chi lực quyết tán, Trần Phi mang theo Cát Nhĩ Giả la theo cái này mạnh không vực biến mất một lần nữa nói chuyện trong tổng bộ. Một vòng gợn sóng nước nhanh chóng dập dờn, vòng ra một khối thể tích không vấn thạch nhỏ một chút xíu rút đi ngụy trang lộ ra chân thực diện mạo. Đây là một chiếc cỡ trung phi thuyền tạo hình cực giống một khỏa giữ tợn đầu cá. Bên trong ở vào tay lái phụ buồng điều khiển, là một đầu xem ra cực giống cá mập sinh vật hình người. Bờ Jones thuyền trưởng, vừa mới cái kia hai cái cũng là truyền thuyết bên trong cấp 9 cường giả sao? Thật sự là quá kinh khủng, cái kia hội dùng lôi điện màu đen ra hỏa, khoảng cách xa như vậy y nguyên sẽ để cho ta có một loại linh hồn run rẩy khủng hoảng cảm giác, hắn cũng là tinh tế thợ săn tiền thưởng hậu trường sao? Một cái cực giống chuột đồng vóc dáng thấp ngoại tinh người, ngồi tại một trường so với nó phải lớn hơn rất nhiều trong ghế. Cá mập Bờ Jones đứng người lên, trong tay cầm một khối lớn thịt tươi ăn như hổ đói nhai nuốt lấy, dùng lực nuốt nuốt xuống mới mở miệng nói ra. Theo những cái kia tinh tế thợ săn tiền thưởng tới, vốn còn tưởng rằng có chỗ tốt gì có thể cầm, kết quả lại là phát một cái bí mật, nếu như ta đoán bất quá lời nói, nơi này hẳn là tinh tế thợ săn tiền thưởng bí mật tổng bộ, trước sau chúng ta đã thấy chí ít 20 chiếc tinh tế thợ săn tiền thưởng phi thuyền lui tới, nơi này coi như không là tổng bộ, cũng là phi thường trọng yếu một cái phân bộ. Không có làm đầu, đi thôi. Cá mập Bờ Jones quay người ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên. Dáng người thấp con chuột khoét kho tóc ngoại tinh người, chừng lấy một đôi hắc cúc áo giống như ánh mắt, biểu lộ nghiêm túc phân tích nói: "Không chỉ là tinh tế thợ săn tiền thưởng phi thuyền, còn có một số hắn tinh cầu phi thuyền, những phi thuyền kia xem xét tựa như là tàu chở hàng, nhiều như vậy tàu chở hàng bay hướng bên này, bài trừ tinh tế thợ săn tiền thưởng tại độn hàng khả năng về sau, chỉ có thể nói rõ nơi này có một cái quy mô không nhỏ trung tâm giao dịch." Nghe đến chuột đồng ngoại tinh người phân tích, cá mập Bờ Jones không để bụng nói ra: "Cũng là có trung tâm giao dịch, đó cũng là tại tinh tế thợ săn tiền thưởng trên địa bàn. Chúng ta ở chỗ này ra tay bắt đến coi như không bị giết chết, cũng muốn đi vào tinh tế thợ săn tiền thưởng tinh tế trong ngục giam, lúc đó tức đoạt ta chỗ hướng tới tự do, cho nên vẫn là rời đi đi." Chuột đồng ngoại tinh người một mặt bất đắc dĩ trợn mắt một cái sau đó mới lên tiếng. Thuyền trưởng, ngươi quên chúng ta trong kho hàng còn có ngươi cấp tới một nhà kho tinh xa khoáng. Thứ này kéo về đạo vương tinh không có chút nào đáng tiền, như là nơi này có lấy một cái trung đại hình phòng giao dịch, chúng ta liền có thể ở chỗ này đem khoáng thạch đổi đi, đổi thành đối với chúng ta hữu dụng đồ vật, cũng coi là làm một lần tiếp tế. Không phải vậy ngươi cảm thấy rời đi nơi này, chúng ta khả năng đầy đủ đi nơi nào tiếp tế? Cá mập bợ giòn méo mó đầu, không thế nào thông minh một đôi mắt chuyển động, thoạt nhìn là cân nhắc cái này cái gì. Ta cảm thấy giống như có chút đạo lý, vậy chúng ta đi qua nhìn một chút, khởi động phi thuyền. Chuột đồng ngoại tinh người phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài, có như thế một cái không thế nào thông minh thuyền trưởng thật sự là tâm mệt mỏi. Rõ ràng lớn đến từng này một cái đầu, cũng không biết trong đầu đựng là cái gì. Vì đạt được đến tốt nhất ẩn nặc hiệu quả, chuột đồng biểu lý mấy ngày nay một mực để phi thuyền ở vào tiết kiệm năng lượng trạng thái chờ, chỉ duy trì lấy hiếm có một số có nhu cầu thiết bị tại năng lực kém hao tổn vận chuyển. Tại phối hợp một số ẩn nặc tiểu kỹ xảo, bọn họ phi thuyền tại rất nhiều đại hình phi thuyền truy kích phía dưới đều có thể đào thoát qua. Cá mập đầu phi thuyền bay về phía vừa mới có một chiếc tinh tế thợ săn tiền thưởng phi thuyền bay qua khu vực. Cân nhắc đến bên này cần phải có một ít thiết bị đo lường, hắn không để cho phi thuyền tốc độ quá nhanh. Kẻ ngoại lai ngừng bước, xin phối hợp tiến hành phi thuyền quét hình. Này phi thuyền chưa tại tin tức trong kho, không cách nào ghép đôi. Mời nghiệm chứng thân phận, đồng thời nói rõ ý đồ đến. Tiếp thu được dụng cụ đo lường một hệ liệt nghiệm chứng đặt câu hỏi về sau, chuột đồng biểu lý cơ hồ là toàn bộ thành thật trả lời, chỉ bất quá tại thân phận phía trên cân nhắc đến đạo vương tinh tiếng xấu lan xa, nó hơi chút lựa chọn một số dấu diếm. Nghiệm chứng hoàn tất, mở ra lâm thời viếng thăm quyền hạn, có thể thông qua. Nhìn thấy thông qua nghiệm chứng, cá mập bờ giòn mặt lộ vẻ mừng rỡ, to lớn cá mập đầu cười rộ lên bộ dáng nhiều ít có chút dữ tợn. Xuất phát, chúng ta muốn cùng đi gặp các mặt của xã hội, không biết nơi này đến cùng là cái gì địa phương đó sao? Tốt chờ mong a. Thông qua nghiệm chứng khu vực sau không bao xa, liền có thể nhìn đến dẫn đạo tiêu chí, đi theo dẫn đạo tiêu chí một đường phi hành, rất nhanh liền có thể đến cuối cùng khu vực. Ngân hà mậu dịch trung tâm hoan nghênh ngươi. Mặt bên mấy cái nhanh to lớn thiên thạch bên trên có vũ trụ ngự chế tác đèn bài. Thuyền trưởng ngươi có nhìn đến cái kia đèn bài sao? Chuột đồng điệu lì nghiêng đầu hỏi thăm cá mập bờ giòn, nhìn đến đối phương mang theo thai nghe ngay tại gật gù đắc ý, chuột đồng điệu lì im lặng quay đầu, động tác này thì đại biểu cho hắn đáp án. Dạng này trạng thái dưới trên lý luận hắn là không thấy gì cả, cho nên vấn đề này liền căn bản không thành lập, hoàn toàn không có hỏi thăm tất yếu. Ngân hà mậu dịch trung tâm. Chỉ từ mặt chữ phía trên đi tìm hiểu muốn có được đáp án không khó, nơi này là có một cái mậu dịch trung tâm tại, chỗ thuộc về tinh tế thợ săn tiền thưởng. Đã gọi mậu dịch trung tâm, như vậy những cái kia mỗi cái tinh cầu vận chuyển hàng hóa phi thuyền hội xuất hiện ở đây liền có thể hoàn mỹ giải thích rõ ràng, bọn họ mới có thể bị tùy tiện cho đi. Tại vũ trụ bên ngoài cùng vòng trong chỗ giao giới thành lập một cái mậu dịch trung tâm, chuột đồng điểu lì rất tán thành kiến tạo cái này mậu dịch trung tâm người quan điểm. Cho tới nay thường trà trộn tại tinh tế những phi thuyền kia, đều cần đến trong vũ trụ vây khu vực một số trung tâm giao dịch đi tiến hành tài liệu đổi lấy cùng phi thuyền tiếp tế. Nhiều khi cần theo bên ngoài bay thẳng đến hồi khu trung tâm, hoàn thành tiếp tế về sau còn cần lại trở về bên ngoài, một mặt là nguồn năng lượng lãng phí tiêu hao, một phương diện cũng là thời gian lãng phí. Còn nếu là tại ở gần khu vực bên ngoài có như thế một cái mậu dịch trung tâm liền có thể giải quyết rất nhiều phi thuyền cho tới nay vấn đề. Lâm thời khách tới thăm C số 37, ngươi quyền hạn không cách nào tiếp tục tiến lên, mời nhẹ điều khiển phi thuyền bên ngoài cảng cập bến, chúng ta sẽ vì các ngươi cung cấp đầy đủ quy mô vận chuyển trang bị, vì ngươi giải quyết hàng vận chuyển vấn đề. Tiếp thụ lấy cái này, nhắc nhở sau chuột đồng điệu lì theo trên ghế ngồi đứng người lên, nghiêng đầu nhìn đến cái kia không đáng tin cậy thuyền trưởng, chính mẹo đầu trường cái này miệng rộng ngủ. Thuyền trưởng, chúng ta đến. Cái gì? Địch nhân đến. Khai hỏa. Cá mập bợ giòn đột nhiên ngồi thẳng thân thể, sau lưng liền muốn đi đập trước mặt máy kiểm soát. Chờ một chút. Không có địch nhân. Chuột đồng tỷ lệ vội vàng ngăn lại. Cái này như là xúc động ở chỗ này khai hỏa, khẳng định sẽ bị kết luận là tới nháo sự, chiếm được cũng là càng mãnh liệt hơn đánh trả, đem phi thuyền trực tiếp nổ thành mảnh vỡ. Chương 1727, Ngân Hà Mậu Dịch Trung Tâm. Nơi này là nơi nào? Cá mập bợ giòn hai bên dò xét phi thuyền chỗ vị trí, hỏi ra một câu tại chuột đồng điệu lì trong dự liệu lời nói. Nếu như đội trưởng đột nhiên đáng tin, khả năng này là đội trưởng ăn đồ hỏng, hoặc là bị người khác khống chế. Chúng ta tại Ngân Hà Mậu Dịch Trung Tâm. Chuột đồng điệu lì cho ra đáp án, thuận tiện đem chính mình vũ trụ chiến đấu phục chuyển tốt. Cái gì ngân hà, cái gì mậu dịch trung tâm, chúng ta tới nơi này làm gì? Cá mập bờ giòn tiếp tục ngẩn người, nghe chuột đồng điệu ly khỏe miệng co giật. Thuyền trưởng, mời ngươi cố gắng nghĩ lại ngươi trước khi ngủ sự tình. Đi qua chuột đồng điệu ly nhắc nhở, cá mập bờ giòn mặt lộ vẻ nhớ lại biểu lộ. Yên lặng một lát sau nó cho ra trả lời. Chúng ta vẫn là đi xuống đi. Chuột đồng điệu ly trợn mắt một cái, bờ giòn trả lời như vậy có thể nói rõ hắn căn bản không có nhớ tới. Rõ ràng dài lấy lớn như vậy một cái đầu, não dung lượng lại là thiếu đáng thương, thường xuyên cần lấy quên một bộ phận trí nhớ phương thức, đến xác định não dung lượng thủy chung sẽ có một bộ phận còn thừa. Hai người tuần tự theo rời phi thuyền. Đứng tại phi thuyền cảng khẩu khu vực mới phát hiện, ở chỗ này bận rộn ngoại tinh người không chỉ là bọn họ, mọi người đều đang bận rộn gỡ trừ trên phi thuyền hàng hóa, có chuyên môn thiết bị tại thông qua cánh tay máy đem những hàng hóa kia hoàn thành vận chuyển chuyển đến gì. Tại bỏ neo cảng khẩu vị trí có một đài thiết bị, căn cứ vũ trụ ngữ nhắc nhở ngữ có thể xác định, đài này thiết bị cũng là dùng đến tự hành lựa chọn vận chuyển trang bị loại dung lượng cùng phải chăng cần gì đặc thù trang bị. Thì như cánh tay máy cùng đặc thù vật chứa. Không cho phép động, ta. Nhìn lấy nhiều việc như vậy lũ người, riêng là những hàng hóa kia cá mập bợ giòn hai mắt tỏa ánh sáng, mở ra miệng rộng liền muốn hô. Cũng là bị chuột đồng điệu lì trực tiếp ngăn lại, cái này nếu là thật sự để cá mập bờ giòn đi ra, bọn họ tình cảnh hội biến tương đối nguy hiểm. Chú ý tới đầu này sa ngư nhân cùng một cái con chuột khoét kho thóc cùng một chỗ lôi kéo, những cái kia đưa tới ánh mắt người vội vàng thu hồi tầm mắt bắt đầu mỗi người bận rộn. Thuyền trưởng chúng ta là đến giao dịch, làm phiền ngươi tốt nhất đừng mở miệng, trừ phi ngươi muốn tiến vào tình tế thợ săn tiền thưởng ngục giam. Chuột đồng điệu lì biểu lộ nghiêm túc dặn dò, nhưng chú ý tới cá mập bợ giòn một bộ không yên lòng bộ dáng tại nhìn chung quanh, trong lòng không còn gì để nói, liền biết thuyền trưởng không biết ngoan ngoãn nghe lời. Không cần gì cánh tay máy, chuột đồng tỷ lệ lựa chọn quy mô kém bất quá vận chuyển trang bị, khoảng cách vẫn chưa tới một phút đồng hồ cái kia vận chuyển trang bị liền đến phi thuyền bên cạnh. Để tinh lực không chỗ phát tiết, bợ giòn đem khoáng thạch chuyển rời đến du thụ trang bị phía trên, sau đó lấy vận chuyển giả bộ một chút đưa cùng một chỗ hướng ước định trung tâm di động. Bắt đầu quét hình vũ khí trang bị. Quét hình kết thúc, không có nguy hiểm vũ khí cấm, có thể thông được. Tại kiểm an chờ lúc, bên cạnh đỗ một đài quy cách càng lớn vận chuyển trang bị, phía trên hàng hóa bị một khối khoa học kỹ thuật vải che lấy. Nhìn về phía chuột đồng điệu ly bọn họ bên này lúc, cũng nhìn đến cái kia một đống phẩm tướng không tệ tinh sa khoáng. Hoa, nhiều như vậy tinh sa khoáng, các ngươi một hồi đến khu giao dịch chúng ta có thể thương lượng một chút làm sao giao dịch. Tốt, chúng ta một hồi có thể chạm mặt thương lượng một chút. Chuột đồng điệu ly rất khách khí đáp lại, đối với bọn hắn tinh sa khoáng có thể vừa đến đã gặp phải có ý hướng người mua, nó trong lòng hoan hỉ cho rằng là chính mình làm ra một cái vô cùng sáng tỏ quyết định. Phía trước có người đang tiến hành hàng ước định, bởi vì liên quan đến chủng loại có chút nhiều ước định tiến độ rất chậm, dẫn đến bên này tụ tập rất nhiều người. Theo một số trên cái dương huy hiệu phía trên, chuột đồng điệu lì nhìn đến mấy cái có tên tinh tế thương hội cái bóng, bọn họ đến trên cơ bản là quyết định nơi này cái này mậu dịch trung tâm quy mô, không cần lo lắng sẽ có loại kia đổi lấy không đi ra xấu hổ tình cảnh, hoặc là tìm một vòng cũng không tìm tới chính mình cần thiết chi vật. Tuần tự đã có 4 người biểu hiện ra đối tinh sa khoáng cảm thấy hứng thú, dựa vào điểm ấy thì không cần lo lắng tinh sa khoáng ở chỗ này không cách nào tụ tay, không chỉ có như thế thậm chí còn có thể đổi lấy ra một cái không tệ giá cả. Sử dụng chờ trong khoảng thời gian này, chuột đồng điệu lì nhìn một đôi cúc áo giống như mắt nhỏ, vẫn đang ngó chừng bên cạnh cái kia cái màn ảnh, phía trên kia có từng hàng văn tự ngay tại nhấp nô. Xem xét tỉ mỉ về sau, chuột đồng điệu lì phát hiện đây là nhằm vào tới giao dịch người bán cùng người bán ở giữa các hạng quy định, thông qua thành tích số lần đến tiến hành thân phận cấp bậc tăng lên, về sau mở ra quyền hạn cũng sẽ tương ứng tùy tùng tăng lên. Chuột đồng điệu lì nhìn hai mắt tỏa ánh sáng, hắn đã nghĩ đến một cái phi thường tốt nguồn tiêu thụ vấn đề. Hắn cùng thuyền trưởng có thể tại đạo vương tinh đệ nhất cướp đoạt những cái kia tinh tế bọn trộm cướp đồ vật, không tại đạo vương tinh nội bộ tiêu thụ, mà chính là vận chuyển đến bên này. Đạo Vương Tinh mặc dù là tại một cái danh khí phi thường lớn vũ trụ chợ đen, chuyên môn dùng để tiêu thụ đầu thương cướp bóc hàng, tại không có ngoại lai người mua lúc, mua những vật phẩm kia nguồn tiêu thụ sẽ rất chậm. Mà thông thường tới nói thường xuyên tại vũ trụ du đáng tinh tế bọn trộm cướp, bọn họ không có nhiều thời gian như vậy đi chờ đợi người thích hợp tiêu thụ, bán đi phù hợp giá cả, bởi vì vốn là một vốn bốn lời đến, cho nên bọn họ đều sẽ lựa chọn giá thấp bán phá giá. Cuối cùng nhiều đều là bị những cái kia cố định tinh tế thương nhân chỗ nhận lấy. Lúc này cái này ngân hà mậu dịch trung tâm, tuy nhiên khu vực tương đối xa một chút nhưng ở chỗ này giao dịch có thể làm cho hàng hóa mau chóng tới tay, lấy tốt nhất giá cả. Chuẩn bị ở chỗ này mở ra thương nghiệp. Chuột đồng điệu lì trong lòng vừa sinh ra dạng này hào tình trang trí, liền nghe đến không hợp thời thanh âm. Uy, lão giả kia ngươi sầu cái gì, có tin ta hay không nhai nát ngươi? Nhìn ngươi thế nào, ta thích ăn nhất đầu cá. Cá mập bờ Jones chừng lấy một đôi con mắt màu đỏ, một bên khác cái kia thương đội hộ vệ cũng một bộ nhe răng nết miệng hung ác bộ dáng. Chuột đồng điệu lì thở dài một tiếng che mặt. Có cái không đáng tin cậy thuyền trưởng, trừ có cánh tay cậy mạnh thật đúng là không còn gì khác. Hạ một cái. May ra là người trước mặt đã hoàn thành hàng giá trị ước định giờ đến phiên bọn họ tiến vào. Bên trong công tác nhân viên không ít, trên thân nhiều đều mặc lấy tinh tế thợ săn tiền thưởng chế phục, phòng giao dịch lưu thông cũng là tinh tế thợ săn tiền thưởng tích phân, cái này cùng chuột đồng điệu lì phòng đoán hoàn toàn ăn khớp. Kiểm nghiệm khoáng thạch chất lượng, về sau căn cứ tổng trọng lượng tiến hành định giá, sau đó liền có thể cầm lấy lâm thời tài khoản thẻ nhớ chính thức tiến vào trung tâm giao dịch. Tiến vào trung tâm giao dịch, mời gửi lại mỗi người vũ khí tùy thân, cảm ơn phối hợp. Sau cùng một đạo trình tự làm việc là gửi lại vũ khí, sau khi hoàn thành liền có thể đi theo hình chiếu 3D khu vực đồ, tới chọn khu giao dịch vực. Căn cứ chỉnh cái trung tâm giao dịch diện tích cùng mức độ cởi mở, chuột đồng điệu lì suy đoán ra, cái này mậu dịch trung tâm là vừa thành lập không lâu. Trừ cái đó ra hắn còn chứng kiến khu cư trú, nghỉ ngơi đi, bảo hành khu. Thật đúng là một cái thể chế thiết bị đầy đủ trung tâm giao dịch a, bằng vào ta bảo hành kỹ thuật hoàn toàn có thể ở chỗ này mở bên trong phi thuyền loại nhỏ trạm sửa chữa, lấy thuyền trưởng IQ, thời gian dài làm tinh tế bọn trộm cướp sớm muộn cũng có một ngày hội lật thuyền, vẫn là muốn sớm lựa chọn một cái đường lui. Đứng tại khu vực đồ trước mặt chuột đồng điệu lì khoanh tay phân tích, một quay đầu phát hiện thuyền trưởng ném. Chương 1728, Đạo Vương Tinh. Trần Phi nhìn lấy lần lượt vào ở khu giao dịch mỗi cái tinh cầu, mặt lộ vẻ mỉm cười. Bước đầu tiên đã đi vào quỹ đạo, muốn thế lực cường đại liền cần một chi đội ngũ khổng lồ. Một chi cường đại đến dù cho không có hắn tọa trấn cũng không dám có cái gì ngoại tinh người đến tìm phiền phức đội ngũ. Phó thủ lĩnh, phát hiện hai cái không có chịu đến mời ngoại lai khách tới thăm, căn cứ đại số liệu kho so với, hư hư thực thực là đạo vương tinh bên kia tinh tế bọn trộm cướp. Tiếp thu được thủ hạ báo cáo, Trần Phi mắt nhìn cái kia náo tử hư hư thực thực không thế nào linh quang cá mập đầu, cùng cái kia cái tướng mạo có chút ngốc manh con chuột khoét khó thóc. Ta trước đó liền phát hiện bọn họ, hẳn là hiếu kỳ bên này phi thuyền tụ tập theo tới, không cần để ý tới. Dựa theo Trần Phi nguyên kế hoạch là trước vững vàng một tay điệu thấp phát dục một đoạn thời gian, kết quả lại là không biết làm sao bị cái kia thần quốc ngôi sao biết, còn mang theo La Sát ngôi sao cường giả tới. Sẽ phát sinh dạng này sự tình, cũng tại Trần Phi trong dự liệu. Tinh tế thợ săn tiền thưởng to như vậy cái tổ chức, những cái kia đỉnh cấp tinh cầu không xếp vào mấy cái thai mắt trong này, vậy liền thật thẹn đối bọn hắn địa vị cùng thực lực. Cho nên lập uy rất trọng yếu, muốn để những người này kiêng kỵ liền như là bọn họ kiêng kỵ gã tinh con cóc người như vậy. Ngay tại hắn nghĩ đến như thế nào lập uy lúc, sau đó thì có người chủ động đưa tới cửa. Thần quốc ngôi sao, La Sát ngôi sao, cấp 9 cường giả. Bọn họ tổ đoàn mà đến hàm kim lượng, là không thể giả được vũ trụ cấp bậc cao nhất. Đây là thích hợp nhất sân khấu lớn, tại dạng này một cái sân khấu lớn phía trên đại triển quyền cước, có mấy phần thực lực có thể trực tiếp để bọn hắn tận mắt nhìn thấy, về sau muốn thế nào cân nhắc tất nhiên sẽ cẩn thận cân nhắc. có thể nhẹ nhõm đánh giết ngang cấp 9 cường giả, thậm chí là tại Tu La Dạ Xoa phát động năng lực ngưng tụ hai cái linh hồn hiệp chiến về sau, tại dạng này một VS 3 tình huống dưới, vẫn là bị Trần Phi tùy tiện đánh giết, cái này bên trong thực lực sai biệt không thể bảo là không to lớn. Mà xem như trung tâm vũ trụ chính quyền cái kia 5 cái hành tinh, tất nhiên sẽ cẩn thận cân nhắc. Có thể miểu sát đồng cấp, cũng không phải là xuất động một cái 1-2 cái cấp 9 cường giả có thể giải quyết tồn tại. Cứ như vậy đem lại là một lần đại quy mô chinh phạt, như mục tiêu là cường đại tinh cầu có vô số cường giả hoặc là phong phú nội tình, đánh như thế một tràng chiến dịch, còn có thể chia cắt đến không ít chỗ tốt. Nhưng nếu mục tiêu chỉ là một người, thế lực sau lưng cũng chỉ là vừa mới cất bước, cái kia liền cần cân nhắc nỗ lực cùng thu hoạch vấn đề. Uy hiếp được bọn họ thống trị địa vị, chạm tới bọn họ lợi ích, dù là không tính được mất bọn họ cũng nhất định sẽ xuất thủ. Nhưng nếu là chỉ là có nhất định uy hiếp, còn không đến mức đối bọn hắn sinh ra ảnh hưởng, vậy sẽ phải nghiêm túc suy nghĩ nỗ lực cùng hồi báo quan hệ. Trần Phi cũng là suy đoán ra hắn cái này một lòng bên trong, cho nên trong chiến đấu hắn hiện ra màu đen minh lôi thực lực, sau đó vì bảo đảm thuận lực, hắn còn làm rõ cùng gã tinh con cóc người quan hệ thù địch. Nước cờ này là phi thường trọng yếu. Gã tinh con cóc người dã tâm rất rõ ràng, nhưng thần quốc ngôi sao bọn họ lại một mực kiên kỵ không muốn xuất thủ. Hiện tại có người muốn cùng gã tinh đối lên, chuyện này đối với bọn hắn là tuyệt đối tin tức tốt. Vô luận là chịu chết vẫn là lực lượng tương đương, đều là đang trợ giúp bọn họ giải quyết phiền phức. Tinh tế thợ săn tiền thưởng như là không có tương ứng thực lực đó chính là lấy trứng chọi đá, tinh tế thợ săn tiền thưởng ngăn cản cái này tai họa ngầm hội tự mình hủy diệt. Còn nếu là có thể chống lại thực lực, hai phe tranh đấu, bọn họ chỉ cần đang đuổi thời khắc mấu chốt khởi xướng tập trung công kích, liền có thể một lần hành động giải quyết hai cái tai họa ngầm. Cho nên Dạ Thiên Sứ mới có thể thống khoái như vậy cùng Trần Phi đạt thành lâm thời ước định. Đạo Vương Tinh. Bởi vì tên đạo tặc kia phần nguyên nhân sao, Trần Phi theo tệ vợ lọ xỉ cái kia từng chiếm được rất nhiều tin tức tương quan. Mặt khác những thứ này tại thợ săn tiền thưởng tổng bộ kho số liệu bên trong có lấy càng thêm kỹ càng ghi chép. Thân là phó thủ lĩnh, Trần Phi hiện tại chỗ nắm giữ quyền hạn, chỉ so với thủ lĩnh ít có hạn, hắn nói tới đối bất kỳ một cái nào tinh tế thợ săn tiền thưởng tới nói đều không cách nào kháng cự mệnh lệnh. Đạo Vương Tinh cũng là một cái tốt xấu lẫn lộn khu vực, là những cái kia tinh tế tên côn đồ ác thế lực căn cứ, nhưng cũng hội tụ rất nhiều trôi dạt khắp nơi tinh tế người chạy trốn, cùng những tinh cầu kia bị phá hủy lang thang du khách. Là tại vũ trụ phạm vi bên trong, số lượng không nhiều mấy chỗ ngoại tinh người tụ tập địa. Tuy nhiên chỗ đó người hàng hóa phần lớn lai lịch bất chính, nhưng Trần Phi đối với cái này không ngại. Có thể mở ra cái này thị trường, liền có thể ra tốc ngân hà mậu dịch trung tâm cấp tốc thành hình. Cứ như vậy, cá mập đầu cùng con chuột quét kho thóc tồn tại cũng là có cần phải, để chúng nó ở chỗ này hoàn thành giao dịch thắng lợi trở về, lần tiếp theo có hàng vật sẽ còn vận chuyển về bên này. Lại giao dịch quyền hạn hội căn cứ lịch sử giáo dục số tiền đến đề thăng, nhiều phòng giao dịch thu hoạch được đãi ngộ cũng sẽ càng hậu đãi. Cái kia cá mập đầu có thể xem nhẹ, nhưng con chuột quét kho thóc xem xét cũng là một cái khôn khéo vật nhỏ. Trần Phi thông qua ngươi số liệu liên hệ chúa tể hệ thống, biết bọn họ hàng hóa là tinh sa khoáng. Loại vật này là phi thuyền hợp kim bên trong sẽ dùng đến một loại nhất định phải tài liệu, trước đó chế tạo chúa tể viễn chinh hạm đội lúc, tài liệu một mực không đủ bên trong thì có cái này tinh sa khoáng. Hơi chút suy nghĩ về sau, Trần Phi thay đổi một bộ thấy không rõ bộ mặt thật sự trí năng chiến giáp, phẩm cấp không cao lớn khái tại cấp 6 chiến đấu lực, khoa học kỹ thuật trình độ cũng là vừa đúng trung thượng khoa học kỹ thuật tinh cầu. Cái kia con chuột quét kho thóc có thể nhìn ra được hắn cầu mua ý hướng, là các loại tiếp tế trang bị, trừ cái đó ra cũng là cải tiến phi thuyền linh kiện. Tỷ như đổi vũ khí khác linh kiện, bên trong đưa phi thuyền hệ thống thăng cấp, lấy phi thuyền động lực hạt tâm. Cứ như vậy liền cần hắn tận khả năng đi áp xúc mua sắm tiếp tế trang bị thợ săn tích phân. Đối với những thứ này, tinh sa khoáng cho ước định thợ săn tích phân, chuột đồng điệu lì vẫn là rất hài lòng, căn cứ những cái kia kỹ càng ước định quy tắc, cùng thợ săn tiền thưởng tích phân tại vũ trụ tiền tệ đổi lấy dẫn. Bởi vì có thể duy nhất một lần xuất thủ rất nhiều sao sa khoáng nguyên nhân, giá tiền là dựa theo vượt qua tiêu chuẩn giá cả đến đi. Điệu lì, thịt này không tệ, đến 500 cân có tốt hay không? Điệu lì, thanh này trọng truy không tệ rất thích hợp ta, mua lại có tốt hay không? Điệu lì, cái này run mễ chuột không tệ tựa như là mẫu, mua cho ngươi có tốt hay không? Điệu lì, những rượu này không tệ, chúng ta nhiều mua một số đi trộn. Trở về bán. Không được. Không được. Không được. Đối mặt cá mập bờ Jones mua sắm tỉnh cầu chuột đồng điệu ly thái độ rất kiên định. Lúc này cá mập bờ Jones chính tại cái kia bán thịt thương nhân trước mặt, một đôi màu đỏ mắt nhỏ trực câu câu nhìn chằm chằm. Một bên khác chuột đồng điệu ly thì là đứng tại một cái phi thuyền linh kiện cửa tiệm. Hoa. Đây là tờ ít 2 hạt ẩn máy gia tốc. Đây là khẩn cấp lượng tin động lực hệ thống phân thân. Hoa. Các ngôi sao bọt biển sửa chữa phục hồi trang bị. Cái này cũng là hoàn toàn mới 7Z phân tử cách ly sân phủ. Làm sao bây giờ, mỗi một cái đều muốn, có bọn họ bạo cá mập số tính năng có thể tăng lên một phần cấp, hoa. Cái này phá thuẫn pháo cũng không tệ. Chuột đồng điệu lì vô ý thức nghiêng đầu nhìn về phía cá mập bờ giòn phương hướng, phát hiện hắn đang nhìn những cái kia thực vật chảy nước miếng, chính là thu hồi muốn tìm một người thương nghị quyết định. Thảo luận tiền đề, cần thảo luận đối tượng là một cái lý tính khách quan tồn tại. Bờ giòn hiển nhiên không phải. Chương 1729, lấy điểm phá diện. Nghe nói trong tay ngươi có tinh sa khoáng. Một cái điện tử hợp thành âm tại sau lưng vang lên. Chuột đồng điệu lì quay đầu, nhìn đến một người mặc đỏ thấm hai màu trí năng chiến giáp người đứng ở phía sau. Đúng a, trong tay của ta là có một ít tinh sa khoáng, ngươi có nhu cầu sao? Vậy ta cần phải biết ngươi có cái gì hàng hóa, nhìn nhìn có hay không có thể trao đổi, ta là dự định đem tinh sa khoáng tổng thể bán ra. Chuột đồng điệu lì cặp kia sáng ngời mắt nhỏ chuyển động, ở phương diện này hắn nhưng là trời sinh khôn khéo. Không có vấn đề, bất luận ngươi cần gì, ta đều có thể thỏa mãn. Ta là tinh tế thợ săn tiền thưởng tại mậu dịch khu trung tâm quản lý, chúng ta đã biết thân phận của ngươi. Tìm ngươi trừ mua xuống ngươi tinh sa khoáng, còn có một cái hợp tác tìm ngươi. Chuột đồng điệu lì chớp chớp mắt nhỏ biểu lộ nghi hoặc. Quản lý? Hợp tác? Đúng. Nói chuyện ở giữa Trần Phi đưa cho chuột đồng Diệu Ly một cái tương tự kính mắt hình chiếu trang bị. Chúng ta mậu dịch trung tâm vừa mới bắt đầu vận chuyển, cho nên cần ngươi trở lại Đạo Vương Tinh về sau, vì nơi này đỏ dạ một số hữu hiệu khách hàng, những cái kia ôm lấy tiếp cấp ý nghĩ đến chúng ta nơi này quấy rối, sẽ bị chúng ta trực tiếp đánh giết. Nhưng nếu chỉ là tới làm ăn cùng mua bán giao dịch, chúng ta đều sẽ hoan nghênh. Cái này liền yêu cầu ngươi có thể có một cái phán đoán chính xác, vì chúng ta phát triển chất lượng tốt khách hàng. Mà để báo đáp lại, chúng ta sẽ vì ngươi tại trung tâm giao dịch một gian cửa hàng 20 năm quyền sử dụng, 20 năm về sau ý như thế nào, ngươi được hưởng ưu tiên tiếp hợp đồng quyền sắc. Ngay từ đầu chuột đồng Diệu Lỵ còn một mặt chú ý cẩn thận, nhưng nghe đến có một cái cửa hàng 20 năm quyền sử dụng về sau, nó đôi mắt nhỏ tỏa ánh sáng. Làm tinh tế bọn trộm cướp đi cướp bóc những cái kia thương thuyền, sớm muộn cũng có một ngày đá trúng thiết bản sau sẽ bị đối phương đánh giết, đây là không dùng ngẫm nghĩ cũng có thể ngộ thấy tình huống. Cho nên nhất định phải muốn một cái đường lui vấn đề, mà muốn tại Đạo Vương Tinh làm đứng đắn sinh ý điểm ấy rất khó. Chỗ đó tụ tập các loại bọn trộm cướp, liền xem như lớn nhất hiệu buôn cũng không thể tránh né hội ném đồ vật, còn muốn thường xuyên để phòng bị người đoạt đánh giết, tóm lại chỗ đó cũng là một cái không cách nào khu vực. Những cái kia ước thúc điều lệ, nhiều khi cũng không thể làm người cung cấp hữu hiệu bảo hộ. Mà cái này mậu dịch trung tâm thì là khác biệt. Chuột đồng Diệu Lỵ còn không có khoa trương đến yêu quý hòa bình một bước kia, nhưng nếu là tại như vậy một cái người lương thiện hoàn cảnh tốt ra đời sống, thì không cần lo lắng cho mình đồ tốt sẽ bị người cướp đoạt, an toàn có thể có một cái cơ bản nhất bảo hộ. Ngươi như là không có cân nhắc tốt, có thể tại cho ngươi một đoạn thời gian đến, nhưng hy vọng ngươi mau chóng cho ta trả lời chắc chắn. Nghe đến Trần Phi nói như vậy, chuột đồng Diệu Lỵ nhảy đến trên mặt bàn nói ra: ta nguyện ý, cũng không biết ta cần vì cái này lì giạt đôi người. Nhìn lấy chuột đồng ngoại tinh người chờ mong ánh mắt, kim loại sau mặt nạ Trần Phi khoe miệng giật một cái, vật nhỏ này có chút manh. Ít nhất 10 chiếc các ngươi loại quy cách phi thuyền, tại cái này phía trên ngươi kéo càng nhiều người cho ngươi phúc lợi liền sẽ tăng tốt, tỉ như cửa hàng vị trí, cùng cửa hàng lớn nhỏ đều từ ngươi đến tự mình lựa chọn. Chuột đồng Diệu Lỵ trong hai mắt tràn đầy sáng long lanh ngôi sao nhỏ, lặp đi lặp lại xác nhận hỏi: thật sao? Đặt câu hỏi lúc hắn đã ở trong lòng vì tự mình lựa chọn một cái tuyệt hảo vị trí, liền muốn khoảng cách cảng khẩu so cự ly khu vực, theo chỗ đó mở bảo hành cửa hàng tuyệt đối là sinh ý nóng nảy. Thời gian dài tại tinh tế phi hành, phi thuyền sẽ xuất hiện dạng này như thế vấn đề rất bình thường. Đương nhiên đồng dạng trên phi thuyền đều có bảo hành viên, nhưng lại không phải mỗi một cái bảo hành viên có thể làm được đại tiểu ma bệnh theo máy móc ra ngoài bong thuyền, theo vũ khí đến hệ thống đều có thể bảo hành. Chuột đồng Diệu Lỵ trên chiến đấu không có cái gì thiên phú, bản thân nó hình thể thì không chiến ưu thế, lực lượng quá đơn bạc, tốc độ nhanh nhẹn độ mặc dù không tệ nhưng trong chiến đấu lại là rất khó làm bị thương mục tiêu, chỉ có thể dựa vào trí năng chiến giáp khoa học kỹ thuật đến chiến đấu. Chuột đồng Diệu Lỵ cùng tuyệt đại đa số đạo vương tinh phía trên hộ gia đình khác biệt, nó là tại đạo vương tinh xuất sinh. Tinh cầu bị phá hư về sau, hắn cha mẹ liền chạy đến đạo vương tinh, tại đạo vương tinh sinh hoạt. Bởi vì mạnh được yếu thua sinh tồn phát tắc, lại tăng thêm thân thể trên thể hình thế yếu, người một nhà một mực trải qua tầng dưới chót nhất sinh hoạt, bị bắt buộc cho những cái kia cường đại tinh tế bọn trộm cướp làm thợ sửa chữa, ngày qua ngày. Tại phụ mẫu lần lượt sau khi chết, Diệu Lỵ thế chỗ phụ thân công tác trở thành một tên phi thuyền thợ sửa chữa. Nhưng là cùng phụ mẫu vì hắn khó khăn trèo chống khác biệt, Diệu Lỵ chỉ có chính nó. Hắn muốn thoát khỏi những cái kia tinh tế bọn trộm cướp khống chế, sau đó bắt đầu sử dụng bảo hành tiện lợi, trong bóng tối thu thập một số không dùng linh kiện, dự định chính mình kiến tạo một bộ mini trí năng chiến giáp. Là máy móc thiên tài vì chế tạo trí năng chiến giáp, tại lúc rảnh rỗi Diệu Lỵ còn muốn học tập trí năng hệ thống biên soạn. Dùng thời gian 7 năm, nó dựa vào trộm linh kiện chế tạo trí năng chiến giáp mắt thấy thì phải hoàn thành lúc, hắn bị cưỡng ép mang lên phi thuyền đi xung nhân số. Lần kia tinh tế bọn trộm cướp quyết đấu, khống chế hắn cái kia băng tinh tế bọn trộm cướp chiến bại. Sử dụng cơ hội này, chuột đồng Diệu Lỵ trốn rời phi thuyền, tại vũ trụ phiêu đãng 7-8 ngày. Mắt thấy nguồn năng lượng hao hết muốn bị chết đói chết có lúc, hắn gặp phải cái kia xem ra rất hung ác xa ngư nhân. Từ đó về sau chuột đồng Diệu Lỵ liền theo cái này không thế nào thông minh nhiệt huyết thuyền trưởng, nhận đầu điều khiển, bảo hành, chỉ huy, thêm sinh hoạt chiếu cố, mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, nhưng là qua rất vui vẻ. Trước đó mấy năm hắn một mực từ cá mập bợ giòn chiếu cố, nhưng ở về sau hắn muốn bằng vào chính mình hai tay, vì hai người thân thủ chế tạo một chỗ dung thân chỗ. Người tinh xa khoáng chúng ta tất cả đều thu, ta có thể làm chủ cho ngươi ngoài định mức tăng lên 30% tích phân, đồng thời cho ngươi mở thả một số đổi lấy tinh tế thợ săn tiền thưởng nội bộ đồ vật quyền hạn. Tại chuột đồng Diệu Lỵ ước mơ tương lai lúc, Trần Phi lại mở ra một cái hắn sẽ không cự tuyệt điều kiện. Cái này quyền hạn là lâm thời vẫn là vĩnh cửu? Chuột đồng Diệu Lỵ chớ mong hỏi. Có thể nhiều lần sử dụng, cụ thể muốn nhìn ngươi đem đạo vương tinh thị trường khoáng đạt như thế nào, ngươi cũng có thể thử kéo một ít thương nhân tới, tóm lại ngươi làm càng tốt ngươi quyền hạn tăng lên cũng càng nhiều. Tốt, ta đều đáp ứng. Chuột đồng tỷ lệ một lời đáp ứng. Trần Phi xem xét phía dưới những cái kia tinh xa khoáng đánh giá giá trị, tại cái kia trên cơ sở gia tăng 30%. Về sau đem phổ thông tinh tế thợ săn tiền thưởng hoán đổi vật phẩm, mỗi cái chủng loại đều tuyển lựa một nửa vì chuột đồng Diệu Lỵ bọn họ mở ra đổi lấy quyền hạn. Nhìn lấy mục lục trong danh sách đồ vật, chuột đồng Diệu Lỵ nói nhiều nhất cũng là hòa cùng muốn. Trần Phi tự thân xuất thủ lựa chọn như thế một cái lấy hắn thực lực cùng địa vị đến so sánh, là rất nhỏ yếu đấy tồn tại. Thông qua loại phương thức này, vì đạo vương tinh rót vào một khỏa bệnh độc hạch tâm. Bệnh độc hạch tâm không cần bao lớn, chỉ cần có thể hữu hiệu truyền bá, liền có thể đạt tới lý tưởng nhất hiệu quả. So với trực tiếp đi lôi kéo, lấy loại phương thức này đi lan truyền tin tức lại càng dễ khiến người ta tiếp nhận, đô công mở thật sự là tại công nhân xâm chiếm đạo vương tinh lợi ích, sẽ nhận được cường lực chèn ép. Trần Phi sẽ không sợ hãi chỉ là đạo vương tinh thế lực, nhưng cũng không phải tất cả mọi chuyện phương thức xử lý đều là muốn dựa vào võ lực. Chương 1730, thủ lĩnh ủy thác. Mục lục. Thủ lĩnh ngươi tìm ta. Trần Phi thân hình theo không gian vòng xoáy xuất hiện tại Cắt Nhĩ Giả, là gian phòng bên trong. Trần phó thủ lĩnh mời ngồi. Cắt Nhĩ Giả, la sắc mặt tựa như là bao bọc một tầng mây đen, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Trần Phi Tại ngồi xuống một bên an tĩnh chờ đợi. Đang do dự cân nhắc một lát sau, Cát Nhĩ Giả là mới mở miệng. "Trần phó thủ lĩnh, lần này tìm ngươi tới là có hai chuyện. Một là ngươi phân phó chúng ta giúp các ngươi tìm hi hữu tài liệu nhà kho đúng là có một ít, chỉ là không nhiều, ngươi có thể tùy ý sử dụng. Hai là chúng ta trưởng lão đoàn bên trong Dịu Bố trưởng lão, hắn tại trở về tình cầu sau không bao lâu thì cho tổng bộ phát tới một cái tin tức, hiện tại chúng ta đã liên lạc không được hắn. Đây là hắn sau cùng phát tới tin cầu cứu." Cát Nhĩ Giả la đôi bàn tay ở trên bàn chỉ vào, sau đó phát hình ra một đoạn không rõ rệt giọng nói tin tức. "Ô sát, ngươi, buông xuống, hai nạn, hủy, diệt, vũ trụ điểm cuối, để cường giả đến giải quyết. Đây hết thảy." Đức Quang thanh âm sau khi kết thúc, Cát Nhĩ Giả la vì Trần Phi hình chiếu một số tài liệu tương quan. Cát Nhĩ Giả la sắc mặt ngưng trọng giải thích nói: "Đây là ta kiểm tra cờ rột đồ tinh cầu một số lịch sử văn hiến, phát hiện có thể đối ứng phía trên tin tức. U ở là cờ rột đồ tinh cầu mấy vạn năm trước tồn tại một vị tà thần. Dựa theo ghi chép trôi nói U ở từng là cờ rột đồ tinh cầu mạnh nhất thần cấp cường giả, nhưng về sau không biết tại sao biến thành tà thần. Hắn dã tâm rất lớn muốn thống trị toàn vũ trụ, nhưng cuối cùng là bị cường giả bí ẩn đem đánh giết phong ấn. Theo Dịu Bố trưởng lão phát ra đưa tới giọng nói tin tức đến phán đoán, cái kia U ở tà thần rất có thể là phục sinh hoặc là tránh thoát phong ấn. Ta tại trước tiên phái ra hai chiếc phi thuyền, kết quả vừa tiến vào cờ rột đồ tinh cầu chỗ tinh hệ, bọn họ thì lại không tin tức. Ta lo lắng vấn đề tiến một bước quyết tán, hội dẫn đến không thể thừa nhận hậu quả xuất hiện. Phong ngừa có không tất yếu hy sinh, chỉ có thể phiền phức phó thủ lĩnh ngươi tự thân đi qua. Dịu Bố trưởng lão là sớm nhất thêm vào trưởng lão đoàn, đối tổ chức có cống hiến to lớn. Cát Nhĩ Giả la nhìn về phía Trần Phi, chờ đợi Trần Phi cho ra trả lời. Trần Phi khẽ nhíu mày, nghe loại này thần tà thần phong ấn hiển nhiên cũng không phải là vật gì tốt, nếu như có thể bản thân hắn là rất kháng cự, ai biết gặp được cái gì cường đại hoặc là quỷ dị tồn tại. Vũ trụ to lớn không thiếu cái lạ, mặc dù bây giờ là có rất mạnh thực lực, nhưng cấp 9 sinh mệnh thể rốt cuộc không phải thần cấp. Có thể kiểm tra lo đến hắn thân phận bây giờ địa vị, cùng với thủ lĩnh đối với hắn thái độ, chuyện này thật đúng là không cách nào từ chối. "Tốt, đem vị trí cụ thể tin tức cho ta, ta cái này đi nhìn một chút." Nhìn thấy Trần Phi một lời đáp ứng, Cát Nhĩ Giả la mới như chút được gánh nặng buông lỏng một hơi. Dịu Bố trưởng lão là nhất định muốn đi cứu viện, xác định hắn cùng bọn hắn cờ rột đồ tình cầu trạng thái như thế nào, làm không cách nào cứu viện cũng không làm, tuy nhiên kết quả cuối cùng giống nhau, nhưng cái này bên trong ý nghĩa khác biệt. Nó trưởng lão đoàn người đều đang nhìn, như là một cái cấp 9 cường giả chỗ dựa những thứ này đều không trông cậy được vào, như vậy bọn họ cũng không cần thiết bởi vì một cái cấp 9 cường giả mà bước lên càng lớn mạo hiểm, thoát ly tổ chức bảo bình an cuối cùng sẽ trở thành bọn họ duy nhất lựa chọn. Đem chỗ có tin tức tương quan đều chuyển cho Trần Phi về sau, Cát Nhĩ Giả la biểu lộ chân thành nhìn lấy Trần Phi nói ra: "Trần phó thủ lĩnh hết sức nỗ lực là được, như là phát hiện sự tình không thể làm, phải nắm chặt rút lui, thuộc về toàn vũ trụ tai nạn, không có đạo lý để cho chúng ta một mình đi gánh chịu, làm sao cũng muốn tất cả mọi người cùng nhau đối mặt." Cát Nhĩ Giả la có thể nói như vậy, Trần Phi trong lòng kháng cự cũng giảm thiểu rất nhiều, đứng người lên nói ra: "Ta đi an bài một chút, về sau lập tức lên đường tiến về cờ rột đồ tinh cầu." Rời đi Cát Nhĩ Giả la văn phòng, Trần Phi trực tiếp trở lại chỗ ở. Gian phòng thì ở vào vũ trụ hoa viên bên cạnh, đi ra ngoài liền có thể tiến vào hoa viên trong hành lang, vì thuận tiện nữ chủ nhân nhóm bình thường nghỉ ngơi buông lỏng. Không trung hoa viên bên này nơi hẻo lánh khu vực bị Trần Phi đơn độc phân ra tới. Hoa viên trực tiếp liên thông gian phòng, có bàn đu dây, ghế dài, bàn trà, bàn ăn. Chương này chưa xong, điểm kích đọc tiếp. Khi trở về mấy cái mang thai mẹ chính ở chỗ này, một bên thêm đồ ăn một bên nói chuyện tiếm. Tinh tế thợ săn tiền thưởng tổng bộ chuyển tới sau các phương diện người mới có rất nhiều, riêng là tại quản lý tầng phía trên, bọn họ có so sánh hoàn thiện quản lý hệ thống. Mà Trần Phi có chúa tể hệ thống đại hậu trường tại, chỉ cần tại hắn chỗ kiến tạo ngân hà mậu dịch trung tâm bên trong, hắn liền có thể nắm giữ trực tiếp tình báo. Cho nên cho dù là ủy quyền, đối với hắn mà nói hết thảy cũng còn tại hắn trưởng khống phạm vi bên trong. Lao công mau tới đây cùng một chỗ ăn. Khổng Tuyết ở một bên chào hỏi, cùng hắn người so sánh, Khổng Tuyết tại thời gian mang thai sức ăn tăng nhiều thể trọng biến hóa là lớn nhất, nhọn cái cằm hiện tại đều biến thành mặt trứng ngỗng. Trần Phi tại Khổng Tuyết bên người ngồi xuống, cười ha hả nhìn lấy nàng ăn cơm. Sau đó Nam Cung Cẩn các nàng ánh mắt cũng đều khóa chặt tại Khổng Tuyết trên thân. Khổng Tuyết nghi hoặc ngẩng đầu, các ngươi đều nhìn ta làm gì, ăn cơm a? Nam Cung Cẩn trợn mắt một cái, cười nói: "Ăn ăn ăn, chính ngươi nhìn xem ngươi đều béo nhiều ít cân, thể trọng gia tăng thì ngươi nhanh nhất." Khổng Tuyết bất mãn con miệng: "Ta đây là vì hai cái tiểu gia hỏa ăn à, tại trong bụng mẹ không thiếu dinh dưỡng bọn họ sau khi ra ngoài mới có thể càng khỏe mạnh khỏe mạnh." "Lão công, ngươi nói ta nói đúng hay không?" Khổng Tuyết nghiêng đầu nhìn về phía Trần Phi một đôi mắt cong thành đẹp mắt hình trăng lưỡi liềm. Trần Phi lại kẹp một khối lớn tiến hóa thú thịt nướng phóng tới Khổng Tuyết trước mặt, mỉm cười nói: "Ngươi nói rất đúng, cho nên ăn nhiều một chút." Nam Cung Cẩn ngồi tại cái bàn đối diện, cặp kia vũ mị ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Phi cười nói: "Lão công ngươi đây là muốn đi xa nhà à, mỗi lần đều cái này, lửa ta đã đem ngươi triệt để mở thấy." Thi Nhu vội vàng phụ họa: "La Cẩn tỷ, ta cũng nhìn ra, lão công khẳng định lập tức muốn rời đi." Trần Phi khiêu mi, một mặt im lặng gãi gãi cái cằm. "Ta có rõ ràng như vậy sao?" Chúng nữ cùng nhau gật đầu, biểu lộ nghiêm túc. Trần Phi khỏe miệng co giật, dứt khoát trực tiếp bày ra trực tiếp làm nói rõ: "Đã các ngươi đều nhìn ra vậy ta cứ nói thẳng đi, vừa mới tinh tế thợ săn tiền thưởng thủ lĩnh tìm tới ta, nói có một tên trưởng lão tại hồi tinh cầu sau đó phát sinh vấn đề, cần ta đi qua xem xét. Căn cứ ít có tin tức đến phân tích, bên kia có rất cao tính nguy hiểm, cho nên lần này hành động ta không mang theo bất luận kẻ nào một mình đi qua xem xét một chút." Thi Nhu đứng người lên đi đến Trần Phi bên người ngồi xuống: "Lão công cái kia ngươi phải cẩn thận chút, tuy nhiên ngươi bây giờ rất mạnh nhưng vẫn không thể thiếu cảnh giác." Nhìn lấy Thi Nhu lo lắng bộ dáng, Trần Phi biểu lộ nghiêm túc gật đầu: "Yên tâm đi, có các ngươi tại ta sẽ rất tiết mệnh, phát hiện tình huống không đúng ta ngay lập tức thoát ra. Đương nhiên như là liên lạc không được a, các ngươi cũng không nên gấp gáp. Đầu thứ nhất thì là không thể đi tìm ta, vô luận phát sinh cái gì gặp phải cái gì, cuối cùng ta đều biết trở lại các ngươi bên người, tin tưởng ta. Nghe Trần Phi cái này giọng nói, Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình cũng như mày. Trần Phi ở trước mặt các nàng vẫn luôn là cười đùa tí từng chiếm đa số, đột nhiên nghiêm túc như vậy, chỉ có thể nói rõ tình huống muốn so với các nàng tưởng tượng nguy hiểm. Chương 1731, không hiểu bị cuốn vào. Rất nguy hiểm sao? Muốn không còn là đường đi, ta cũng không muốn thủ tiết để bọn nhỏ không có phụ thân. Nam Cung Cẩn nhíu mày bộ dáng để Trần Phi trong lòng ấm áp. Đây là một tên tinh tế thợ săn tiền thưởng trưởng lão, gặp phải nguy hiểm nếu là ta không lấy ra một cái sáng tỏ thái độ, nó trưởng lão thì sẽ cảm thấy ta cái này chỗ dựa chỉ là một cái bộ dáng hàng không có bất kỳ cái gì tác dụng, tự nhiên là không còn nguyện ý cùng chúng ta đứng tại cùng một chiếc trên chiến thuyền. Nghe đến Trần Phi giải thích, Nam Cung Cẩn các nàng cũng rõ ràng chuyến này đi xa là không cách nào tránh khỏi. Yên tâm đi, không có vấn đề, ta trên thân át chủ bài nhiều như vậy, có vấn đề liền sử dụng không gian năng lực chạy trốn, ai cũng không cản được ta. Giao phó xong những thứ này, Trần Phi trực tiếp thi phát triển không gian năng lực rời đi ngân hà mậu dịch trung tâm. Tinh đồ có chúa tể hệ thống phụ trợ ghi chép, xác định rõ phương hướng sau đại khái chỉ cần thi triển 3 lần cực xa cự ly không gian thông đạo, liền có thể đến mục tiêu tinh hệ chỗ bên trong tinh vực. Trần Phi theo trong chữ vật không gian lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay trùng thạch, nếu là muốn tiến hành cực xa cự ly truyền tống trùng thạch là ắt không thể thiếu. Bắt đầu đi. Chật chật cổ, ở trong lòng tính toán ra đoạn thứ nhất truyền tống khoảng cách góc độ về sau, lấy tự thân năng lực không gian chi lực dẫn động trùng thạch. Màu đen vòng xoáy tại trước mặt nhanh chóng phóng đại, từ bên ngoài nhìn bên trong liền như là một con trùng khoang miệng. Tại Trần Phi thân thể tiến vào trung hậu không gian thông đạo xuất khẩu tiêu tán. Trong vũ trụ vòng đây, K103 tinh vực. Năng lượng khuấy động trong chòm sao này, 7 chiếc phi thuyền chính đang kịch liệt giao chiến. 3 chiếc tinh tế bọn trộm cướp bóc hạng ngay tại đối 2 chiếc thương thuyền 2 chiếc tàu bảo vệ phát động công kích. Thương thuyền một phương tuy nhiên có số lượng ưu thế, nhưng trên thuyền buôn vũ khí hỏa lực rõ ràng không đủ, toàn bộ nguồn năng lượng đều dùng đến thôi động cao cấp bậc cao hợp lại kết cấu tấm chắn năng lượng. Tạp tư mã đạo tập đoàn, tạp tư mã số. Dài lấy như là bọ ngựa đồng dạng 3 sừng đầu sọ tạp tư mã thuyền trưởng, cao giọng hô: "Tiểu nhóm, đánh dụng đối phương tàu bảo vệ, trên thuyền buôn hàng hóa chính là chúng ta." Cùng một chỗ hồi đạo vương tinh sống phong túng. "Thuyền trưởng, có lỗ sâu không gian ba động sao? Có phải hay không đối phương gọi trợ giúp đến?" "Lỗ sâu không gian ba động." "Khóa chặt. Mặc kệ cái gì đi ra, trực tiếp khai hỏa dùng tối cường công kích." "Là thuyền trưởng." "Phá thuần pháo tích xúc năng lượng chuẩn bị." 7 chiếc phi thuyền trong chiến đấu khu vực. Hạt gạo lớn điểm đen cấp tốc huyết tán thành màu đen vòng xoáy. Bởi vì khoảng cách gần vừa đủ, tại thẻ tư mã kiểm chắc đến lỗ sâu không gian ba động đồng thời, mặt khác 2 chiếc tinh tế bọn trộm cấp phi thuyền, cùng với bị đánh cấp thương thuyền, đều sớm kiểm chắc ra lỗ sâu không gian ba động. Lo lắng là đối phương viện binh, tại cái này thế cục chiến đấu rằng có khẩn trương tình huống dưới, đem hết thể khả năng để phe mình càng bất lợi nhân tố toàn bộ ngăn chặn, là đầu tiên cần phải bảo đảm. Không như trong tưởng tượng to lớn chiến hạm, không gian thông đạo chỗ khuyết tán phạm vi đường kính vẫn chưa tới 3 mét. Trần Phi người còn không có theo không gian thông đạo bên trong đi ra, thì cảm nhận được bị nhiều đạo sát máy khóa chặt, biết chắc là không gian thông đạo ngoài có nó mục tiêu, hiện tại đã đem hắn khóa chặt. Thể nội màu đen minh lôi nhanh chóng phóng thích, liền như là một cái bị tỉnh lại dã thú, tinh thần lực tích xúc tùy thời chuẩn bị bạo phát. Lấy màu đen minh lôi năng lượng thể cường độ, có thể chính diện cắn diệt chu vây hết thể năng lượng công kích. Bất luận một loại nào năng lượng thể phát động công kích, gặp phải nó năng lượng thể đều sẽ triệt tiêu lẫn nhau, tại năng lượng giằng co về sau còn thừa năng lượng mới là cuối cùng công kích đến mục tiêu trên thân chân thực thương tổn. Mà màu đen minh lôi có hấp thu chung quanh năng lượng lớn mạnh tự thân hiệu quả, đang tiêu hao mục tiêu năng lượng thể đồng thời, còn có thể hấp thu mục tiêu năng lượng thể lớn mạnh tự thân, chỉ cần là phẩm cấp thấp hơn minh lôi năng lượng thể đều không cách nào tránh khỏi kết quả này. Thân thể theo không gian thông đạo đi ra trong nháy mắt, Trần Phi liền đem chung quanh hết thể nắm giữ. Biết mình là ngộ nhập trung tâm chiến trường, trong lòng không còn gì để nói. Từ chương này chưa xong, điểm kích đọc tiếp. Long đầu hư ảnh tại sau lưng ngưng tụ, tinh thần lực lấy hắn làm trung tâm hướng về chung quanh cấp tốc khuếch tán. Trừ một bộ phận kích phát so sánh nhanh vũ khí, đã phát ra công kích, nó ngay tại bổ sung năng lượng vũ khí, theo phi thuyền rơi vào hắc ám mà cưỡng ép kết thúc. Hắc sắc điện cung hướng về chung quanh khuếch tán, để Trần Phi phảng phất là hóa thân thành một quả bổ công anh. Các loại nhan sắc hình thái tia laser nhìn như uy lực mạnh mẽ, nhưng cùng những cái kia lôi điện màu đen tiếp xúc sau phảng phất như là đá chìm đáy biển. Những thứ này lạ dở đang nhanh chóng bị tiêu hao, mà những cái kia hắc sắc điện cung mở rộng phạm vi lại là càng lúc càng lớn. Đột nhiên lên biến cố, để 7 chiếc trong phi thuyền mọi người rơi vào không biết làm sao mê mang bên trong. Chuyện gì xảy ra? Phi thuyền làm sao toàn diện dừng lại vận hành? Nhanh kiểm tra phi thuyền xảy ra vấn đề gì? Tương tự lời nói tại mỗi một chiếc phi thuyền bên trong vang lên. Báo cáo thuyền trưởng. Phi thuyền bị báo tử công kích vượt qua 80% thiết bị điện tử bị hao tổn, động lực hệ thống toàn bộ mất linh, ngay tại khởi động dự bị động lực hệ thống. Đáng chết. Là tên hỗn đản nào dùng phạm vi lớn lăn lộn từ trang bị, tìm ra lão tử muốn hủy bọn họ phi thuyền. Toàn viên thêm vào bảo hành. Xác định phi thuyền có thể khôi phục cơ bản chiến đấu năng lực, nhất định phải đuổi tại nó phi thuyền trước đó, bằng không chúng ta thì cũng chết. Ngoài phi thuyền, khuyết tán hắc sắc điện cung một chút xíu thu hồi, thông qua cường đại tinh thần lực trong phi thuyền tình huống cũng đều tại Trần Phi trong khống chế. Rõ ràng cái này trận chiến đấu này nguyên nhân, tinh tế bọn trộm cướp đã gặp gỡ, ta thì làm một hồi người tốt đi. Nói chuyện ở giữa Trần Phi đối với nơi xa một chiếc phi thuyền thân thủ làm một cái hư tư thế năm thế. Hơn ngàn mét cự đại tinh thần lực hình chiếu xuất hiện, lấy tinh thần lực dẫn động một phần không gian khu vực nội các loại vô chủ năng lượng thể tiến hành áp xúc. Một chiếc cỡ trung phi thuyền thì dạng này bị một chút xíu đè ép biến hình, cứ thế mà bóp thành một đoàn. Vì phòng ngừa bên trong những người ngoài hành tinh kia thống khổ, Trần Phi phi thường có tính người đem bọn hắn linh hồn toàn bộ cốt ra. Trong phi thuyền lại không có sự sống thể về sau, cái kia bị bóp thành một đoàn quả cầu kim loại phi thuyền trở lại như cũ thành các loại tài liệu xuất hiện tại tài liệu trong không gian. Tại đem mặt khác hai chiếc tinh tế bọn trộm cướp phi thuyền cũng giải quyết về sau, Trần Phi liền không tiếp tục để ý. So sánh tinh đồ xác định phương vị khoảng cách, bắt đầu lần thứ hai cực xa cự ly không gian vượt qua. Tại hắn bước vào phi thuyền rời đi về sau mười mấy phút, cái kia hai chiếc vận chuyển hàng hóa phi thuyền cùng tàu bảo vệ mới lần lượt hoàn thành khẩn cấp bảo hành một lần nữa khởi động. Kích phát hộ thuẫn, tập hợp bên trong một mục tiêu khai hỏa. Trong phi thuyền hộ vệ đội trưởng lớn tiếng mệnh lệnh. Báo cáo đội trưởng, không có phát hiện mục tiêu. Cái gì? Bọn họ giấu đi. Phản ẩn trang bị đang tiến hành dò xét, trước mắt không có phát hiện bất luận cái gì phi thuyền. Chẳng lẽ là bởi vì vừa mới lỗ sâu không gian ba động? Xem xét một chút có hay không bắt được vừa mới hình ảnh. Báo cáo đội trưởng, phi thuyền khẩn cấp dừng lại vận hành, số liệu cần thời gian nhất định khôi phục. Có. Nơi này có một tấm hình ảnh, ngay tại phân tích bên trong. Truyền tống tới không phải phi thuyền mà là một sinh vật hình người. Cái gì? Có sinh vật có thể lấy thân thể máu thịt tiến hành lỗ sâu không gian vượt qua. Đây nhất định là cầm giữ có không gian năng lực cường giả, cái kia ba chiếc tinh tế bọn trộm cấp phi thuyền, rất lớn tỷ lệ là bị cường giả kia thuận tay phá hủy. Chương 1732, kỳ lạ năng lượng. Nam Hải Tử một người ở bên ngoài, nhất định muốn bảo vệ tốt chính mình a. Còn tốt lao tử hiện tại là đủ mạnh, bằng không cái này một cái truyền tống tới còn không bị đánh thành tổ ong vỏ vẽ, chậc chậc chậc khủng bố như vậy a. Bởi vì là cực xa cự ly truyền tống, Trần Phi tại không gian thông đạo bên trong lưu lại thời gian là tương đối dài. Phần lớn thời gian không gian thông đạo nội bộ đều là một mảnh đen kịt, chỉ có đi qua một số đặc thù điểm mấu chốt lúc mới có thể xuất hiện ngắn ngủi lộng lây sát thái. Từng có vết xe đổ, Trần Phi lần này sớm thì chuẩn bị sẵn sàng, theo không gian thông đạo đi ra trong nháy mắt hắn liền sẽ thoáng hiện tuấn di. Không gian thông đạo xuất khẩu khu vực, màu đen vòng xoáy khuyết tán còn không nhìn thấy bóng người, một vệt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Đá vụn bay vụt. Kim quang tán đi về sau, nhìn đến có một người thật sâu khảm vào to lớn chết trong đá. Ta dựa vào, còn tốt chỉ là một khối thiên thạch, còn tốt không có người trông thấy. Bắp thịt rung động, một cỗ lực chấn động nhanh chóng hướng chung quanh quyết tán, từ nội bộ đem trọn khối to lớn thiên thạch chấn vỡ. To lớn thiên thạch bị chấn nát thành cơ hồ chia đều mảnh vỡ hướng về chung quanh phiêu tán. Từng đôi con mắt màu đỏ ở chung quanh thiên thạch phía trên xuất hiện. Đây là từng cái theo bên ngoài quan sát cực giống bọ rùa hắc sắc côn trùng, tựa hồ là theo thiên thạch nội bộ leo ra. Từng đôi mắt nhỏ gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Thật kỳ quái côn trùng. Trần Phi hơi cảm thấy cảm giác khác biệt, hắn vậy mà không có ở đám côn trùng này trên thân cảm nhận được bất cứ sinh vật nào khí tức, có thể xác định bọn họ cũng không phải cái gì máy móc trí năng sản phẩm. Thật sự là vũ trụ to lớn không thiếu cái lạ a. Trần Phi bên này còn tại lòng có cảm khái lúc, một cái đầu phải lớn ra gấp 3 không ngừng bỏ cánh cứng màu đen xuất hiện, lấy một loại tín hiệu sóng ngắn hướng chúng quanh lan truyền công kích tín hiệu. Từng cái chậu rửa mặt lớn nhỏ màu đen giáp xác, theo bốn phương tám hướng mà đến, mục tiêu rất rõ ràng cũng là Trần Phi. Khủng bố tinh thần lực quyết tán, tại những cái kia côn trùng mắt thấy liền muốn đem Trần Phi vây quanh lúc, Trần Phi phóng xuất ra cường đại tinh thần lực lấy tinh thần lực ảnh hưởng không gian xung quanh năng lượng, đem những thứ này tiểu giáp trùng khống chế lại. Tinh thần lực đột nhiên bạo phát, đem chung quanh giáp xác trùng toàn bộ nghiền nát tan cảnh. Thế mà đây hết thảy còn chưa kết thúc, vừa mới bắt đầu. Mảnh này quần thể thiên thạch bên trong lần lượt có loại này bỏ cánh cứng màu đen bay ra, lít nhá lít nhít hướng về Trần Phi bên này vây quanh mà đến. Ta đi. Chung quanh những thứ này thiên thạch bên trong không biết tất cả đều là cái đồ chơi này à, ta đây là xông vào côn trùng ổ. Lấy tinh thần lực đến cảm ứng, chung quanh đám côn trùng này số lượng đếm bằng ước và tính. Trần Phi tự nhận là chính mình cũng không phải cái gì khử trùng công ty, không cần thiết đem đám côn trùng này toàn bộ diệt tuyệt. Tại những cái kia trùng toàn phương vị vây quanh bay tới trước đó, Trần Phi thân thể hóa thành không gian thông đạo biến mất không thấy gì nữa. Thoát khỏi những cái kia côn trùng, một lần nữa thẩm tra đối chiếu tại tinh đồ bên trong vị trí, mở ra cực xa cự ly không gian truyền tống thông đạo. Hồi lâu sau, Trần Phi lần nữa theo không gian thông đạo xuất hiện. Giống như trệch hướng có chút không hợp thói thường a. Nhìn lấy hiện thân tòa này tinh hệ, Trần Phi bất mãn nhíu mày, nơi này đã nghiêm trọng trệch hướng hắn chỗ tính ra truyền tống khu vực. Tuy nhiên đối với mình lỗ sâu không gian xây dựng không là có hoàn toàn chắc chắn, nhưng ở trên lý luận cũng không có khả năng xuất hiện như thế không hợp thói thường truyền tống sai lầm. Hơi chút suy nghĩ sau chỗ ra kết luận là tinh đồ có sai lầm. Những thứ này tinh đồ không phải hệ thống bảy bạ thời gian thực đo vẽ bản đồ ghi chép đi ra, mà chính là do từng cái phân khu vực tinh đồ thông qua thôi diễn mô phỏng giá trị xung quanh sắp xếp đi ra. Cho nên thì không thể tránh né xuất hiện khoảng cách phía trên sai lầm cùng phương vị phía trên sai lầm. Đáng được ăn mừng là còn tại có thể cho sai phạm vi bên trong. Thông qua so sánh cái này cái tinh hệ tinh cầu, tại tinh đồ phía trên tìm tới đối ứng tinh hệ, sau đó liền có thể xác định mục tiêu phương vị cùng đại khái khoảng cách. Cuối cùng mục đích là cờ rột đổ tinh cầu. Đi qua mấy lần cự ly ngắn không gian vượt qua, Trần Phi đến mục tiêu tinh cầu chỗ tinh hệ. Đây là cái gì năng lượng? Ta có thể cảm ứng rõ ràng đến quy tắc tuyến. Nhìn lấy đã tràn ngập hơn phân nửa tinh hệ năng lượng màu đỏ, Trần Phi không khỏi nhíu mày. Nhìn tình hình này, tình huống tựa hồ thật rất khó giải quyết. Trước mắt năng lượng màu đỏ cho người cảm giác tựa như là màu đỏ thạch, lấy cái kia cờ rột đồ tình cầu làm trung tâm hướng về chung quanh cực tốc gia tăng đến nửa cái tinh hệ phạm vi. Trần Phi không có tùy tiện hành động, hắn nhìn đến có hai chiếc phi thuyền ngay tại cách đó không xa dừng lại, như là đoán không lầm cái này hai chiếc phi thuyền chính là Cắt Nhĩ Giả, là trước đó phái ra tiếp viện. Hai mắt đổi thành chúa tể chi nhãn, lấy chúa tể chi nhãn đi phân tích những thứ này năng lượng màu đỏ đến ra một cái những năng lượng thể này có cực cao phẩm cấp kết luận, bên trong còn kèm theo một loại có chút quen thuộc quy tắc tuyến. Ha ha, quả nhiên không phải cái gì phổ thông đồ vật. Hắc sắc điện cung tại đầu ngón tay nhảy lên, Trần Phi khống chế thân thể bay tới năng lượng màu đỏ trước, thăm dò tính đem một bàn tay vươn vào màu đỏ thạch hình dáng năng lượng bên trong. Đây là ngón tay tiếp xúc trong nháy mắt, không hiểu quy tắc hình năng lượng tác dụng tại Trần Phi trên thân. Thân thể không cách nào di động. Đối mặt dạng này đột phát tình huống, Trần Phi cũng không có vì vậy mà tâm tình khẩn trương. Năng lượng màu đỏ tuy nhiên phẩm cấp không thấp, nhưng là đặc tính bản thân cũng không phải là loại kia nắm giữ siêu cường lực phá hoại loại hình, căn bản là không có cách cùng màu đen minh lôi chống lại. Hiện tại để hắn không cách nào động đậy là một loại cùng loại với thời gian đình chỉ năng lượng, từng có phục khắc thời gian tuyến kinh lịch, muốn khôi phục hành động chỉ là thời gian sớm tối vấn đề. Có thể có cao cấp như vậy năng lượng thể, đạt tới loại hiệu quả này thì đã không phải là phổ thông cấp 9 sinh mệnh thể có thể làm được, thật sự là có ý tứ a, ha ha. Không biết thì đại biểu cho biến số, hiện tại năng lượng màu đỏ này thể ngay tại trước mắt, chỉ cần Trần Phi có thể đem khám phá về sau coi như đối mặt chính chủ cũng sẽ không rơi vào trong bị động. Thông qua tỉ mỉ quan sát, tại lấy tinh thần lực cảm ứng, có thể xác định loại năng lượng màu đỏ này trong cơ thể có không gian chi lực cùng thời gian tuyến hai loại quy tắc đan xen vào nhau. Hai loại năng lực đều chỉ là thứ nhất rõ ràng, nhưng phối hợp lại cùng nhau sử dụng sau lại là có kỳ hiệu. Nắm giữ quy tắc thước đo đường kính bằng kim loại thì năng lượng, muốn tại đơn thuần năng lượng phía trên năng lượng có thể triệt tiêu năng lượng, nhưng đối quy tắc lại là vô kế khả thi. So sánh dưới vốn thân có quy tắc màu đen minh lôi, có thể thông qua tự thân quy tắc đến chống cự quy tắc. Hai loại năng lượng ở vào cùng một xuất phát chạy đường trên, năng lượng thể ưu thế hội thể hiện ra. Không gian năng lực tuy nhiên trước mắt ta chỉ giới hạn ở không gian thông đạo truyền tống, nhưng đối không gian quy tắc nhiều ít cũng là nắm giữ một số, mà tại thời gian tuyến phía trên năng lượng màu đỏ này còn không có ta nắm giữ nhiều. Thì theo thời gian tuyến phía trên đột phá, tìm tới đột phá khẩu, Trần Phi thông qua tinh thần lực phóng thích thời gian tuyến, đi chống cự nơi này thời gian quy tắc. Không gian năng lượng tương đối mà nói thì lại càng dễ chút, có thể trực tiếp kích phát trùng thạch bên trong không gian chi lực đến chống cự. Trước sau không đến 2 phút đồng hồ, Trần Phi khẽ môi vểnh lên, hắn thân thể đã cầm lại quyền khống chế, tiếp xuống tới liền muốn mở rộng thuộc về hắn lĩnh vực cùng chung quanh năng lực chống lại. Màu đen minh lôi ở chỗ này như cá gặp nước, phẩm cấp cao năng lượng cũng là nó trưởng thành chất dinh dưỡng, thông qua tâm thần tương thông cảm ứng, Trần Phi có thể cảm nhận được màu đen minh lôi hưng phấn. Có lẽ ở chỗ này hắn có thể tăng thêm một bước màu đen minh lôi. Chương 1733, Tà thần. Thân thể thoát khỏi trói buộc, có màu đen minh lôi ở phía trước mở đường, Trần Phi không nhanh không chậm một chút xíu xâm nhập. Đường lối hai chiếc phi thuyền lúc hắn cố ý tiến vào trong phi thuyền tra nhìn một chút, bên trong tinh tế thợ săn tiền thưởng đã toàn bộ tử vong. Điều này nói rõ năng lượng màu đỏ cũng không chỉ là hạn chế mục tiêu hành động, cũng có thể đem mục tiêu giết chết. Lại bị nó giết chết mục tiêu, thi thể từng cái biến như là màu đỏ thành người. Tiếp tục thâm nhập sâu, tốc độ di chuyển tại một chút xíu gia tăng, trung quanh màu đen minh lôi càng ngày càng nhiều, 11 điều ngón cái thô đen sắc minh lôi phụ trách mở đường, trung quanh những cái kia dây nhỏ giống như màu đen minh lôi, chỉ cần theo ở phía sau duy trì liên tục hấp thu năng lượng màu đỏ. Màu đen minh lôi tiến một bước lớn mạnh, làm năng lượng kết tinh bên trong bị tràn ngập năng lượng về sau, liền bắt đầu tiến một bước áp xúc năng lượng, tăng lên năng lượng đẳng cấp. Nhưng đây chẳng qua là đang năng lượng thể hạ cấp thời gian hiệu lực quả, muốn tăng lên đến cấp 9 năng lượng thể nhất định phải lĩnh ngộ năng lượng thể bản thân quy tắc, sơ bộ ngưng tụ tự thân quy tắc, năng lượng thể liền có thể đạt tới cấp 9. Mà Trần Phi đã sớm hoàn thành quá trình này, chỉ cần có thể lượng thể đủ rất tinh khiết hắn liền có thể một lần hành động đem minh lôi năng lượng để thăng làm cấp 9. Theo không ngừng xâm nhập, màu đen minh lôi duy trì liên tục trưởng thành, Trần Phi có thể khống chế khu vực cũng theo tăng lên. Những thứ này màu đỏ thạch năng lượng bên trong còn có trình độ nhất định ngăn cách tinh thần lực hiệu quả, đổi lại tinh thần lực thấp mục tiêu tới tinh thần lực sẽ bị hoàn toàn ngăn cách. Đây chính là cờ rột đồ tinh cầu. Trong tầm mắt bị màu đỏ thạch năng lượng bao khỏa tinh cầu cùng cắt nhĩ giả, La Sở trưởng cho ra tin tức tư liệu hoàn toàn ăn khớp. Chuẩn bị đổ bộ. Trần Phi quay đầu nhìn một chút, phát hiện hắn một đường đi tới khu vực bị màu đen minh lôi mở ra một con đường sau liền không có khôi phục lại. Khoảng cách gần chút tinh thần lực xuyên qua trước mặt màu đỏ thạch năng lượng, có thể bao trùm đến cờ rột đồ tinh cầu. Chú ý tới bên trong tinh cầu bộ cũng không có bị thạch năng lượng tràn ngập, những cái kia màu đỏ thạch năng lượng tràn ngập tại chỉnh cái tinh hệ, nhưng duy chỉ có cờ rột đồ bên trong tinh cầu phần này loại năng lượng rất ít, thậm chí có thể nói là không có. Như là như vậy nhìn, như vậy chỉnh cái tinh hệ đều có thể hiểu thành là cờ rột đồ tinh cầu lồng giam. Chẳng lẽ đây cũng là phong ấn? Trước mắt màu đỏ thạch năng lượng lại có mấy chục cây số khoảng cách liền sẽ hoàn toàn phá mất. Loại này năng lượng đối Trần Phi tới nói không tính là gì, nhưng đối không có nắm giữ không gian cùng thời gian quy tắc người, cho dù là cấp 9 cường giả cũng muốn bị vây ở chỗ này. Căn cứ tham khảo tư liệu những cái kia ghi chép, ủ ở tà thần là bị đánh giết phong ấn. Đã được xưng là tà thần, mặc kệ thực lực thật sự là cấp 9 vẫn là thần cấp, chỉ cần có chút thủ đoạn đặc thù muốn phục sinh không phải việc khó gì. Bởi vậy có thể phán đoán cái gọi là đánh giết phong ấn lớn xác suất chỉ là đem cái kia ủ ở tà thần cho vây ở nơi nào đó. Hiện tại lại bởi vì một ít nguyên nhân nó sắp thoát khốn, những thứ này màu đỏ thạch năng lượng chính là vì vây khốn nó mà tồn tại. Vậy ta lỗ mãng xông đi vào, lớn xác suất là muốn đem cái này ủ ở tà thần cho thả ra, vẫn là để phòng một tay đi. Tinh thần lực thu hồi, Trần Phi đem đối chung quanh thạch năng lượng bài xích quan hệ đổi thành dung hợp. Một chút xíu dẫn động những cái kia màu đỏ thạch năng lượng, đem cái này một đường đi tới hình thành thông đạo dung hợp, chỉ có quanh thân một khu vực vẫn như cũ duy trì chống không trạng thái. À, không có vấn đề gì có thể làm khó ca, dạng này cũng không cần lo lắng cái kia ra hỏa hội thừa cơ đi ra ngoài, có thể bị loại này năng lượng gây khốn, coi như thực lực mạnh hơn cũng cần phải mạnh có hạn, chí ít không có khả năng đem ta miểu sát đi. Nguy hiểm như vậy hệ số giảm xuống, cũng liền không có nỗi lo về sau. Đánh qua thì giết chết nó hấp thu hắn năng lượng, đánh không lại ta thì sử dụng vốn có ưu thế đưa nó vây khốn. Trong lòng làm xong phân tích, Trần Phi khống chế tinh thần lực tại cờ rột đồ bên trong tinh cầu nhanh chóng liếc nhìn một vòng. Trừ dấu ở sâu dưới lòng đất một tòa tương tự cung điện kiến trúc bên trong những người kia, thì lại cũng không nhìn thấy bất cứ sinh vật nào. Hắn có thể cảm nhận được có chỉ cường đại sinh mệnh thể tồn tại, nhưng bị giới hạn nguyên nhân nào đó không cách nào chuẩn xác hóa chặt mục tiêu. Cờ rột đồ tinh cầu lại là bộ này tình huống, là bởi vì cấp 9 sinh mệnh thể cùng càng cao cấp bậc lưu giữ tại nghĩ muốn trọng sinh, liền muốn trước phục hồi như cũ thân thể, cần đại lượng khí huyết chi lực cùng năng lượng, hấp thu dung hợp nó sinh vật là nhanh nhất phương thức. Bắt đầu đi. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, thứ này là cái gì mà hàng? Trần Phi một bên phá vỡ phía trước màu đỏ thạch năng lượng, một bên đem sau lưng khu vực năng lượng sửa chữa phục hồi, mắt thấy khoảng cách đổ bộ viên tinh cầu này là càng ngày càng gần. Cờ Rốt Đồ tinh cầu, sâu trong lòng đất Tà Thần Điện. Cờ Rốt Đồ tinh nhân, bên ngoài là có chút buồn cười. Vô luận nam nữ lao hấu, đều là quy thừa tướng đồng dạng bộ dáng, trên người có tương tự vỏ rùa hình bắt rắc rắc xác, da thịt lỏng tràn đầy nếp nhăn. Đổi lại một cái mặt người mù tới, hội có một loại làm sao nhìn những thứ này Cờ Rốt Đồ tinh nhân đều là một khuôn mặt ảo giác. Đại trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? U ở Tà Thần đã phục sinh, tộc nhân sợ là toàn bộ gặp nạn, chúng ta không thể một mực vây ở chỗ này không đi ra. Một tên cái đầu khôi ngô cao lớn Cờ Rốt Đồ tinh nhân tiến đến ba tên trước mặt trưởng lão hỏi thăm. Diệp trưởng lão làm tinh cầu đại trưởng lão, địa vị hắn giống như là thủ lĩnh tinh chủ. Chính là bởi vì các tộc nhân khả năng đều đã ngộ hại, chúng ta càng không thể tùy tiện ra ngoài. Vì xính nhất thời chi dũng, kết quả cuối cùng cũng là Cờ Rốt Đồ tinh cầu triệt để diệt tuyệt, vũ trụ rốt cuộc không có chúng ta Cờ Rốt Đồ tinh nhân. Ta đã cùng tinh tế thợ săn tiền thưởng thủ lĩnh phát ra tín hiệu cầu cứu. Hắn ý thức đến chúng ta chỗ đứng trước khó khăn về sau, cuối cùng tới chỉ có thể là mới gia nhập cái kia cấp 9 cường giả, hắn đến chúng ta còn có một đường sinh cơ. Tam trưởng lão cùng Lục trưởng lão hào hào gật đầu, bọn họ đều cần theo đại cục phía trên đi nhìn vấn đề, Cờ Rốt Đồ tinh cầu chuyển thừa chi hỏa tuyệt đối không thể đoạn tuyệt. Nhị trưởng lão, tại sao muốn phóng thích rủ ở Tà Thần? Một tên khác cao lớn Cờ Rốt Đồ ngôi sao dũng sĩ, do dự mãi vẫn là không nhịn được hỏi. Diệp trưởng lão than nhẹ một giải thích rõ, hắn là bị Tà Thần mê hoặc, muốn trở thành Cờ Rốt Đồ tinh cầu mấy ngàn năm đều không có sinh ra cấp 9 cường giả. Chúng ta Cờ Rốt Đồ tinh cầu cũng coi là cổ lão tinh cầu truyền thừa, bây giờ lại cần phụ thuộc người khác. Lạc Khắc trưởng lão vẫn muốn đem tinh cầu vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình, cho nên bị Tà Thần mê hoặc nhất thời hồ đồ, thì làm ra không sáng suốt lựa chọn. Nhưng hắn điểm xuất phát cũng là vì Cờ Rốt Đồ tinh cầu, mọi người trong lòng không muốn ghi hận hắn. Diệp trưởng lão hai mắt tại một đám người sống sót trên thân đảo qua, khẩn cấp bảo vệ những thứ này người, số lượng tính toán đâu ra đấy miễn cưỡng quá ngàn. Đây là Cờ Rốt Đồ tinh cầu về sau phục hưng hy vọng, tuyệt không thể lại xảy ra ngoài ý muốn. Tà Thần Điện làm phong ấn đủ ở Tà Thần địa phương, hắn thoát ly về sau thì không muốn lại trở về, là toàn bộ Cờ Rốt Đồ tinh cầu duy nhất khu vực an toàn. Mọi người không nên gấp gáp, càng là ở cái này khó khăn thời khắc mọi người càng là muốn đoàn kết cùng một chỗ. Vô luận nhiều sao nguy hiểm chúng ta cùng nhau đối mặt. Diệp trưởng lão mặt mày buông xuống, đi đầu tại Tà Thần đại điện bên trong ngồi trên mặt đất bắt đầu nhắm mắt minh tưởng. Chương 1734, đối chiến Tà Thần. Đây là ý dạ rủa sao? Trần Phi nhìn lấy trong tầm mắt cái này cùng vừa mới đánh lén hắn ra hỏa. Thân cao không đến 1m50 phía sau lưng lấy cái to lớn hình bắt rắc rắc xác, da thịt vì màu xanh nhạt, mặt ngoài có màu đen phức tạp phù văn. Một đôi mắt huyết hồng, tràn ngập dã tâm cùng các loại cảm xúc tiêu cực. Trần Phi mới từ màu đỏ thạch năng lượng bên trong đi ra tiến vào Cờ Rốt Đồ bên trong tinh cầu bộ, liền bị vẫn giấu kín ở phụ cận đây nhị dạ rùa đánh lén. Gia hỏa này có một loại rất mạnh năng lực, thuộc về ẩn thân năng lực đỉnh phối bản. Chết để ẩn tàng thân hình để mục tiêu không cách nào công kích không nói còn có thể ẩn tàng khí tức, ẩn tàng tinh thần lực ba động cùng sinh mệnh thể kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Dù cho lấy Trần Phi cường đại tinh thần lực, cũng là tại hắn phát động đánh lén tiết lộ sát cơ trong nháy mắt đó mới có nhận thức muộn phát hiện. Vừa mới trong nháy mắt đó giao thủ bộ ngực hắn bị đánh ra một cái lỗ máu, xem xét lại hắn uy lực không nhỏ một quyền phản kích đánh vào cái kia vỏ rùa phía trên, là liền một cái dấu vết đều không có để lại. Thật mạnh phòng ngự lực a. Đều nói người không thể xem bề ngoài, trước mắt này khí tức so cấp 9 trung kỳ cao một chút tiểu đậu đinh, tại đơn thuần phòng ngự năng lực phía trên tuyệt đối là vũ trụ thay đổi thứ nhất cấp bậc. Tim mầm thịt nhúc nhích, Trần Phi thương thế trong nháy mắt sửa chữa phục hồi. Loại kia duy trì liên tục phá hư vết thương năng lượng đặc tính, tại màu đen minh lôi trước mặt căn bản không đáng giá được nhắc tới. Ngươi là cái gì đồ vật? Tinh thần lực lan truyền câu thông ý thức để Trần Phi khoe miệng giật một cái, trực tiếp hồi đập. Ngươi lại là cái gì? Ta là ủ ở Tà Thần, nơi này là ta địa bàn, kẻ ngoại lai, ngươi là làm sao tiến đến, mang ta ra ngoài ta tha cho ngươi khỏi chết. Nhìn trước mắt truyền thuyết bên trong Tà Thần, Trần Phi trong lòng ha ha cười lạnh. Con hàng này là có xã giao thói xấu chứng sao? Khẩu khí cuồng vọng tựa như là biểu diễn tóc sâu. Địa cầu chúng ta có câu nói, có thể động thủ thì tận lực không muốn so một chút. Hắc sắc điện cung nổ tung, Trần Phi thoáng hiện tại ủ ở Tà Thần trước mặt, bao vây lấy màu đen minh lôi quyền đầu một quyền đánh ra. Làm đã từng Tà Thần, bản thân đối với cảm giác nguy cơ nên là vô cùng nhạy bén. Hắn cảm nhận được một quyền này uy lực kinh khủng, riêng là loại kia từ khi gặp qua lôi điện màu đen. Tại cái kia bao khỏa lấy lôi điện màu đen quyền đầu tới gần thân thể trước đó, ủ ở Tà Thần thân thể theo hư huyễn mãi cho đến trong suốt, nếu không có cường đại tinh thần lực truy tung, nó thậm chí có thể thực hiện hoàn toàn biến mất. Một quyền đánh sạch. Trần Phi mày nhăn lại, lấy tốc độ của hắn cùng màu đen minh lôi đặc tính, lại vẫn là không cách nào đối mục tiêu tạo thành cái gì rõ ràng tương thế, chỉ là tiêu hao cái này ủ ở Tà Thần một số năng lượng. Loại năng lực này Trần Phi trước đó được chứng kiến giống nhau loại hình, nhưng cái này ủ ở Tà Thần không hề nghi ngờ là trung cực phiên bản. Trong nháy mắt để thân thể hoàn toàn biến mất, vô luận là vật lý công kích hay là năng lượng thể công kích, đều không thể tạo thành hữu hiệu thương tổn. Sát cơ khóa chặt. Trần Phi không có mù quáng công kích, lựa chọn tại ủ ở Tà Thần phát động công kích tiến hành phản kích. Muốn công kích liền muốn bảo đảm tự thân trạng thái, toàn diện ẩn thân trạng thái phòng ngự còn có thể, công kích tự nhiên sẽ bài trừ cái trạng thái này. Quyền đầu va chạm trong nháy mắt, Trần Phi cánh tay đột nhiên tráng kiện gấp đôi. Trên cánh tay xuất hiện vảy màu đen, cánh tay chỗ khớp nối có thêm dày xương vòng cùng từng cây gai nhọn. Cực hạn lực lượng đụng vào nhau, để không gian xung quanh vặn mèo, từng cái vết nứt không gian lan tràn mà ra. Mặt đất vỡ nát, quyền kình chỗ bạo phát sóng xung kích có thể so với uy lực to lớn quả bom bạo phá. Chân thật va chạm về sau, một quyền này Trần Phi chỉ là hơi chiếm thượng phong. Lực lượng ưu thế cùng năng lượng thể đặc thù ưu thế, bị ủ ở Tà Thần bản thân năng lực chỗ cắt giảm. Kết quả chính là lực lượng chiếm thượng phong Trần Phi, ngược lại cuối cùng bị thương tổn tương đối rất nhiều. Trên cánh tay, từng cái tinh mịn vết thương hiện lên. còn chưa tới chảy máu trình độ, những vết thương này ngay lập tức khép lại. Kẻ ngoại lai ngươi rất mạnh, hấp thu ngươi ta liền có thể trở lại thực lực đỉnh phong. Ngươi cái này lôi điện màu đen, ta cảm thấy rất hứng thú, vừa vặn ta thiếu ít một chút cường công thủ đoạn. Nhìn lấy ủ ở tà thần cái kia một bộ tình thế bắt buộc bộ dáng, Trần Phi khỏe miệng nhếch lên. A, ngươi đối với mình rất tự tin. Bằng vào trốn đi trốn tới năng lực, ngươi liền có thể đánh bại ta. Ngươi có phải hay không quên mình là làm sao tiến đến? Ngươi để thân thể biến mất năng lực chỉ là tương đối biến mất, cũng không phải là hoàn toàn biến mất. Chỉ là không gian chi lực cùng thời gian tuyến tập hợp liền có thể đưa ngươi trói buộc, nói rõ ngươi cũng không phải là vô địch. Ngươi muốn dung hợp ta? Ha ha, tốt ta, vừa vặn dùng ngươi đến để thăng ta minh lôi bản nguyên. U ở tà thần thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, nó cũng nhận thức một ý thức được điểm này. Nếu không phải là bị cái loại năng lượng này vây khốn, hắn đang thoát khốn sau sớm thì rời đi nơi này. Tới đi, làm nóng người kết thúc. Tiếp xuống tới mới là chính phim. Tâm niệm nhất động, Trần Phi theo bên trong không gian chữa vật lấy ra hai khối điểm nhỏ trùng thạch, đem trùng thạch trực tiếp ấn vào cánh tay ra thịt bên trong để cánh tay đem bao trùm. Trùng thạch. U ở tại nhìn đến trùng thạch trong nháy mắt, lập tức bỏ dở công kích. Nhưng ở lui về phía sau một khoảng cách về sau, hắn đột nhiên ý thức được, có trùng thạch hắn thì có thoát ly phong ấn khả năng. Mặc dù có chút khó giải quyết, U ở không định lúc này buông tha. Trùng thạch là ta. U ở tà thần thân thể nhanh chóng bành trướng, từ trước tới giờ không đến 1m50 thân cao tăng lên tới 50m. Bắp thịt toàn diện phong thích, lực lượng hội có rất lớn trình độ tăng lên. Đây chính là ngươi lực lượng sao? Rất tốt. Trần Phi tận lực để thân thể tăng lên tới cao hơn U ở ra 1m trạng thái. Tâm niệm nhất động, Long Tích đại đao xuất hiện ở trong tay. U ở đồng tử co vào, hắn theo cái này cây đại đao phía trên cảm nhận được rõ ràng nguy hiểm. Đây là ngụy thần khí. Trần Phi đem đại đao trong tay nâng lên, dùng mũi đao chỉ vào U ở niệm ai. Muốn biết, đánh bại ta ta liền nói cho ngươi, cá nhân ta cảm thấy ngươi cái này vỏ rùa cũng không tệ, thích hợp làm thuật bài. Tiếng xe gió như tiếng sấm. Tại Trần Phi nói chuyện ở giữa, U ở trên thân màu đen đường vân càng ngày càng nhiều, khói đen tại mặt ngoài thân thể lượn lờ. U ở lựa chọn chủ động phát động công kích. Khói đen không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Trần Phi chung quanh thân thể. Năng lượng cũng có thể ẩn tàng. Có làm được cái gì? Lôi thần. Không nhìn những thứ này khói đen, Trần Phi quả quyết mở ra lôi thần trạng thái. Toàn thân lôi điện màu đen, tay cầm màu đen lôi đao, mặc cho những cái kia khói đen đem thân thể vây quanh. Thôn vệ, mê hoặc, tinh thần trùng kích. Trần Phi theo cái này khói đen bên trong cảm nhận được nhiều loại cấu thành nguyên tố. Loại này năng lượng cùng ám hắc năng lượng giống nhau đến mấy phần, nắm giữ nhiều loại cấu thành nhân tố không có như vậy thuần túy. Những thứ này năng lượng màu đen uy lực cùng ám hắc năng lượng còn có thể lực lượng ngang nhau, đối kháng ngũ hành chi lực đều lộ ra có mấy phần không đủ, thì càng đừng nói là đến từ năm hạng không gian màu đen minh lôi. Xì xì xì. Màu đen minh lôi tăng vọt, lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế cấp tốc thôn vệ chung quanh khói đen. Để Trần Phi cảm giác ngoài ý muốn là, cái này ủ ở tà thần rõ ràng tinh thần lực không thấp, nhưng là không cách nào khóa chặt hắn tinh thần lực. Chương 1735, không gian hư vô. Không cách nào chuẩn xác khóa chặt tinh thần lực, liền phảng phất hắn tinh thần lực cũng có thể khi có khi không. Mà tại dạng này trạng thái dưới, trừ phi hắn sáng tỏ phát động tinh thần lực, bằng không rất khó thông qua tinh thần lực hoàn toàn khóa chặt nó, đồng thời phát động công kích. Tà thân trạng thái. U ở gầm nhẹ một tiếng, trên thân màu đen đường vân lan tràn đến cực hạn, lít nha lít nhít xem ra phảng phất như là nối thành một mảnh màu đen. Một loại không thuộc về bản thân nó năng lượng chính đang nhanh chóng giác tỉnh. U ở tà thần khí tức liên tục tăng lên đến cấp 9 hậu kỳ, mắt thấy thì muốn đạt tới cấp 9 đỉnh phong, nó trên thân màu đen phủ văn như là kiến hôi nhanh chóng bơi lội. Thân thể dần dần bắt đầu biến hình, toàn thân đen nhánh đỉnh đầu ba cái sừng nhọn, thân cao cấp tốc tăng vọt đến 80m. Trần Phi thấy thế không chút phật lòng theo sát lấy tăng lên thân thể thân cao, vẫn như cũng là so U ở tà thần cao hơn một cái đầu. Đi chết. U ở tà thần trong miệng phát ra hai thanh âm chồng chất lên nhau thanh âm, bàn tay vung lên Trần Phi chúng quanh dường như vô cùng vô tận khói đen bên trong, có từng cây màu đen gai nhọn bỗng dưng hiện lên. Mặt đất nổ lên, một cái bàn tay lớn màu đen từ dưới đất dò ra. Chỉ nhìn bàn tay lớn nhỏ cùng cánh tay dài độ, cánh tay này chủ nhân hình thể phỏng đoán cẩn thận liền muốn có 500m phía trên. Kim loại va chạm. Mặt đối màu đen gai nhọn công kích, Trần Phi trong tay Long Tích đại đao huy động kín không kẽ hở, đem những cái kia màu đen gai nhọn công kích toàn bộ ngăn lại. Nhìn lấy cái kia từ dưới đất leo ra cao lớn bóng người, vô ý thức khiêu mi. Mang cái vỏ rùa lão tử còn tưởng rằng ngươi là tê, kết quả ngươi nha là cái tên khốn kiếp Triệu Hoàng Sư. Nửa người cự nhân nhanh chóng cùng U ở thân thể dung hợp, đem U ở thân thể bao phủ ở bên trong, ba đầu sáu tay toàn thân cao thấp đều tản ra khiến người ta run sợ khí tức khủng bố. Bên trong sắc cụ ở làm cái gì động tác, phần ngoài to lớn tà thần hư ảnh liền theo làm cái gì. Hắc khí duy trì liên tục ngưng tụ, tà thần hư ảnh mặt ngoài thân thể ngưng tụ ra một bộ khôi giáp, cái kia phát ra kim loại ố chỉ nói rõ phòng ngự cường độ. Công phòng nhất thể sao? Trần Phi nheo cặp mắt lại, theo tiếp liền phát động công kích cánh tay khe hở bên trong bay ra, bay thẳng đến to lớn hư ảnh trước mặt, trong tay Long Tích đại đao chém ra một đao. Toàn diện bạo phát lực lượng cực hạn tốc độ, trên thân đao hắc sắc điện cùng. Một đao chạm qua không gian xuất hiện bằng mèo, đánh chém lực sinh ra vô hình gợn sóng khuyết tán ra 7-800 cây số, thủ một sơn thạch tất cả đều bị một phân thành hai. Đồng dạng bị một phân thành hai còn có to lớn tà thần hư ảnh hai cánh tay. Một tiếng kim loại va chạm ở trong thiên địa vang động, giống như tại gõ vang một miệng cổ lão đại chuông. Nguyên bản có thể đem chọn cái tà thần hư ảnh chém vỡ Long Tích đại đao, bị một mặt như là quy giáp thuẫn bài ngay sau đó. Lại nhìn cái kia ủ ở tà thần trên thân mai rùa đã biến mất không thấy gì nữa. Cái này phòng ngự lực có chút quá mức khoa trương đi. Trần Phi hai mắt híp lại lên, trong tay hắn không phải ngụy thần khí mà chính là đã tiếp cận với thần khí bán thần khí, khoảng cách thần khí chỉ có một bước ngắn. Cho tới bây giờ Trần Phi còn chưa từng nhìn thấy có thể ngăn cản được Long Tích đại đao đồ vật, lúc này cái này vỏ rùa là cái thứ nhất. Nói là lông tóc không thương có chút khoa trương, nhưng những cái kia tỉ mỉ vết nứt nhỏ là tại Trần Phi có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. đem cái này vỏ rùa thêm vào chấn kim cờ gì tổ nạch các loại kim loại khoáng vật, thậm chí có tỷ lệ thật chế tạo ra một kiện thần khí, chỉ tiếc cái này thần khí chỉ có thể dùng để bị đánh phòng ngự. A, U ở ta thần hét thảm một tiếng, hắn có thể ngăn cản được Long Tích đại đao công kích, nhưng những cái kia màu đen minh lôi trong nháy mắt bạo phát, nhanh chóng tiêu hao trong cơ thể hắn năng lượng. Thân thể còn đến không kịp hư hóa, liền đã bị màu đen minh lôi như là giỏi bám trong xương nhanh chóng tiêu hao. Cái này đáng chết lôi điện màu đen. Tại sao có thể có đẳng cấp cao như vậy năng lượng tồn tại? Một hiệp chính diện giao phong, để ủ ở trong lòng chỉ có đối với loại này lôi điện màu đen kiên kỵ. Lực phá hoại cường đại lại có thôn vệ hiệu quả, cái này đã vượt qua hắn chỗ lý giải cực hạn. Tà thần hư ảnh đại thủ hướng về phía dưới Trần Phi chụp tới, dường như ứng đối Trần Phi Long Tích đại đao, tà thần hư ảnh trong tay cũng ngưng tụ ra nhiều loại hình thái khác nhau binh khí. Thân hình cao lớn, nhưng công kích tốc độ cùng năng lực phản ứng không có chút nào kém hơn Trần Phi. Chết đi. Tà thần hư ảnh há mồm trong miệng có hình tròn năng lượng ngưng tụ, chung quanh giữa thiên địa rời rạc cấp tốc hướng về bên này tụ lại, nhanh chóng ngưng tụ tốc độ hình thành khủng bố sức gió. Năng lượng ngưng tụ to lớn vòi rồng ngay tại ấp ủ. Cái này người điên là muốn hủy đi nửa hành tinh sao? Lấy loại này ngưng tụ năng lượng thể tốc độ, cuối cùng chỗ bạo phát năng lượng, uy lực không thua gì một quả đại đạn hạt nhân. Từ tiếng long ngâm tại thiên địa vang lên, một đầu có diệt thế chi uy lực màu đen lôi long nhanh chóng ngưng tụ. Nguyên bản cao đại tà thần hư ảnh cùng đầu này màu đen lôi long so sánh trên khí thế muốn bị toàn diện áp chế. Trần Phi trong tay lôi đao huy động, trên bầu trời màu đen lôi long cấp tốc lao xuống. Đại đao chém trúng ngủ ở tà thần, màu đen lôi long cũng từ trên trời giáng xuống, màu đen long chảo lôi quang lượn lờ ở giữa, sinh sinh đem tà thần hư ảnh nửa người xé nát. Chịu đến phản phệ ủ ở nôn ho ra đầy máu, khí tức nhanh chóng rơi xuống mắt thấy đã đến cấp 9 sơ kỳ. Từ tiếng long ngâm lại một lần vang lên, lần này công kích mục tiêu thình lình chính là ủ ở tà thần bản thể. Muốn đánh bại ta, không dễ dàng như vậy, nghịch hướng huyết tế. Còn lại một nửa ma thần hư ảnh phá nát, đỏ thấm hai sắc màu năng lượng một bộ phận đi ngược dòng nước nên đón hướng màu đen lôi long, một bộ khác tràn vào đến ủ ở thể nội. Thân thể từng khúc rạn nứt, ủ ở tà thần phát ra thống khổ gào rú. Hắn thân thể bắt đầu tiến một bước dị hóa, bộ dáng cùng cái kia tà thần hư ảnh có cực cao tương tự độ. Thân hình một lần hành động đột phá đến 100m, khí tức theo hệ vải cấp 9 sơ kỳ tăng lên đến cấp 9 đỉnh phong. Oeng. Giữa không trung đỏ thấm hai sắc màu năng lượng cầu dẫn bạo. Nổ tung chỗ sinh sinh uy lực kinh khủng, cường thế làm hao mòn lấy màu đen lôi long thân thể. Mắt thấy màu đen lôi long sắp rơi vào khốn cảnh, nương theo lấy tiếng long ngâm lại một lần vang lên, bạo phát hình thành bên trong cơn bão năng lượng tâm bị một cái lôi điện màu đen móng vuốt chỗ xé rách. Màu đen lôi long cường thế xông ra, hướng về khí tức kéo lên đủ ở tà thần toàn lực khởi xướng tiến công. Không gian hư vô. Năng lượng quỷ dị lực trường từ ở tà thần thân thể nhanh chóng bạo phát. Dưới chân mặt đất, trung quanh năng lượng, thậm chí là không khí, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cái này bên trong còn bao gồm màu đen lôi long cái kia lôi điện long chảo. A, rất tốt, lá bài tẩy này cũng không tệ lắm, còn thật là xem nhẹ ngươi. Ngươi năng lực này ta muốn. Trần Phi khỏe miệng nhếch lên, liền màu đen minh lôi năng lượng đều có thể hư vô hóa, điều này thực có chút lợi hại. Không chỉ là để tự thân thân thể năng lượng có thể hư vô, còn có thể đem ngoại giới mục tiêu hư vô. Đương nhiên những cái kia có thể bị hư vô hóa đồ vật bên trong, tuyệt đối không bao gồm không gian cùng thời gian. Đây cũng là vì cái gì thạch năng lượng có thể tùy tiện đem cái này ưu ở tà thần cho vây khốn, để hắn vô kế khả thi. Chương 1736, lão tử át chủ bài. Đã ngươi hảo phóng như vậy cho ta nhìn ngươi át chủ bài, cái kia lão tử liền để ngươi cũng mở mang kiến thức một chút lão tử át chủ bài. Hắc sắc điện cung nổ tung hướng về bốn phương tám hướng quyết tán. Đang nháy thân thể xuất hiện tại ưu ở tà thần trước mặt đồng thời, Trần Phi mở ra hắn sẽ rất ít sử dụng át chủ bài. Chúa tể lĩnh vực. Chúa tể lĩnh vực, mở. Theo huyết mạch tăng lên, chúa tể lĩnh vực duy trì liên tục thời gian, ảnh hưởng phạm vi đều tại tiến một bước gia tăng. Chúa tể lĩnh vực xuất hiện trong nháy mắt, ủ ở tà thần hư vô năng lượng vòng trực tiếp tiêu tán. Ủ ở tà thần cảm giác được một loại mạnh đại quy tắc lực lượng cưỡng ép gián đoạn hắn năng lực, trong nháy mắt này hắn còn có thể đầy đủ ỷ vào chỉ có thân thể khí lực. Lấy hư vô năng lực ẩn tàng tinh thần lực cũng tại thời khắc này toàn diện phong thích. Trần Phi hai mắt tỏa ánh sáng, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến ủ ở tà thần tinh thần lực, cường độ không thấp chí ít có 2500 hạt. Ha ha ha. Rốt cục bắt được ngươi. Từ màu đen lôi long phát ra tinh thần lực trùng kích, cự đại tinh thần lực trên lệnh trực tiếp đem ủ ở tà thần linh hồn theo trong thân thể xông ra. Nhìn linh hồn trạng thái, tinh thần lực trùng kích để nó biến đến ngơ ngơ ngắc ngác. Bắt lấy thời cơ này, Trần Phi đại thủ ấn về phía ủ ở tà thần mặt. Cướp bóc. Tinh thần lực toàn bộ khai hỏa một thân quắc khẽ, trong lòng bàn tay như là phóng xuất ra một cái có to lớn lực hút vòng xoáy. Hai mắt vô thần ủ ở tà thần, mặt ngoài thân thể có từng viên huyết châu hiện lên. Ngay tại lúc đó những cái kia màu đen hoa văn cũng giống như vật sống đồng dạng hướng về Trần Phi trong lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ. Bởi vì thân thể có bất tử đặc tính, lại không cần lo lắng địch nhân an nguy, lần này năng lực cướp bóc là Trần Phi từ được đến năng lực này sử dụng thô bạo nhất một lần. Nương theo lấy sinh mệnh lực trôi qua là ủ ở tà thần tế bào bất tử đặc tính, đây là Trần Phi lần thứ nhất cướp bóc cấp 9 sinh mệnh thể năng lực. Không biết đang cướp đoạt năng lực đồng thời còn có thể cướp bóc đối phương cường đại khí huyết chi lực. Khí huyết chi lực dùng đến cường hóa thân thể là hữu hiệu nhất cũng là cấp tốc nhất phương thức, chỉ cần có thể chịu đựng lấy những thứ này khí huyết bên trong ẩn chứa dồi dào năng lượng, cho dù là người bình thường cũng có thể tăng lên tiến hóa làm đẳng cấp cao sinh mệnh thể. Một cái màu đỏ năng lực ấn ký xuất hiện tại Trần Phi chỗ cổ tay ngưng tụ, chỗ ngưng tụ năng lực ấn ký cùng trước đó mấy lần khác biệt, lần này chỗ ngưng tụ rõ ràng là một quả đỉnh đầu có ba cái sừng nhọn đầu lâu bộ dáng. Chẳng lẽ cái này tà thần chỉ là một loại năng lực thuộc tại thiên phú huyết mạch, mà không phải bị tà thần khống chế? Dựa theo Trần Phi bình thường tư duy, cái này cái gọi là ủ ở tà thần, có phải là vì được đến năng lượng nào đó bị tà thần chỗ ký sinh khống chế? Cái này cũng phù hợp bình thường tư duy phương thức. Nương theo lấy năng lực thiên phú tức đoạn, ủ ở tà thần hóa thân thể cấp tốc rút về biến hóa hồi nguyên lai trạng thái. Lấy cấp 9 sinh mệnh thể đặc tính, dù cho không có năng lực vẫn là trong vũ trụ cường đại tồn tại, có thể thông qua hấp thu năng lượng thể đến khôi phục nhanh trong thiếu thốn tế bào hoạt tính. Nam đại tịch mịch sao hỏa kim tự tháp phía dưới đại mộ nữ hoa đại thần, thân thể nàng vẫn chỉ là cấp 8 sinh mệnh thể tầng thứ, tại tinh thần lực tiêu tán về sau, lại là vẫn như cũ có thể làm được nhục thân bất hủ không thay đổi, tim có đập mạch đập. Dạng này sống sót thân thể, là những cái kia không có thân thể linh hồn lựa chọn tốt nhất. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói cái này cũng không xem như mượn xác hoàn hồn, nhiều lắm là xem như một loại ý nghĩa khác phía trên trọng sinh. Thân thể thể xác không có biến hóa, linh hồn cũng đã không còn vẫn như cũ. Cái này thời điểm ở linh hồn mới từ loại kia ý thức tan rã trong mê mang lấy lại tinh thần. Nhìn đến chính mình thân thể đã trở về đến tối nguyên thủy hình thái, còn bị cái này ngoại lai sinh vật bóp cổ nhấc lên, ở trong lòng kinh hãi. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn chỉ cảm thấy chính mình là đối mặt vô cùng to lớn tinh thần lực trùng kích. Loại trình độ này tinh thần lực trùng kích, cho dù là lấy hắn tinh thần lực cũng là cái gì đều làm không, tùy ý tinh thần lực bị đánh đến ly thể. Lôi điện màu đen cự long nối tiếp nhau tại bên trên bầu trời, vừa mới nhìn cặp kia miệt thị hết thảy long mắt còn không có quá mức rõ ràng cảm giác, giờ này khắc này lại đi nhìn, chỉ có thể nhìn lên. Vừa mới tuy nhiên ý thức được mục tiêu tinh thần lực còn mạnh mẽ hơn chính mình rất nhiều, nhưng là không có nghĩ qua tinh thần lực trên lệnh hội lớn đến loại trình độ này. Như là biết địch người tinh thần lực đã đạt tới loại trình độ này, dù ở là đánh chết cũng sẽ không phóng thích tinh thần lực, cũng sẽ không xuất hiện một chiêu bại trận bị địch nhân chế trụ kết quả. Mặt khác vừa mới trong nháy mắt thân thể tạm thời cùng năng lực mất liên lạc cảm giác, ô sắt còn nhớ rõ. Tinh thần lực cường đại có thể đem linh hồn trùng kích ra thân thể, thậm chí là đem linh hồn mạt sát, những thứ này đều tại có thể phạm vi hiểu biết bên trong. Nhưng trong khoảnh khắc đó để năng lực vô hiệu hóa, điểm ấy là làm cho không người nào có thể lý giải. UR quyết định thật nhanh, lấy hắn cường độ tinh thần lực, dù cho bị đánh ra thân thể cũng có thể tự do trở về. Nhưng hiện tại vấn đề, không chỉ là có thể hay không tự do xoay người lại thể. Cường độ tinh thần lực phía trên chênh lệch thật lớn, không cách nào đền bù sự thật, không có hiện rõ tinh thần lực đối phương còn không cách nào xác định, mà tại hiện về sau trong nháy mắt hắn liền bị đánh ra thân thể. Linh hồn trạng thái dưới hắn, hiện tại cũng chỉ có mặc người chém giết phần. Trốn. UR quyết định thật nhanh chạy trốn, chỉ tiếc tại hắn có dạng này ý thức lúc thì đã trễ. Linh hồn thể bị chỗ nào cũng có lực lượng trói buộc ở, không cách nào động đậy mảy may. Ngươi trốn không thoát, đây là chính ngươi chủ động lộ ra sơ hở. Trần Phi đối với UR tà thần phương hướng vẫy chào, nó linh hồn không cách nào tự kiểm chế hướng về Trần Phi bay tới. Không muốn thôn phệ ta. UR dùng tinh thần lực lan truyền ra hắn giờ này khắc này kinh khủng. Tại mấy vạn năm trước hắn đối mặt cái kia gia hỏa, cuối cùng cũng chẳng qua là bị phong ấn, nhưng bây giờ đối mặt một cái cấp 9 sinh mệnh thể, hắn hội triệt để chết đi. Ta đã đến, liền không có bỏ mặc ngươi lại sống sót khả năng. Kiểm chắc đến có thể thu về cấp 9 sinh mệnh thể khí huyết, mở khóa mới dược tề. Đã mở khóa mới dược tề, tế bào hoạt tính dược tề. Trong đầu mạt mạt thanh âm nhắc nhở để Trần Phi hai mắt tỏa ánh sáng, hắn đã thật lâu không có mở khóa qua mới dược tề. Cấp 9 sinh mệnh thể tế bào hoạt tính, hoàn toàn xứng đáng thần cấp phía dưới đệ nhất. Lấy ra làm thành dược tề, trên lý luận không chỉ có thể cường hóa cải thiện thân thể tố chất, còn có cực kỳ mạnh mẽ sửa chữa phục hồi hiệu quả, chỉ cần tại nhất định thời hạn bên trong thậm chí có thể làm được đoạn chi trọng sinh. Phải chăng thu về cấp 9 sinh mệnh thể khí huyết? Thu về. Tại Trần Phi cho ra cái này chỉ lệnh lúc, vô cùng kỳ dị một màn xuất hiện. U ở tà thần thân thể trong tay hắn nhanh chóng héo rút, huyết nục ngưng tụ thành khí huyết chi lực, chỉ để lại một lớp da cùng một cái to lớn hình lục giác vỏ rùa. Thu hoạch được khí huyết chi lực 809 đơn vị. Quỷ dị như vậy hình ảnh nhìn U ở tà thần không khỏi hoài nghi đến cùng hắn là tà thần, vẫn là trước mắt ngoại lai này người. Đi thôi, mang ngươi tới. Có thu hoạch ngoại ý muốn để Trần Phi tâm tình không tệ, bất luận là cái nào vỏ rùa vẫn là U ở tà thần năng lực, cùng mới mở khóa dược tề, những thu hoạch này cũng không uổng công hắn tự thân tới một chuyến. Chương 1737, tà thần vẫn lạc. Cơ rốt đồ tinh cầu lòng đất tà thần điện. Cung điện chấn động, mấy đầu vết nứt tại cung điện tráng kiện trên trụ đá một chút xíu lan tràn, khoanh chân ngồi dưới đất còn có thể cảm giác được rõ ràng chấn động cảm giác. Đại trưởng lão, có cái gì tại chiến đấu, là cái kia tà thần. Một tên cờ rột đồ tinh chiến sĩ, biểu lộ nghiêm túc nhìn lấy tà thần điện đỉnh chót vết nứt kia. Trung quanh còn lại cờ rột đồ tinh nhân, từng cái biểu lộ khẩn trương. Cái này tà thần điện là bọn họ sau cùng đất cắm rủi, như là liền nơi này đều bị phá hư, vũ trụ sẽ không còn cờ rột đồ tinh nhân. Diệp trưởng lão chậm rãi mở hai mắt ra, tại chỗ hắn thực lực cùng địa vị đều là tối cao, cho nên có thể đầy đủ cảm nhận được cũng muốn so với người khác càng nhiều. Có hai tên cường giả tại chiến đấu, bên trong một cái căn cứ khí tức đến phán đoán hẳn là UR tà thần. Một cái khác khí tức rất lạ lẫm nhưng thực lực rất cường đại, cho ta cảm giác muốn so tà thần còn nguy hiểm hơn. Có thể là đã từng đem UR tà thần phong ấn cường giả kia lại trở về, chúng ta có cứu. Nghe đến giúp trưởng lão phân tích, hắn cờ rột đầu ngôi sao người trên mặt đều hiện lên ra vẻ mừng rỡ. Như là cái này không biết cường giả có thể thắng lợi, bọn họ hiện tại chỗ đứng trước vấn đề cũng là giải quyết dễ dàng. Ông, để người tê cả da đầu năng lượng ba động tại giúp trưởng lão phụ cận quyết tán. Đầu đen đồng dạng tối hôm điểm xoay tròn cấp tốc, quyết tán thành một cái màu đen vòng xoáy. Sau đó một bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dạng này biến cố đột nhiên, làm trên một giây còn lòng tràn đầy hoan hỉ chờ mong lấy sẽ có kỳ tích sinh ra cờ rột đồ tinh nhân, một giây sau chính là giật mình tiến vào toàn diện tình trạng giới bị. Hai tên cờ rột đồ ngôi sao dũng sĩ lóe thân tiến lên, trên dưới quanh người khí huyết cuồn cuộn, gân xanh nô lên bắp thịt căng cứng. Thi liên một mực vững như bàn thạch Diệp trưởng lão, cũng một mặt ngưng trọng làm tốt muốn liều chết chiến đấu chuẩn bị. Diệp trưởng lão, là ta, không cần thần trương. Tiêu chuẩn vũ trụ ngữ quanh quần tại Tà thần điện trong đại sảnh. Không chỉ có là Diệp trưởng lão, tại Tà thần điện bên trong băng lạc đồ tinh nhân cũng nghe được Trần Phi thanh âm. Chỉ từ ngữ khí đến phán đoán, cái này đột nhiên xuất hiện cường giả hẳn không phải là địch nhân. Diệp trưởng lão quan sát tỉ mỉ trước mắt đột nhiên xuất hiện cường giả. Cái kia chiến đấu phục bên trên có hắn quen thuộc nhất tinh tế thợ săn tiền thưởng huy hiệu. Suy đoán ra trước mắt cường giả thân phận về sau, Diệp trưởng lão căng cứng thần kinh có thể buông lỏng. Hắn bước nhanh về phía trước, thân thể nghiêng về phía trước đối Trần Phi thái độ cung kính hành lễ. Ta đại biểu Cờ Rột Đồ Tinh cầu, cảm tạ phó thủ lĩnh cứu viện. Diệp trưởng lão cử động nói rõ hết thảy, chung quanh Cờ Rột Đồ Tinh nhân theo hào hào hành lễ, thái độ không gì sánh được thành kính cung kính. Trần Phi đưa tay ra hiệu, mặt mỉm cười nhìn lấy Diệp trưởng lão. Diệp trưởng lão, ta tiếp vào thủ lĩnh phân phó về sau, thì lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới cứu viện. Bất quá thì tình huống bây giờ đến xem, ta tựa hồ vẫn là tới chậm một số. Diệp trưởng lão mặt phía trên chất lên nụ cười, không dám chút nào lãnh đạm. Không muộn, đến không có chút nào trễ, chỉ là không biết bên ngoài bây giờ tình huống. Tại Diệp trưởng lão nhìn đến, dù là phó thủ lĩnh thực lực cường đại cũng không có khả năng đem U ở Tà Thần đánh bại. Như là U ở Tà Thần dễ dàng như vậy bị đánh bại, trước đó cái kia cường giả bí ẩn liền không khả năng chỉ là đem phong ấn. May ra phong ấn bị phá sau U ở Tà Thần tạm thời không cách nào trở lại đỉnh phong thực lực cường đại một số cấp 9 cường giả liền có thể uy hiếp được hắn, đem hắn đánh lui. Lúc này phó thủ lĩnh xuất hiện ở đây, rất có thể là trong chiến đấu chiếm thượng phong tạm thời đem U ở Tà Thần cho đánh lui. Ngươi nói là bên ngoài cái kia ra hỏa sao? Hắn quả nhiên chính là trong miệng các ngươi tà thần, năng lực quả thật có chút khó giải quyết, nhưng tương đối mà nói ta là so sánh may mắn một cái kia. Trần Phi biểu lộ dễ dàng cùng giọng nói, để Diệp trưởng lão cùng một đám cờ rột đồ tình cầu nghe là không hiểu ra sao. Tuy nhiên không xác định vì sao lại có phản ứng như vậy, Diệp trưởng lão vẫn là thành thật trả lời. Cái kia xác thực cũng là ủ ở tà thần, không biết phó thủ lĩnh ngươi có phải hay không đưa nó đả thương. Thừa dịp nó thực lực bây giờ còn không có hoàn toàn khôi phục, chúng ta mau mau rời đi. Trần Phi biết Diệp trưởng lão bọn họ muốn hỏi gì, lại là cố ý đừng làm không có cái gì nghe hiểu. Các ngươi không cần rời đi, bởi vì cái kia gia hỏa vĩnh viễn không có khả năng lại trở về đến. U ở Tà Thần đã trốn rời cái này tinh cầu. Không, hắn hiện tại cái này chỉ là một cỗ thi thể, rất nhanh liền linh hồn đều muốn tán đi. Lần này tại lúc nói chuyện Trần Phi buông ra nắm chặt quyền trái. Theo bàn tay mở ra, hư viễn cái bóng theo trong lòng bàn tay hắn bên trong một chút xíu phóng đại, ngưng tụ thành U ở Tà Thần bộ dáng. Là Tà Thần. Đối với Tà Thần những thứ này cờ rột đồ tinh nhân có gần như bản năng hoảng sợ. U ở Tà Thần đang ngưng tụ lúc, còn ra vẻ hung ác nghe răng niết miệng. Hai tên cờ rột đồ ngôi sao dũng giả ào ào cầm ra vũ khí mình toàn trận mà đối đãi. Để xuống, không nên kinh hoàng, đây không phải thật U ở Tà Thần. Diệp trưởng lão liền vội mở miệng ngăn lại. Trước mắt U ở Tà Thần thân thể hư huyễn như là huyễn ảnh, chỉ là có thể cảm giác được tinh thần lực ba động, hoàn toàn không có mạnh mẽ thân thể khí tức, chỉ có thể là U ở Tà Thần linh hồn thể. Hiểu rõ trước mắt tình huống này nguyên nhân căn bản về sau, Diệp trưởng lão tràn đầy nếp vốn mặt có như chút được gánh nặng nụ cười. Phó thủ lĩnh, đây là Tà Thần linh hồn. Trần Phi từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Không sai, hắn thân thể đã bị ta hủy đi, đem linh hồn mang tới để cho các ngươi nhìn một chút, các ngươi cũng không còn lo lắng hãi hùng. Diệp, ngươi cái này phế vật, ta đây là tại phục hưng chỉnh hành tinh, nhu nhược chỉ có thể phụ thuộc khác tinh cầu, sớm muộn muốn nên đón tinh cầu hủy diệt. U ở Tà Thần lấy tinh thần lực truyền đạt trong lòng của hắn không vẫn. Các loại nhiều năm như vậy rốt cục thành công mê hoặc một tên trưởng lão, mượn nhờ thân thể thoát ly phong ấn, lại thấy ánh mặt trời mắt thấy liền có thể tiếp tục thực hiện dạ tâm, lại là chưa từng nghĩ bị một cái quá phận cường đại cấp 9 sinh mệnh thể cho chung kết. Trong lòng không cam lòng tại thời khắc này triệt để bạo phát. Nhìn lấy U ở Tà Thần huyễn hóa ra đến gương mặt kia, Diệp trưởng lão biểu lộ sợ run. Trong lúc nhất thời lại không biết phản bác. Được, cáo biệt kết thúc, lên đường đi. Trần Phi lười nhắc trong vấn đề này để song phương lặp đi lặp lại giằng co, dùng tinh thần lực ngưng tụ ra màu đen lôi long. Màu đen lôi long xuất hiện, cặp kia long mắt không có bất kỳ cái gì cảm tình sát hái nhìn chằm chằm thân hình vẫn chưa tới 1 mét U ở Tà Thần linh hồn. Đột nhiên thoát ra mở ra miệng rộng một miệng đem U ở Tà Thần linh hồn nuốt vào. Không cho U ở Tà Thần nói nhảm nữa cơ hội, cũng không cho cái này Diệp trưởng lão bọn họ ôn chuyện cơ hội. Đem việc này như vậy kết. Hấp thu nó sinh vật tinh thần lực đến để thăng tự thân, thông thường dạng này phương pháp mặc dù có trực tiếp tăng lên tinh thần lực hiệu quả, hai hại cũng hết sức rõ ràng. Cưỡng ép hấp thu tinh thần lực, rốt cuộc không phải mình. Nhưng lấy Trần Phi bây giờ cường độ tinh thần lực, những thứ này hai hại toàn diện đều có thể không nhìn, chỉ bất quá tăng lên hiệu quả có thể nói là có chút ít còn hơn không. Trầm mê trong liệt hỏa, chỉ có bất tử phượng hoàng, mặc dù đôi cánh cháy tan, ý chí vẫn muốn ở thiên đàng bay lượn. Chương 1738, màu đỏ ốc biển. Thôn vệ ủ ở Tà Thần tinh thần lực để Trần Phi có một loại tinh thần lực tràn đầy cảm giác thỏa mãn, tựa như là vừa vặn ăn no nê tinh thần lương thực. Diệp trưởng lão cùng một đám cờ rột đồ tinh nhân nhìn trợn mắt hốt mồm. Tại cờ rột đồ tinh cầu trong lịch sử tồn tại trên vạn năm U ở Tà Thần, cứ như vậy bị triệt để đánh giết, liền linh hồn đều bị người thôn phệ hết. Vui đến phát khóc. Những cái kia may mắn còn sống sót cờ rột đồ tinh nhân lưu lại mừng rỡ nước mắt, thân nhân bằng hữu nhóm chết hơn phân nửa, chỉnh cái hành tinh sinh linh đều bị U ở Tà Thần dung hợp. Về sau cờ rột đồ tinh cầu cũng chỉ có bọn họ những thứ này duy nhất người sống sót, trọng kiến gia viên, lớn mạnh đại tộc quần. Tại một bộ phận người đi đầu dưới, mọi người hào hào quỳ xuống hành lễ. Đối với cái này Trần Phi không có ngăn lại bọn họ hành vi. Về sau tại Diệp trưởng lão chỉ huy phía dưới bọn họ rời đi Tà Thần điện, quay về mặt đất. Tại bọn họ tránh người Tà Thần điện trong khoảng thời gian này, U ở Tà Thần ở bên ngoài tùy ý phá hư. Để khỏa này đã từng tinh cầu xinh đẹp hiện tại biến thủng trăm ngàn lỗ. Người còn sống liền tốt, trọng kiến cũng khó. Trần Phi mở miệng an ủi một chút những thứ này còn sót lại người sống sót, sau đó nhìn về phía Diệp trưởng lão nói ra. Diệp trưởng lão, có gì cần trợ giúp có thể cùng tổ chức nói, ta trở về sẽ để cho thủ lĩnh cho ngươi phân chia một ít nhân thủ cùng thiết bị tới, trợ giúp các ngươi trọng kiến tinh cầu. Diệp trưởng lão cung kính gật gật đầu, đi qua lần này xuất thủ, hắn rõ ràng cái này phó thủ lĩnh cường đại. Trước đó đối với có cấp 9 cường giả điểm ấy, hắn mặc dù không có phản đối, nhưng biểu đạt đồng ý kiến lúc, trong lòng vẫn là có vẻ chiếu cố. Nhưng trải qua nguy cơ lần này, Diệp trưởng lão cùng cờ rột đồ tinh cầu đều sẽ đứng tại phó thủ lĩnh bên này. Trần Phi nhìn hướng lên bầu trời, những cái kia như màu đỏ thạch một giống như năng lượng đem trọn hành tinh bao vây lấy, đây coi như là đem ủ ở tà thần giải quyết sau một cái khác vấn đề khó khăn không nhỏ. Chỉ dựa vào màu đen minh lôi đi thôn vệ, tuy nhiên cũng là một loại hữu hiệu phương án giải quyết, nhưng là muốn hao phí không ít thời gian. Diệu trưởng lão ngửa mặt lên trời, mặt ủ mày trao thấp giọng tự nói, cái này phong ấn muốn như thế nào mới có thể giải trừ, chẳng lẽ chỉ có thể để mọi người bỏ qua gia viên đi vũ trụ phiêu bạt? Trần Phi túi đầu trầm ngâm trong lòng có suy đoán, thân thể hóa thành màu đen vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa. Long đất tà thần trong đại điện, dựa theo Trần Phi phỏng đoán, cái kia cái gọi là tà thần chạy khỏi nơi này phong ấn lúc phát động cái gì, từ đó làm cho một cái càng lớn phong ấn xuất hiện. Vạn năm trước cường giả, cụ thể chiến đấu lực như thế nào coi là chuyện khác, nhưng những thứ này tiểu thủ đoạn lại là nhiều kiểu chống chất, còn có lấy phi thường mạnh mẽ hiệu quả. Chỉ tiếp thuộc về cao võ tinh cầu hệ thống một số đỉnh cấp truyền thừa, sớm đã bị hợp lực tiêu diệt. Như là còn tồn tại, đem những cái kia thủ đoạn đều đối ra tới dung hội quán thông sau thực lực sẽ có ngoài định mức tăng lên. Tầm mắt tại tà thần trong đại điện liếc nhìn một vòng, nơi này trừ từng cây tráng kiện thạch trụ, càng nhiều cũng là pho tượng. Nhìn bộ dáng kia, hẳn là cờ rốt đồ tinh cầu các đời cường giả hoặc là chứ danh dũng sĩ, để bọn hắn anh linh đến chấn thủ tà thần. Tại đại điện chỗ sâu nhất là một tôn lớn nhất pho tượng. Như là đoán không lầm, pho tượng này lớn xác suất cũng là cờ rốt đồ tinh cầu đệ nhất tối cường giả, thực lực tại thần cấp cường giả. Pho tượng đằng sau có một cái ẩn tàng cửa vào vách tường chung quanh phía trên lít nha lít nhít tất cả đều là xem ra liền để người đau đầu phức tạp chú văn. Bởi vậy phán đoán nơi này chính là đã từng phong cấm ủ ở tà thần địa phương. Trần Phi chậm rãi bước đi muốn cửa thông đạo, nội bộ là một đầu một cái kéo dài hướng phía dưới thông đạo, hai bên trên vách đá khảm nạm lấy biết phát sáng tảng đá, liếc mắt chiều dài chí ít có 400-500 mét. Ừm, tiểu không khí coi như không tệ, có thể cảm nhận được loại kia màu đỏ thạch năng lượng tương tự khí tức, phía dưới này hẳn là có thứ gì mới đúng. Dọc theo thông đạo bậc thang từng bước một hướng phía dưới, hai bên vách đá tất cả đều là loại kia cổ lão phù văn văn tự. Dù là kinh lịch trên vạn năm xâm nhập, những phù văn này văn tự vẫn tồn tại như cũ. Hơn 400 mét bậc thang nhìn như rất dài, không bao lâu thì chạy tới cuối thông đạo. Khoảng cách càng gần, loại kia khí tức quen thuộc thì càng rõ lộ ra. Cái này gian thạch thất không gian không là rất lớn, có 6 cái tràn đầy phù văn cây cột, trung tâm vị trí là một cái vòng tròn đài. Những cái kia dày đặc phù văn văn tự tại trên sân khấu lan tràn ra ngoài, bao trùm cái này gian thạch thất mỗi một góc nơi hẻo lánh. Ở chỗ này Trần Phi lại một lần nhìn đến những cái kia màu đỏ thạch năng lượng. Tuy nhiên những thứ này màu đỏ thạch năng lượng cảm ứng sau khí tức muốn nhỏ hơn nhỏ, nhưng là nó nhan sắc lại là muốn càng sâu. Trực giác nói cho Trần Phi, nơi này màu đỏ thạch năng lượng muốn càng tinh thuần cấp bậc càng cao. Bàn chân bước vào nhà đá trong nháy mắt, những cái kia màu đỏ thạch năng lượng liền như là xuống tới, nhanh chóng tăng trưởng dường như muốn đem cái này gian thạch thất một lần nữa lấp đầy. Hắc sắc điện cung từ Trần Phi thể nội tuôn ra, nhanh chóng thôn phệ hấp thu những cái kia màu đỏ thạch năng lượng. Tinh cầu bên ngoài bởi vì màu đỏ thạch năng lượng quá mức to lớn, bao trùm diện tích quá rộng lớn để Trần Phi vô kế khả thi. Nhưng nơi này màu đỏ thạch năng lượng, tựa hồ bị thiết lập chỉ tràn ngập đầy cái này gian thạch thất, cái này cực lớn trình độ giảm xuống màu đen minh lôi thôn phệ hấp thu độ khó khăn. Vật này có chút ý tứ. Làm những cái kia màu đỏ thạch năng lượng bị thôn vệ tiếp cận toàn bộ biến mất lúc, một cái lớn chừng bàn tay màu đỏ đồ vật xuất hiện tại Trần Phi trong tầm mắt. Thứ này hình dáng cực giống một cái đại hải xoắn ốc, những cái kia màu đỏ thạch năng lượng cũng là từ bên trong này liên tục không ngừng tuôn ra. Trần Phi duỗi ra bao vây lấy hắc sắc điện cung bàn tay, một phát bắt được cái này biển lớn màu đỏ xoắn ốc. Màu đỏ thạch năng lượng nhanh chóng tuôn ra, nỗ lực đem Trần Phi bao khỏa ở bên trong. Có thể không biết sao có hắc sắc điện cung cản trở, đưa nó ngăn cách đồng thời điên cuồng hấp thu tiêu hao nó. Thứ này phẩm cấp không thấp, xem ra so với ngũ sắc thạch còn muốn càng hiếm hoi hơn một số. Khả năng này là giải khai bên ngoài phong tỏa tinh hệ những cái kia thạch năng lượng quan trọng, trước thu lại lại nói. Hai mắt đổi thành chúa tể chi nhãn, cường độ tinh thần lực tăng lên tới lớn nhất. Tại dạng này trạng thái dưới, Trần Phi có thể nhìn đến hạch tâm vị trí là có một cái tinh thần lực ấn ký. Đoán không lầm lời nói, đây cũng là khống chế cái này màu đỏ ốc biển quan trọng. Tùy tiện đem vốn có tinh thần lực ấn ký xóa đi về sau, Trần Phi vì in dấu lên thuộc về hắn vĩnh hằng long chi ấn ký. Vĩnh hằng hai chữ nguyên do là bởi vì tinh thần lực đột phá đến 10000 chính là. Lấy cái này cường độ tinh thần lực gieo xuống ấn ký, trừ phi là tinh thần lực đồng dạng hơn 10000 chính là. Bằng không không người có thể đem xóa đi. Chú ý tới màu đỏ ốc biển đúng là biến bình tĩnh đã không còn loại kia dục dịch, Trần Phi cũng triệt tiêu màu đen minh lôi trói buộc. Thông qua tinh thần lực tiêu ký dẫn động, màu đỏ ốc biển nhỏ nhẹ rung động, có một đoàn màu đỏ thạch năng lượng tuôn ra đem Trần Phi bàn tay bao trùm. Tỉ mỉ quan sát sau thì sẽ phát hiện, những thứ này màu đỏ thạch năng lượng nội bộ có một ít màu đen lôi văn, tựa hồ là đã có một số màu đen minh lôi hiệu quả đặc biệt. Đồ tốt ta. Trần Phi hai mắt tỏa ánh sáng, thần kỳ như vậy đồ vật cũng không biết là thiên nhiên hình thành vẫn là người làm chế tác. Chương 1739, phương án giải quyết. Nếu là có thể cho cái này màu đỏ ốc biển tiến hành một cái cấp bậc quyết định, phỏng đoán cẩn thận cũng là một kiện bán thần khí, ngụy thần khí. Mặt khác nó có thể dung hợp gieo xuống tinh thần lực ấn ký chủ nhân bản thân năng lượng thể một số thuộc tính. Dạng này đã tính, xem như để Trần Phi thu hoạch một phần niềm vui ngoài ý muốn. Đem tinh thần lực xâm nhập màu đỏ ốc biển hạch tâm về sau, trong đại não liền sẽ thêm ra một số tin tức. Rõ ràng cái này màu đỏ ốc biển chỉ là bên trong một trong, là chính yếu nhất một cái, chủ xoắn ốc. Tại nó phía dưới, còn có 12 cái giống nhau bộ dáng màu đỏ ốc biển, hình thể muốn nhỏ một chút nhưng công năng là giống như đúc. 12 cái màu đỏ ốc biển làm một bộ, bị khắc phân phóng tại cờ rột đồ tinh cầu chung quanh tinh cầu, vệ tinh, chết trong đá, là bọn họ tổ hợp xây dựng cái kia cái to lớn phong ấn trận pháp. Chỉ cần thân là chủ xoắn ốc biển mất đi đối ưu ở tà thần trói buộc, còn lại 12 cái phụ xoắn ốc liền sẽ phát động phong ấn trận pháp. Sau đó thì có Trần Phi chỗ chứng kiến một màn kia, nửa cái tinh hệ đều tràn ngập đầy màu đỏ thạch năng lượng. Cái vật nhỏ này bên trong sẽ có khổng lồ như vậy năng lượng. Lật qua lật lại tỉ mỉ quan sát, cho ra kết luận là cái này ốc biển không tầm thường. tính toán, mặc kệ nó, biết là đồ tốt là được rồi. Lại ở cái này tà thần điện bên trong đi dạo một vòng, thậm chí còn mở ra chúa tể chi nhãn tiến hành chiều sâu quan sát. Xác định không có cái gì sau, Trần Phi rời đi tà thần điện, quay về mặt đất. Diệp trưởng lão dẫn theo những cái kia người sống sót đã tại bắt tay vào làm trọng kiến gia viên, bọn họ hiện tại phế tích bên trong thu về những cái kia còn có thể dùng tới đồ vật. Tuy nhiên từng cái biểu lộ bi thương, nhưng chỉ cần cờ rốt đô tinh nhân còn chưa chết hết, lấy bọn họ bình quân 700 tuổi sống lâu, tộc quân lớn mạnh chỉ cần chịu nỗ lực vẫn là có hy vọng làm đến. Trần Phi không có cái gì muốn cho ngoại tinh các bằng hữu rót tâm lý canh gà ý nghĩ, trực tiếp gọi tới Diệp trưởng lão. Diệp trưởng lão, ta đã tìm được giải quyết những cái kia phong ấn năng lượng biện pháp. Chỉ bất quá cá nhân ta cảm giác được các ngươi tinh cầu hiện tại cần trọng kiến, tuy nhiên còn có mấy cường giả, nhưng muốn dùng cái này đến thủ hộ tinh cầu vẫn là lộ ra có chút lực bất tòng tâm. Trọng kiến gia viên cần là thời gian. Trần Phi nói như vậy, Diệp trưởng lão thì minh bạch trong lời nói mặt khác một tầng hàm nghĩa. Phong ấn những thứ này năng lượng mặc dù là đem bọn hắn đều phong ấn chặt không cách nào rời đi, nhưng cứ như vậy ngoại nhân cũng đừng hòng tiến vào. Loại này phòng ngự hiệu quả, cho dù là những cái kia siêu cấp thế lực tới cũng sẽ cảm thấy đau đầu. Thế nhưng là, Diệp trưởng lão mặt lộ vẻ vẻ do dự, dạng này đem bọn hắn phong tỏa ngăn cản, muốn phát triển lớn mạnh đại tinh cầu còn không biết muốn qua mấy trăm năm. Yên tâm, ta đi nhìn một chút, một hồi nói cho ngươi giải quyết như thế nào các ngươi vấn đề. Trần Phi ra vẻ cười thần bí, thân hình hóa thành màu đen vòng xoáy biến mất, lúc xuất hiện lần nữa hắn đã đến màu đỏ thạch năng lượng phía dưới. Nhìn lấy đỉnh đầu khu vực thạch năng lượng, hắn đem cái kia tại Tà Thần Điện bên trong thu hoạch được màu đỏ ốc biển lấy ra. Lấy tinh thần lực thôi phát sau bên trong có màu đỏ thạch năng lượng tuôn ra đem hắn thân thể bao trùm, tựa như là thân ở một cái màu đỏ bọt khí bên trong. Không cần lại làm cái gì ngoài định mức chuẩn bị bao khỏa ở thân thể liền có thể nhẹ nhõm chui vào màu đỏ thạch năng lượng bên trong. Màu đỏ thạch năng lượng ở giữa có thể không khác biệt dung hợp lại cùng nhau, bởi vậy liền có thể thực hiện không trở ngại chút nào dòng chơi tại năng lượng màu đỏ trong hải dương. Bởi vì trong tay có chủ xoắn ốc nguyên nhân, Trần Phi có thể cảm ứng được mặt khác 12 cái màu đỏ ốc biển tồn tại, căn cứ chỉ dẫn tùy tiện tìm tới những cái kia ốc biển chỗ vị trí. Những thứ này ốc biển nhỏ lớn nhỏ còn chưa đủ Trần Phi năm đấm lớn, ẩn thân tại to lớn thiên thạch bên trong, giấu ở hắn tinh cầu. Nếu là không có thông qua cảm ứng chuẩn xác cảm giác, muốn tìm không khác nào là mò kim đáy biển. Vô pháp tưởng tượng, chỉ là 12 cái ốc biển nhỏ liền có thể bố trí ra lớn như vậy một cái phong ấn trận pháp. Coi như lấy ra bên trong một cái, bản thân đối với đại cục ảnh hưởng cũng là dấu dịa. Mặt ngoài nhìn lấy chỉ là một bộ rất mạnh phong ấn trận pháp, nhưng dùng làm phòng ngự hiệu quả ngược lại càng tốt hơn, thậm chí so với Trần Phi cho ỷ lại tinh cầu chi thuẫn còn phải mạnh hơn mấy lần. Không cần ẩn tàng, địch nhân lô mãng tiến đến tất nhiên sẽ bị khống trụ, sau cùng thì sẽ trở thành một bộ tại vũ trụ trôi nổi thạch thi thể. Đổi vị suy nghĩ, địa cầu bị loại này thạch năng lượng bao vây lấy, Trần Phi thậm chí sẽ chờ mong gã tinh con quốc người qua đi tìm cái chết. Cái này màu đỏ thạch năng lượng thể đẳng cấp còn chỉ là bình thường, chỗ cường đại là ở năng lượng bên trong thời gian cùng không gian quy tắc. Dựa theo Trần Phi phỏng đoán, màu đỏ ốc biển bản thân năng lượng thì là một loại có thể lặp đi lặp lại lại sinh năng lượng, lại sinh hiệu quả muốn vượt qua ngũ sát thạch. Mà không gian cùng thời gian quy tắc cũng không phải là bản thân nó thì có thể lượng, là nó trên một đời người nắm giữ khắc họa tinh thần lực ấn ký sau chỗ mới khiến cho màu đỏ thạch năng lượng bên trong cũng có loại kia đặc tính. Hiện tại chủ nhân thay đổi, khác biệt năng lực dấu ấn tinh thần để cái này màu đỏ ốc biển năng lượng có thể dùng mới đặc tính. Tạm thời đến xem, Minh Lôi cùng trước đó đặc tính vẫn còn một loại cộng sinh trạng thái, nhưng thời gian lâu dài sau đến cùng có thể hay không thay đổi còn cần nghiệm chứng. Như hai loại năng lượng có thể cùng tồn tại, thời gian cùng không gian đặc tính, lại thêm màu đen Minh Lôi đặc tính, muốn bài trừ cái này màu đỏ thạch năng lượng rất khó. Liền xem như lấy hiện tại Trần Phi thực lực, đối mặt lên cũng sẽ cảm thấy đau đầu. Cái này 12 cái ốc biển, Trần Phi thu hồi 7 chỉ để lại 5 cái. Loại kia rất cảm giác kỳ diệu là trực tiếp tiếp xúc những thứ này ốc biển, thông qua tinh thần lực cảm ứng thì một cách tự nhiên biết những thứ này ốc biển có thể làm sao tổ hợp sử dụng. 12 cái ốc biển chỗ cấu thành phong ấn trận pháp, phạm vi hiệu quả lớn nhất mạnh nhất. Trừ cái đó ra còn có 10 cái, 7 con, 5 cái cấu thành phương pháp. 5 cái ốc biển cấu thành thạch năng lượng phạm vi chỉ có bình thường 1/3, xem như trụ cột nhất phong ấn trận pháp. Nhưng liền xem như cơ sở nhất phong ấn trận pháp, hiệu quả cũng không phải có thể tùy tiện phá vỡ. Đại khái tính toán qua phong ấn trận pháp phạm vi bao trùm về sau, Trần Phi đem 5 cái ốc biển vị trí một lần nữa an trí. Cái thứ 6 ốc biển làm trung tâm đồng thời, cũng là có thể ra vào phong ấn nơi mấu chốt. Tuy nhiên 12 cái một bộ hiệu quả là tốt nhất, nhưng so với có tinh cầu chi thuẫn địa cầu cùng thú hồn ngôi sao, cơ rốt đồ tinh cầu trước mắt muốn càng cần cái này ốc biển trận pháp đến bảo hộ tinh cầu. Chuyển đổi một chút tư duy, 5 cái ốc biển chô cấu thành phong ấn hiệu quả đồng dạng là không tệ. 12 cái ốc biển nhìn thể tích không lớn, nhưng là đủ khả năng dung nạp màu đỏ thạch năng lượng lại phảng phất là không có hạn mức cao nhất. Cái kia tràn ngập hơn phân nửa tinh hệ màu đỏ thạch năng lượng, cứ như vậy bị những thứ này ốc biển chỗ chia cắt. Nhìn đến Mạn Thiên Hồng sắc phong ấn năng lượng giải trừ, Diệp trưởng lão đối Trần Phi cung kính hành lễ. Cảm tạ phó thủ lĩnh giúp chúng ta giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Trần Phi không lắm để ý khoát khoát tay. Vấn đề không lớn, ta cũng từ đó thu hoạch không ít chỗ tốt, cho nên ngươi không cần để ý. Đối với màu đỏ ốc biển muốn thế nào sử dụng, như thế nào thành công kích phát phong ấn và giải trừ phong ấn, như thế nào sử dụng màu đỏ ốc biển ra vào phong ấn màu đỏ thạch năng lượng, đem những thứ này hết thảy truyền thụ cho Diệp trưởng lão. Chương 1740, ngoài ý muốn phát hiện. Trần Phi mang theo chủ xoắn ốc cùng 6 cái phụ xoắn ốc rời đi, tại hắn trở về tổng bộ trước đó, Diệp trưởng lão đã trước một bước lan truyền tin tức. Từng có trước đó vượt qua kinh lịch, xây dựng cực xa cự ly không gian thông đạo Trần Phi lại nhiều rất nhiều tâm đắc, cái này tại cực lớn trình độ nâng lên cao xây dựng lỗ sâu không gian vượt qua độ tinh khiết. Ừm. Gai ạ tinh con có người ở chỗ này làm cái gì? Tại truyền tống trong phạm vi vị trí, Trần Phi phát hiện 3 chiếc gạ tinh viễn trinh hạm. Xem bọn hắn bộ dáng không biết là lại muốn đi đâu cái hành tinh cướp bóc đốt giết. Địch nhân cũng là chiến hữu. Nghĩ đến điểm này, Trần Phi lấy tinh thần lực ẩn nặc khí tức xa xa đi theo tại cái này ba chiếc gạ tinh viễn trinh hạm đằng sau, hắn hiện tại muốn xác định ra tương lai mình các đồng minh là một khóa cái gì tinh cầu. Như là loại kia chưa khai hóa nguyên thủy tinh cầu, hoặc là bản thân cũng là gạ tinh con cóc người mặt hàng này, thì để bọn hắn tự sanh tự diệt tốt. Trong lúc đó Trần Phi chú ý tới các tinh cầu phi thuyền nhìn đến gạ tinh con cóc người, trước tiên phản ứng đều là né tránh, bởi vậy có thể thấy được những thứ này gạ tinh con cóc người thối tên chiêu lấy. Liên tiếp vượt qua ba cái tinh hệ, cũng không biết nguyên nhân gì, rõ ràng bên này là tại trong vũ trụ vòng đây, nhưng là chưa từng xuất hiện tại tinh tế thợ săn tiền thưởng tinh đồ ghi chép phía trên. Thông qua hệ thống bảy bạ ghi chép công năng, Trần Phi rất nhanh liền phát hiện cái này bên trong manh mối. Cái này tinh hệ chung quanh bởi vì một loại nào đó không gian năng lượng nguyên nhân, xuất hiện không gian chết điểm, cứ như vậy chỉ có thể định vị nó một cái đại khái khu vực. Nhưng hệ thống bảy bạ hội phân tích nó biến hóa quy luật, chỉ cần không phải tại vết nứt không gian bên trong nó đều có thể hoàn thành định vị. Chẳng lẽ nơi này là gạ tinh con cóc người bí mật khu vực? Trong lòng đang suy đoán, Trần Phi thì nhìn đến ba chiếc gạ tinh viễn trinh hạm phảng phất là xuyên qua một tầng màn nước, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ừm. Trần Phi khẽ ồ lên một tiếng, không có nghĩ tới đây còn có động thiên khác. Dùng tinh thần lực phóng xuất ra quá nhiều tín hiệu, cẩn thận xác thực bảo vệ chính mình sẽ không bị phát hiện, tại làm tốt vạn toàn chuẩn bị sau mới tiến vào. Lấy mắt thường cùng kiểm tra máy móc căn bản là không có cách phân biệt bên này có cái gì. Dù cho dùng 10.000 chính là tinh thần lực đi cẩn thận cảm ứng, cũng chỉ là có thể phát hiện chút không giống bình thường, tình huống cụ thể không biết. Xuyên qua hoàn mỹ ngụy trang màn nước, xem đến phần sau hết thảy Trần Phi biểu lộ khuôn mặt có chút động. Ngăn cách màn nước đằng sau là một tòa cực đẹp tinh hệ. Đầu tiên tòa này tinh hệ quy mô rất lớn, tiếp là đây là hiếm thấy, thậm chí nói gần như không tồn tại toàn tinh hệ đều là sinh mệnh tinh cầu tinh hệ. Hết thảy 13 viên tinh cầu, lấy vạn chính là tinh thần lực đi quét hình thì sẽ phát hiện, mỗi một khỏa tinh cầu phía trên đều có nhiều không kể xiết sinh mệnh thể khí tức, bên trong có không ít cấp 7 cấp 8 sinh mệnh thể, nhưng không có cấp 9 sinh mệnh thể. Ta dựa vào, nơi này có điểm đồ vật ta, địa phương tốt. Trần Phi nhanh chóng rút ngắn cùng phía trước gã tinh viễn trinh hạm khoảng cách. Đơn thuần lấy cường đại tinh thần lực ngự không phi hành, không có sinh ra bất luận cái gì động lực, không có năng lượng ba động, không có máy móc thiết bị điện tử, cũng không có tiết ra ngoài sinh mệnh thể khí tức. Dạng này trạng thái đối với phi thuyền bất luận một loại nào kiểm chắc trang bị tới nói, đều là tuyệt đối ổn thân. Tuy nhiên tại vũ trụ hoàn cảnh phía dưới không có âm thanh truyền ra, nhưng căn cứ năng lượng ba động Trần Phi chuẩn xác bắt được nơi xa có liên tục phạm vi nổ tung. Tinh thần lực nhanh chóng hoàn thành định vị, phát hiện bên kia gạ tinh con cóc người đang cùng một ít hình người sinh vật chiến đấu. Những thứ này ngoại tinh người tướng mạo cùng rất tiếp cận nhân loại, nhưng bọn hắn không có phi thuyền, cho nên ỷ vào là mấy cái hình thể to lớn yêu thú. Cao võ tinh cầu sao? Trần Phi hai mắt tỏa ánh sáng. Những cái kia ngoại tinh cường giả trên thân không có bất kỳ cái gì khoa học kỹ thuật thành phần, sử dụng các loại vũ khí lạnh, nhưng là có thể phát ra uy lực khủng bố công kích khoảng cách cũng đủ xa. Trần Phi thậm chí còn tận mắt nhìn thấy 100 cái cấp 6 sinh mệnh thể cùng nhau phát động hợp kích công kích, chỗ tạo thành công kích hiệu quả có thể tăng lên tới cấp 8 lực phá hoại. Bọn họ sử dụng cùng thương đấu kỹ thương long thất tham trên lý luận là một cái hào hứng. Lại một loại hệ thống cao võ tinh cầu. Trước đó Trần Phi liền nghĩ qua, coi như khoa học kỹ thuật hệ thống cùng tiến hóa hệ thống cùng nhau vây quét cao võ hệ thống, sợ những cái kia cao võ tinh cầu trưởng thành lần nữa nhất ra độc đại trưởng khống toàn bộ vũ trụ, cũng không có khả năng chân chính ý nghĩa thượng tướng cao võ hệ thống hoàn toàn xóa tên. Chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy, chỉ cần có còn có truyền thừa tại kéo dài, cuối cùng có một lần nữa trèo lên đỉnh khả năng. Chẳng qua là cái này bên trong có muôn vàn khó khăn, cần bất diệt ý chí trèo chống. Theo trong tay đã biết tin tức đến xem, khoa học kỹ thuật tinh cầu cùng tiến hóa tinh cầu tuy nhiên đều đang e sợ kiêng kỵ lấy cao võ tinh cầu. Nhưng bọn hắn tất cả nhất cử nhất động đều hiển lộ ra bọn họ đối với cao võ tinh cầu hướng tới, muốn thu hoạch được cao võ tinh cầu lực lượng. Nếu không phải như thế Trần Phi thì không cách nào theo con cóc kia người trong tay thu hoạch được cái kia để hắn làm ra khai thác sáng chế mới thương đấu kỹ, thương long thất tham. Cái kia màn nước một dạng kết giới, cũng nhiều đều là cao võ hệ thống mới có thể bố trí đồ vật. Chỉ là không biết cái này cái tinh hệ ở chỗ này tồn tại bao nhiêu năm, không có cấp 9 cường giả trung quy là không cách nào nắm giữ quyền chủ động, chỉ có thể bị động phòng ngự. Nếu là bị thần quốc ngôi sao, thiên phạt ngôi sao, ma phật ngôi sao biết được nơi này tồn tại, sao hỏa đi qua, liền đem là những tinh cầu này tương lai. Ha ha ha, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn a. Nếu là có những thứ này cường lực trợ thủ, Trần Phi Ngân Hà chiến đội thì có đặt chân vũ trụ tư bản. Hai cái cấp 8 con cóc người, cấp 7 khoảng chừng là 12 cái, đây chính là gạ tinh con cóc người chiến hoàng cường giả sao? Trần Phi nheo cặp mắt lại. Bởi vậy có thể thấy được gạ tinh con cóc người đối với nơi này chiến trường là nhất định phải được. Trần Phi khỏe miệng không tự giác nhếch lên. Gài ạ tinh viện trinh hạm rõ ràng là xuất động không thiếu chủ lực, nếu để cho bọn họ toàn bộ xếp ở chỗ này, hắn có lý do tin tưởng cái kia ám dạ thánh chủ hội khí giơ chân. Ba chiếc gạ tinh viễn trinh hạm thêm vào chiến đấu, để chiến trường cục diện xuất hiện rõ ràng như vậy. Nguyên bản nơi này bản thổ ngoại tinh người, còn có thể cùng 5 chiếc gạ tinh viễn trinh hạm chống lại, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Nhưng ở phía sau những thứ này gạ tinh con cóc người sau khi đến, chiến đấu thiên bình bắt đầu xuất hiện như vậy. Ở cái này cao võ tinh hệ bên trong thêm lên cấp 8 cường giả khoảng chừng 20 vị, như có thể toàn bộ tham gia chiến đấu, gạ tinh con cóc người chắc chắn thất bại. Chỉ tiếc những cái kia cấp 8 cường giả rất nhiều đều là tinh cầu độc một cái, có bọn họ tồn tại tinh cầu còn bao nhiêu có nhất định năng lực tự vệ, như là không có cũng chỉ có thể sát nhập đến khác tinh cầu. Mọi người tuy nhiên cùng chỗ tại một cái tinh hệ, đối mặt ngoại địch mọi người là chiến hữu, nhưng ở dưới tình huống bình thường bọn họ cũng là cạnh tranh với nhau quan hệ. Tư nguyên có hạn muốn thành tựu cấp 9 cường giả tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, có thể cướp bóc khác tinh cầu tư nguyên, thành công đột phá năm chắc cũng là lớn vài phần. Mặt khác những thứ này cao võ tinh cầu không có phi thuyền phi hành khí, điểm ấy tại vũ trụ chiến đấu bên trong để bọn hắn theo phía trên thì ở thế yếu, có thể đến vũ trụ đến chiến đấu cường giả có nhiều hạn. Đây cũng là gã tinh con cóc người một mực đem chiến trường khống chế tại vũ trụ nguyên nhân, bọn họ muốn cũng là không để những thứ này bản thổ ngoại tinh người phát huy chiến đấu ưu thế. Chương 1741, Thánh nữ. Chậc chậc chậc, còn thật là xem nhẹ những thứ này gã tinh con cóc người ai quý a. May ra là ta có hệ thống bẫy bạ, lúc đó đánh những thứ này gã tinh con cóc người trở tay không kịp. Nếu là bị bọn họ sớm có đề phòng, bị ổi đem chiến tuyến khống chế tại vũ trụ, trên cơ bản ta thì lãnh đấu. Trần Phi lắc đầu tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Rất nhanh hắn tinh thần lực thì khóa chặt tại một nữ tử trên thân. Nữ tử này tướng mạo cực đẹp, khí chất cao lạnh, hai con ngươi thanh tịnh, ánh mắt lăng liệt như lưỡi dao sắc bén. Nội liễm sát ý cùng quanh thân sôi trào năng lượng ba động, đều biểu hiện ra nàng phẫn nộ. Tay cầm trường kiếm màu xanh lam, chỉ nhìn trường kiếm kim loại cảm nhận, phẩm cấp cũng ít nhất là ngụy thần khí hoặc là tiếp cận với ngụy thần khí. Người mặc một bộ giáp màu bạc, loại kia tư thế hiên ngang, thả tại địa cầu cái kia chính là cổ đại thay cha tổng quân Mộc Lan. Kiếm quang ngang dọc, kiếm khí ngút trời. Nữ tử này làm tại chỗ không nhiều cấp 8 cường giả, nàng chiến đấu lực Trần Phi chỉ có thể dùng tăng mạnh để hình dung. Vừa mới một kiếm kia, kiếm khí phân ra hơn 3000 nói, đem vây công tới những cái kia tiểu hình phi hành khí một chiêu thì đánh rất 1/3. Muốn không phải một chiêu này tiêu hao không nhỏ, nữ tử dùng nhiều mấy kiếm những cái kia gã tinh con cóc người phi hành khí đại khái là muốn toàn quân bị diệt. Nữ tử cường hãn biểu hiện kết quả, là để hắn hấp dẫn quá mức nhiều chú ý lực, để một tên gã tinh cấp 8 chiến hoàng tự thân xuất thủ. Tại hắc ám vật chất cùng có thể nhược hóa công kích song trọng năng lực dưới, cái này gã tinh cấp 8 chiến hoàng, cơ hồ là một mực áp chế cái này nhân tộc nữ cường giả tại chiến đấu. Hắc ám vật chất vốn là có lấy cực mạnh phòng ngự năng lực cùng sức hồi phục, tại phối hợp có thể làm cho địch nhân công kích vô hiệu hóa chiêu thức, trước hết để cho tên kia nhân tộc nữ cường giả công kích được hóa. Những cái kia kiếm khí bị một cỗ vô hình năng lượng khí tràng ảnh hưởng về sau, đang phi hành đồ bên trong kiếm khí nhan sắc liền bị làm nhạt. Nữ tử thêu lông mày nhíu lên, địch nhân có dạng này đặc thù năng lực để cho nàng cảm giác được khó giải quyết. Bản thân những thứ này ngoại tinh người phòng ngự năng lực thì mạnh như cùng ấu quy sắc đồng dạng, loại năng lượng màu đen kia trải rộng thân thể sau thân thể cứng đờ như là sắt thép. Nếu là bị chạm bên trong loại này năng lượng còn có thể nhanh chóng sửa chữa phục hồi thân thể. So sánh phía dưới các nàng nhân tộc chiến sĩ, là không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói, muốn một mực bị địch nhân nắm cái mũi tại chiến đấu. Trần Phi ở một bên quan chiến nhìn say sưa ngon lành, mỹ nữ đánh nhau là làm sao nhìn đều xinh đẹp. Đương nhiên đơn thuần nhan trị dáng người, thi nhu, mặt đều là phía trên nàng. Nàng nhan trị nhiều lắm là có thể cùng Nam Cung Cẩn Mục mỹ tỉnh tại không phân sản sản nhau ở giữa hơi kém nửa bậc. Đáng tiếc à, thể nội năng lượng đã thiếu nghiêm trọng, phía sau nàng đám kia thủ hạ cũng là nọ mạnh hết đà miễn cưỡng trèo chống, chỉ dựa vào nữ tử này chính mình không cách nào chống đỡ lấy toàn bộ chiến trường. Trần Phi một câu bên trong nói ra nữ tử này hiện tại chỗ đứng trước tình cảnh. Một bên khác chiến trường, hai tên cấp 8 cường giả rõ ràng không có xuất lực, hai người bị một con cóc người áp chế đánh. Tại chiến đấu đồng thời còn muốn chia tâm chú ý bên này chiến trường, nhìn bộ dáng kia như là bên này có chiến bại dấu hiệu, bọn họ bên kia thì ngay lập tức sẽ rút lui. Rõ ràng đã là tổ chim bị phá không chứng lành tình cảnh, ở thời điểm này còn muốn đùa nghịch dạng này để ý như vậy nghĩ, đây chính là trí tuệ tai hại. Những cái kia động vật tộc quần, mặc dù không có lấy quá nhiều trí tuệ, nhưng đối với thủ lĩnh ra lệnh cho bọn họ đều sẽ phục tùng vô điều kiện. Là một phương ở vào thế yếu liền cần lấy ra 12 phần liều lĩnh dũng khí, như là liền dạng này dũng khí đều không có, cuối cùng hủy diệt là có thể đoán được. Thánh nữ, chúng ta lui lại à, hồi đến hạ giới cùng bọn hắn chiến đấu, ở chỗ này chúng ta không có ưu thế, ngoại vực dị tộc vũ khí quá mức quá dị. Một tên tướng mạo coi như anh tuấn cấp 7 nhân tộc cường giả cùng cái này nhân tộc nữ cường giả thông qua tinh thần lực truyền âm. Thánh nữ, nghe lén đến cái từ này Trần Phi nháy mắt mấy cái. Nhìn lấy nữ tử thực lực và khí chất, nàng có thể trở thành bị một cái thế lực thậm chí là một khóa tinh cầu hạch tâm bồi dưỡng thánh nữ cũng chẳng có gì lạ. Chỉ tiếc tuổi còn trẻ liền muốn hương tiêu ngọc vẫn. Thánh nữ lại dùng cũng bất quá là một cái người, không cách nào đối mặt gã tinh con cóc người 8 chiếc phi thuyền uy hiếp. Liều ra nửa cái mạng đem một chiếc phi thuyền liều rơi, nhưng ở cái này đối với cục diện chiến đấu tới nói chỗ có thể tạo được ảnh hưởng không lớn. Đây chỉ là cái này thánh nữ một người chi dũng. Như là bên người đều là ra sức đồng đội còn tốt một chút, nàng một người anh dũng có thể đưa đến khích lệ nhân tình của hắn tự hiệu quả, từ đó là một mực đội ngũ dũng mãnh không sợ. Chỉ tiếc lại là không có đưa đến dạng này hiệu quả, đơn giản là cuối cùng trong nháy mắt nợ rộ chính mình về sau, trắng trắng mất mạng. Thánh nữ, đi nhanh đi. Ngươi đối chúng ta kiếm thần ngôi sao tới nói cũng là tương lai hy vọng, không thể chôn vùi ở chỗ này. Cho dù tại chiến đấu còn duy trì tự thân anh tuấn tiêu sái nam tử, để Trần Phi trong lòng xem thường. Rõ ràng có cấp 7 thực lực, lại là toàn bộ hành trình về nước. Người khác trong chiến đấu chú ý lực đều đặt ở chính mình trên người địch nhân, cho nên phần lớn không có chú ý tới cái này online mỏ ngư tiểu tử. Nhưng Trần Phi khác biệt, hắn hiện tại thì trốn ở một khối thiên thạch đằng sau quan sát đến chiến trường toàn cục, online mỏ cá có bao nhiêu cái hắn rõ ràng nhất. Cái này cái tướng mạo có chút mặt trắng tiểu sinh cảm giác nam tử, mỏ cá trình độ tuyệt đối có thể đứng vào trước năm. Đứng đầu thủ vị trí là cái kia hai cái một mực tưới nước cấp 8 cường giả. Đau lòng thánh nữ một giây đồng hồ. Tân Nhược Lan nhìn lấy đã bị đánh quân lính tan rã những cái kia đồng tộc, hơi chút suy nghĩ sau trong mắt hiện ra dứt khoát chi sắc. Nàng kiếm đạo cũng là thẳng tiến không lùi, lùi kiếm tâm cũng là phá. Chỉ có tử chiến, tuyệt không lùi lại. Ngươi mang theo còn lại người đi trước, ta đến đoạn hậu. Không, muốn đi cùng đi, chúng ta là không biết vứt xuống thánh nữ. Nam tử nghĩa chính ngôn tử, trong mắt có đối thánh nữ không cách nào ẩn tàng ái mộ chi tình. Đoạn chính hành, muốn lấy đại cục làm trọng. Ta là thánh nữ các ngươi đều muốn nghe ta. Tân Nhược Lan lan truyền hết tin tức này về sau, nhanh chóng hướng về kia tên gã tinh chiến hoàng bay đi. Tay ngọc đập ở ngực vị trí, Tân Nhược Lan theo thể nội dẫn ra một bộ phận tâm huyết, một miệng phun tại trường kiếm trong tay phía trên. Phía trên một giây còn như thu thủy đồng dạng hàn quang lẫm liệt trường kiếm, một giây sau liền bị quần quần huyết khí trô vây quanh, thân kiếm lóe ra yêu dị ánh sáng màu đỏ. Cái này thánh nữ là muốn liều mạng a? Trần Phi một bên nhìn thẳng lắc đầu. Lấy tự thân khí huyết ngưng tụ huyết kiếm khí tức tăng vọt, ban đầu bản thánh nữ chỉ có cấp 8 sơ kỳ thực lực, nhưng lúc này trong tay nàng huyết kiếm khí tức đã kéo lên đến cấp 8 đỉnh phong. Muốn đến nàng một chiêu này sử dụng tự thân khí huyết phương thức chiến đấu, là một trường tại thời khắc mấu chốt sử dụng trung cực gát chủ bài. Cùng trong tay duy trì liên tục tăng vọt trường kiếm khác biệt, thánh nữ mặt không có chút máu, khí tức phủ phiếm hỗn loạn. Một kiếm này chém ra, có thể đạt tới cái dạng gì hiệu quả tạm thời không nói, nàng bản thân là rất khó kết thúc yên lành. Đáng kính nể nữ trung hào kiệt ta. Trần Phi thở dài một tiếng, đã hắn ở chỗ này thì không thể nhìn nữ tử này chết đi. Cái này cao võ tinh hệ người vẫn là đáng giá lôi kéo, đi trừ những cái kia mỏ cá người cùng thánh nữ như vậy anh dũng không sợ mặc dù là số ít, nhưng đầy đủ. Chương 1742, tiền bối. Huyết quang tăng vọt. Tân Nhược Lan trường kiếm trong tay qua trong dây lát kiếm khí màu đỏ dài đến mấy trăm mét. Cùng trường kiếm trong tay so sánh, Tân Nhược Lan nhỏ bé không đáng giá nhắc tới. Nhưng trên người nàng phát tán khí thế loại này, cùng với theo trường kiếm phía trên truyền lại đưa niềm tin khiến người ta động dung. Huyết thân kiếm. Tại Tân Nhược Lan vọt tới tên kia cấp 9 chiến hoàng trước mặt lúc, chói mắt huyết quang trường kiếm đã dài đến ngàn mét. Huyết mưa chém. Trường kiếm màu đỏ ngòm quét ngang, tại đen nhánh trong vũ trụ như là thứ nhất lộng lẫy một vòng hồng nguyệt. Đối mặt cường hành như vậy uy thế, cho dù là gã tinh cấp 8 chiến hoàng đối tự thân thực lực có lớn lao tự tin, cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Ngu xuẩn. Nhìn đến tên kia cấp 8 chiến hoàng lựa chọn né tránh, Trần Phi khịt mũi coi thường một mặt khinh thường. Cái kia thánh nữ mục tiêu từ đầu đến cuối cũng không phải là người, mà chính là phi thuyền. Nàng rõ ràng những chiếc phi thuyền này là làm cho các nàng rơi vào bị động nguyên nhân chủ yếu một trong. Trường kiếm màu đỏ ngòm vung ra sau thân kiếm theo chém ngang động tác hóa thành to lớn màu đỏ hồ quang bay ra, phạm vi công kích đem hai chiếc gã tinh viễn trinh hạm bao trùm ở bên trong. Bởi vì chiến đấu ở vào hướng đầu gió lại cần phát động công kích, những thứ này gã tinh viễn trinh hạm đều không có mở ra phòng ngự mạnh nhất hộ thuẫn. Đối mặt cái này bất chợt tới khủng bố một kiếm, bọn họ không có bất kỳ cái gì phòng bị tâm lý, hai chiếc gã tinh viễn trinh hạm không trở ngại chút nào bị trăng tròn đồng dạng huyết sắc quang mang cắt chém thành hai nửa. Đáng chết. Tên điên né tránh ra cấp 8 chiến hoàng nhận thức muộn phát hiện địch người ý đồ lúc đã tới không làm ra viện trợ, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hai chiếc gã tinh viễn trinh hạm bị một kiếm phá hủy. Khói đen mờ mịt. Gã ạ tinh cấp 8 chiến hoàng thân thể toàn diện phóng thích tự thân hắc ám vật chất, hắn nhìn ra Tân Nhược Lan hiện tại trạng thái dưới ngã, dự định đem bắt được. Thực lực mạnh mẽ như thế ngoại tinh giống cái sinh vật nhất định muốn mang về chủ tinh, xâm nhập khai quật nàng tất cả giá trị. Trên thân kiếm huyết quang tán đi, một vết nứt tại trên thân kiếm hiện lên. Chú ý tới một bên khác đã bắt đầu lui lại kiếm minh đệ tử, Tân Nhược Lan trắng xám trên gương mặt hiện ra nhấp nhô mỉm cười. Hủy đi những thứ này vượt ngoại dị tộc cổ quái phi hành khí, tại về sau trong chiến đấu mới có thể chuyển về một số xu hướng suy tàn. Thân thể mất đi khống chế, mắt thấy liền muốn không cách nào duy trì tại vũ trụ tự do hành động, tại lúc này lại lệch lại gặp phải tên kia dị tộc cường giả truy kích tới. Tân Nhược Lan tự biết không cách nào toàn thân mà lui, đã làm tốt tử chiến chuẩn bị. Vừa mới nhấc lên trường kiếm, nàng trắng non cái cổ liền bị một cái có mạnh mẽ bàn tay lớn màu đen nắm. Ha ha ha, bắt đến ngươi. Tân Nhược Lan trong mắt lóe qua một tia dứt khoát, nhìn bộ dáng kia là thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Ngay tại nàng chuẩn bị tự bạo làm do ý chí lúc, trước mặt xấu xí dị tộc sau lưng bất ngờ hiện lên một bóng người. Một cái lôi điện màu đen đại thủ bao trùm ở trước mắt xấu xí dị tộc đỉnh đầu, sau đó nàng thì mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn đến, cái này để cho nàng rơi vào khổ chiến dị tộc cường giả, thân thể bị cái kia màu đen hồ quang điện từng khúc tan rã. Sau cùng chỉ lưu lại một cái trong suốt tuần hoàn xấu xí hồn thể, trong hai mắt tràn đầy kinh khủng. Ta đến cách cứu rỗi ngươi xấu xí linh hồn. Màu đen lôi long long đầu hiện lên, đem cái này tại gã tinh chiến hoàng linh hồn triệt để thôn phệ. Một trận thân thể suy yếu trời đất quay cuồng cảm giác đánh tới, Tân Nhược Lan vô ý thức liền muốn bung ra trường kiếm trong tay, thân thể không bị khống chế trôi nổi. Không có sao chứ? Tại ý thức mới xuất hiện hoảng hốt cảm giác lúc, Tân Nhược Lan cảm nhận được có mạnh mẽ khuỷu tay đem hắn ôm lấy. Theo nàng góc độ ngưỡng mộ, vừa tốt có thể nhìn đến tấm kia đẹp trai tự tin mặt tại nhìn xuống nàng. Tân Nhược Lan chỉ cảm thấy đại não xuất hiện một lát trống không. Ý thức được hiện tại chính rúc vào một người đàn ông xa lạ trong ngực, nàng hai gò má một đỏ vội vàng muốn tránh thoát, chỉ tiếc vừa mới một kích cuối cùng hao hết nàng toàn bộ nguyên khí. Ta tới giúp ngươi giải quyết những thứ này xấu xí con có người. Trần Phi lấy tinh thần lực lan truyền hết tin tức về sau, quay người đối với nơi xa bốn chiếc phi thuyền nhìn như tùy ý vung tay lên. Bốn chiếc phi thuyền lập tức thì rơi vào một vùng tăm tối bên trong. Ngay sau đó một cái hư huyễn đại thủ tại những chiếc phi thuyền này bên trong đảo qua, từng đạo hư huyễn linh hồn thể theo trong phi thuyền bay ra. Theo quyền đầu nắm chặt động tác, những cái kia hư huyễn bóng người từng cái bắt đầu vặn vẹo cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Chiến đấu kết thúc. Trước mắt khuôn mặt này nam nhân trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện, hắn làm hết thảy đều là hời hợt, nhưng là đem bọn hắn nhiều người như vậy chiến đấu anh dũng chỉ có thể hết sức trèo chống địch nhân toàn bộ đánh giết. Cái này muốn là dạng gì thực lực mới có thể làm đến dạng này trình độ. Tân Nhược Lan một đôi mắt đẹp trừng lớn, lại nhìn về phía ôm chính mình cái này cường giả bí ẩn lúc, trong mắt nhiều chút kính nể. Sau đó thì nhìn đến trong tay nam tử đột nhiên nhiều một chi kỳ quái dược tề, loại thuốc này Tân Nhược Lan từng nhìn qua những cái kia vực ngoại dị tộc sử dụng tới, biết đây là đủ loại hình dược tề. Tại nhìn đến Tân Nhược Lan khẽ gật đầu về sau, Trần Phi trị liệu thuốc nhìn chăm chú đến nữ tử chỗ cánh tay. Ý thức được chính mình mập mờ động tác, Trần Phi tâm hỏng gãi gãi cái mũi. Này làm sao nhìn, hắn đều là vô đức trượng phu rời nhà về sau ngựa hoang trở về đại thảo nguyên, muốn tận tình rong đuổi. Tại trị liệu dược tề phát huy tác dụng khôi phục Tân Nhược Lan nhất định khí huyết về sau, Trần Phi chủ động bung ra đem nắm ở cánh tay. Không có tiểu nữ tử yêu kiều hạ bái, Tân Nhược Lan ôm kiếm hành lễ động tác tại Trần Phi thoạt nhìn là lại mỹ lại táp. Đa tạ vị tiền bối này xuất thủ tương trợ, ân cứu mạng vãn bối suốt đời khó quên. Trần Phi không lắm để ý khoát khoát tay, trước mắt nữ tử này cao lãnh thời điểm bộ dáng cùng mục mỹ tình, thi nhu các nàng rất giống, phản phất là đã gặp các nàng cái bóng. Không có việc gì, ta đi theo những thứ này gạ tinh người tới, vừa vặn gặp phải các ngươi chiến đấu, xuất thủ cứu giúp chỉ là thuận tiện làm, mỹ nữ không cần để ý. Nghe đến trước mắt nhìn bộ dáng rất trẻ trung tiền bối xưng hô nàng mỹ nữ, Tân Nhược Lan gương mặt từng đỏ, cái này như là đổi lại là một cái tông môn bên trong tiền bối nói như vậy, cái kia chính là già mà không tính điển hình. Nhưng nhìn trước mặt tuổi trẻ tiền bối biểu lộ, tựa hồ đồng thời không có cái gì cố ý khinh bạc ý tứ. Bốn chiếc bỏ trống gà tinh viễn trinh hạm thì dừng ở chỗ đó, Trần Phi đương nhiên sẽ không lãng phí, cái này bốn chiếc hơi chút sửa chữa liền có thể đầu nhập chiến đấu. Không gian chữ vật quét hình công năng để Trần Phi một ánh mắt thì hoàn thành đối bốn chiếc phi thuyền chuyển di. Tân Nhược Lan ở trước mắt cường giả bí ẩn rất nhiều kỳ dị thủ đoạn đã là không cảm thấy kinh ngạc, có thể câu người linh hồn, có uy lực khủng bố tia chớp màu đen, cùng với hiện tại có thể chuyển di những thứ này kỳ dị phi thuyền không gian pháp khí. Zeta. Cái kia hai tên đã vừa đánh vừa lui cấp 8 cường giả, chú ý tới bên này tình hình chiến đấu sau liếc nhau phát ra gầm lên giận dữ. Hai người cùng nhau đối tên kia gã tinh chiến hoàng khởi xướng tấn công mạnh, nghiêm chỉnh một bộ muốn huyết chiến liều mạng đến cùng bộ dáng. Vừa mới khôi phục một số khí lực Tân Nhược Lan thấy thế liền muốn đi lên hỗ trợ, cũng là bị Trần Phi thân thủ ngăn lại. "Ai, đừng nóng đội à, ngươi muốn cho bọn hắn chiến đấu cơ hội, xem bọn hắn hiện tại bộ dáng rõ ràng là đối với chiến đấu tình thế bắt buộc, ngươi cần gì phải đi lên?" Tân Nhược Lan hơi hơi nghiêng đầu, lời tuy như thế, nhưng Trần Phi biểu lộ cùng ngữ khí đã bán hắn ý tưởng chân thật. Chương 1743, Lao Hy Cốt. Trần Phi nhìn hai vị diễn kỹ tinh xảo Lao Hy Cốt ở bên kia liều chết giết địch nhìn là say xương ngon lành, bên cạnh Tân Nhược Lan lại là nhìn lo lắng và phần. Lấy nàng đến xem hiện tại thì cần phải xuất thủ, trợ giúp bên kia hai vị nhân tộc cường giả giải quyết lần này cửa ải khó. Hiện tại tất cả mọi người đến nguy cấp thời khắc sống còn, muốn vượt qua nhất định phải đoàn kết lại. Mỗi tổn thất một vị nhân tộc cường giả, tại về sau đối mặt vực ngoại dị tộc lúc chiến đấu đều là tổn thất to lớn. Có thể nghĩ đến thân thể biên tiền bối cường đại, Tân Nhược Lan cưỡng ép để cho mình vững vàng. Nàng cũng rõ ràng một chút người trong chiến đấu cũng không có đem hết toàn lực, có thể vậy chỉ có thể là người khác hành vi cá nhân không có quan hệ gì với nàng. Mỗi người đều là như thế tự tư chính là tại tự chịu diệt vong, cái này đơn giản đạo lý Tân Nhược Lan vẫn là rõ ràng. Phong Linh tán nhân cùng Kim Dương môn chủ bên kia chiến đấu, bắt đầu hai người đúng là diễn trở lấy Tân Nhược Lan bên này đi trợ giúp bọn họ. Nhưng là chưa từng nghĩ Tân Nhược Lan bên này chậm chạp không có động tĩnh, mà bọn họ bên kia chiến đấu diễn liền thành thật. Cái này vượt ngoại dị tộc cường giả, nhìn đến phi thuyền bị hủy cơ hồ toàn quân bị diệt bị buộc chảy máu tính. Về sau chiến đấu mở ra liều lĩnh phương thức chiến đấu, cực hạn bạo lực lấy thương đổi thương. Vô luận Phong Linh tán nhân cùng Kim Dương môn chủ sử dụng cái gì dạng chiêu thức thói quen, cái này gã tinh cường giả đều sẽ đỉnh lấy công kích xông đi lên. Lấy ám hấp năng lượng khôi phục hiệu quả cùng phòng ngự lực, hai người dù cho chung vào một chỗ cũng là vỗ ngông ngựa không kịp không thể so sánh nổi. Dù là hai người liên thủ cũng bị loại này gần như lưu manh phương pháp đánh nhau làm khổ không thể tả. Cái này thời điểm chỉ dựa vào đựng liều mạng có thể sẽ lật xe từ đó làm cho kết quả chính là tử vong, cho nên chỉ có thể thật liều mạng. Chiến đấu không đến 100 cái hiệp, hai người thì rơi một thân chật vật. Tiên phong đạo cốt không còn tồn tại, theo hai cái lao thần tiên bị đánh thành hai cái lao ăn mày. Kim Dương môn chủ bị một quyền đánh bay sau cấp tốc lui lại, xoa một thanh khỏe miệng máu tươi cả giận nói: "Ngay cái bố khỉ, phong lao quái, không liều mạng hai ta hôm nay đều muốn đặt xuống ở chỗ này." Nhìn lao tử Kim Nhật Liệt Dương quyền. Một bên khác Phong Linh tán nhân bộ dáng so với Kim Dương môn chủ còn muốn càng thêm thế thảm, răng cửa đều bị đánh dụng hai khỏa, nửa gương mặt vặn vẹo ngũ quan nhíu chung một chỗ. Tân Nhược Lan vừa mới liều mạng bọn họ là một mực tại chú ý, biết cái này thời điểm coi như Tân Nhược Lan qua đến giúp đỡ cũng không được cái tác dụng gì. Hết thảy trong điểm là cái kia đột nhiên xuất hiện cường giả. Hắn xuất thủ cứu Tân Nhược Lan, nhưng đối mặt bọn hắn hai cái chiến đấu lại là mảy may không dành để ý, hoàn toàn không có để vào mắt. Hai người hiện tại thì gửi hy vọng ở Tân Nhược Lan có thể giúp bọn hắn nói hai câu lời hữu ích, để cường giả kia xuất thủ cứu giúp bọn họ. Trừ cái đó ra đó chính là kéo những cái kia thực lực nhỏ yếu minh bên trong tử đệ xuống nước, lấy số lượng đến vì bọn họ tranh thủ một số chiến đấu thở dốc thời gian. Tân Nhược Lan nhiều lần nhìn về phía bên người Trần Phi, gặp nhìn say sưa ngon lành bộ dáng trong lòng một trận bất đắc dĩ cười khổ. Vị này thần bí tiền bối tâm trí thì cùng hắn tuổi trẻ bề ngoài một số, thuộc tính tình trẻ con. Chẳng lẽ hắn chân thực tuổi tác cũng không lớn? Ý thức được điểm ấy Tân Nhược Lan nhìn về phía Trần Phi trong mắt càng là kính nể. Tuổi tác còn trẻ liền có thể đạt tới thực lực như thế cảnh giới, thiên phú nhất định là thiên chi con cưng yêu nghiệt cấp độ. Tiên bối, vẫn là xuất thủ trợ giúp bọn họ một cái đi. Tân Nhược Lan cân nhắc ngữ khí nói ra. A, không đổi không đổi, bọn họ đây không phải còn chưa có chết sao, còn có thể chống đỡ, vừa vặn nhìn một chút bọn họ chiến lực như thế nào. Tân Nhược Lan khỏe mặt giật một cái, đối vị tiền bối này tính khí bản tính nhận biết tiến một bước đổi mới. Bên này Tân Nhược Lan không biết đến cùng cái kia như thế nào ứng đối, một bên khác nó người cũng giống như thế. Thiên kiếm thánh nữ bất động, cái kia cường giả bí ẩn bất động, bọn họ tự nhiên cũng không có cái gì dũng khí đi lẫn vào cấp 8 cường giả chiến đấu, vậy căn bản cấp không phải một cái cấp bậc, đi qua chỉ có thể là thêm phiền cùng chịu chết. Đối với điểm ấy tự mình hiểu lấy, tất cả mọi người có thể có một cái sáng tỏ nhận biết. Chiến đấu liên tiếp đánh 7-800 cái hiệp. Phong Linh tán nhân bị đánh gãy một cánh tay, Kim Dương môn chủ càng là kém chút bị gã tinh chiến hoàng thủ đao đem thân thể cắt chém thành hai nửa. Tân Nhược Lan thấy thế không muốn đang chú ý bên người cái này tiền bối xông lên phía trước trợ giúp bọn họ. Tốt, không sai bị lắm. Trần Phi cái này thời điểm truyền âm, ngăn lại không cách nào tại vững vàng Tân Nhược Lan. Bàn tay nâng lên, sau lưng một đầu lôi điện màu đen cự long bóng người hiện lên, lôi điện cự long ngửa đầu phát ra không tiếng long âm, thân thể hóa thành một đạo màu đen ô quang. Các loại tên kia gã tinh chiến hoàng, giật mình đến nguy hiểm lúc hắn linh hồn thể đã bị màu đen lôi long hướng ra thân thể, không có bất kỳ cái gì phản ứng cơ hội, bị màu đen lôi long một miệng nuốt vào. Mà mất đi linh hồn thân thể, tuy nhiên dựa vào cấp 8 sinh mệnh thể cường đại, lại cũng chỉ là người vô dụng một bộ sắc không tử mặc người chém giết. Thân chịu trọng thương Phong Linh tán nhân cùng Kim Dương môn chủ, nhìn lên trước mặt nhìn xuống bọn họ cái kia khỏa màu đen long đầu, cái kia nguồn gốc từ tại linh hồn hoảng sợ để bọn hắn run lẩy bẩy. Màu đen lôi long cái bóng một chút xíu hư hóa sau cùng biến mất không thấy gì nữa, Trần Phi đối với nơi xa cái kia gã tinh con cóc người làm ra cả người sau động tác. Hai cái màu đen không gian vòng xoáy xuất hiện, một cái tại Trần Phi bên người, một cái tại cái kia gã tinh con cóc người bên người. Rồi tay ra kéo một phát thì thực hiện đem từ đằng xa kéo xuống trước mặt. Trước đó cố kia là ở giữa bị màu đen minh lôi thôn vệ phân giải, nghĩ đến cấp 8 sinh mệnh thể có thể dùng đến thu về khí huyết chi lực, lần này Trần Phi không có lãng phí. Sau đó mọi người thì nhìn đến cái kia gã tinh con cóc người thân thể tại Trần Phi trong tay, cuối cùng biến thành một lớp da bao xương, chỉ để lại một bộ khung xương. Ma công, ta công. Tân Nhược Lan trong đầu hiện ra ý nghĩ này, nghĩ đến Trần Phi thực lực cùng sở tác sở vi, nàng lại không cảm thấy đây là một cái tà ác chi đồ. Hồi tưởng trước đó trong chiến đấu, biểu hiện hung mãnh hung hãn không sợ chết những cái kia ma huyết tông con cháu. Tân Nhược Lan rõ ràng sở tu công pháp đồng thời không thể trở thành phân xét một người thiện hay ác tiêu chuẩn. Gài ạ tinh chiến sĩ hai tên cấp 8 chiến hoàng lần lượt vẫn lạc, phi thuyền vô luận là tổn hại vẫn là hoàn chỉnh đều bị Trần Phi thu về. Chỉ còn lại có mấy cái đài phi hành khí cùng một phần nhỏ cá lọt lưới, căn bản không tạo thành cái uy hiếp gì. Đi thôi, đi các ngươi tinh cầu, dẫn ta đi gặp các ngươi tinh cầu lớn nhất lời nói có trọng lượng người. Trần Phi nghiêng đầu nhìn về phía bên người Tân Nhược Lan. Tân Nhược Lan nao nao, gật gật đầu cho ra đáp lại. Tốt tiền bối, xin mời đi theo ta. Trần Phi đưa tay đánh gãy. Ngươi nói cho là cái tinh cầu kia cùng đại khái vị trí là được. Tại Tân Nhược Lan nói ra đại khái chỗ vị trí về sau, Trần Phi động tác tùy ý xây dựng một đầu trực tiếp đạt tới không gian thông đạo. Đi thôi. Trần Phi nghiêng đầu nói xong trực tiếp cất bước đi vào không gian thông đạo cửa vào. Sau lưng Tâm Như rồi không có chút gì do dự theo sát lấy bước nhập không gian thông đạo bên trong. Như tiền bối này ý đồ bất chính, vừa mới cũng không cần thiết cứu nàng. Thánh nữ. Đoạn Chính Hành xa xa nhìn thấy một màn này muốn chạy tới, vừa phi hành một khoảng cách thì nhìn đến Tân Nhược Lan tiến vào cái kiêm màu đen vòng xoáy bên trong. Chương 1744, kiếm trà. Nơi này là kiếm thần ngôi sao, khoảng cách xa như vậy đều có thể truyền tống tới, so những cái kia đỉnh cấp trận pháp sư đều lợi hại hơn. Trải qua trước mắt sự vật biến hóa, khi thấy rõ chính mình vị trí địa phương lúc, Tân Nhược Lan ở trong lòng sợ hãi thán phục. Làm cương giả mạnh đến một loại trình độ về sau, liền không còn là hắn có thể lý giải phạm chủ. Cho dù là thánh nữ, là trong mắt mọi người thiên chi tiểu nữ, Tân Nhược Lan đối với mình tu vi tiếp xuống tới tăng lên cũng không có quá lớn nắm chắc, trừ thiên phú, cơ duyên, còn cần đại lượng tư nguyên. Có lẽ tại chỉnh hợp mấy ngôi sao cầu tư nguyên có thể miễn cưỡng làm đến, nhưng mỗi cái hành tinh đều có vừa đến hai cường giả, đem những tư nguyên này chỉnh hợp đến cùng một chỗ về sau, để người nào đến để thăng là một cái vô cùng vấn đề thực tế. Bởi vì cuối cùng tăng lên người kia, cũng là đại biểu cho hắn tinh cầu sẽ thành chỉnh cái tinh hệ trung tâm, mà hắn sẽ trở thành chí cao vô thượng cái kia tồn tại. Tất cả mọi người tại một cái cấp bậc, bình khởi bình tọa tự nhiên là không có cái gì cao đê quý tiện phân chia. Nhưng có người muốn phát đạt trở thành cái kia một ngoại lệ, liền không có người hội cam tâm tình nguyện. Uy, làm sao? Dẫn đường a. Nhìn lấy một thân một mình ngẩn người thánh nữ, Trần Phi ném đi qua ánh mắt nghi ngờ. Hả? Tốt, ta cái này mang người tới. Tân Nhược Lan lấy lại tinh thần ý thức được chính mình thất thố, vội vàng tế ra phi kiếm ở phía trước ngự không phi hành. Ở sau lưng nàng, Trần Phi cái gì đều không dựa dẫm chỉ bằng mượn tinh thần lực ngự không phi hành, đứng chắp tay bộ dáng xác thực có một loại tiền bối cao nhân khí chất. Coi như không có Tân Nhược Lan dẫn đường, Trần Phi cũng có thể khóa chặt trên viên tinh cầu này một cái khác cấp 8 cường giả. Đó là một cái có chút tuổi tác lão giả, râu tóc bạc trắng bạch mi. Tuy nhiên khí tức nội liễm có cấp 8 hậu kỳ thực lực, nhưng sinh mệnh chi hỏa hư vô mờ mịt, đã là đến gần đất xa trời cấp độ, đại nạn sắp tới. A, lão nhân này có thể a, thực lực cũng khá. Tại Trần Phi cùng Tân Nhược Lan khoảng cách mục đích sơn môn còn có 1000 cây số lúc, sơn môn bên trong tên lão giả kia liền có chỗ phát giác, lấy so Tân Nhược Lan nhanh hơn gấp đôi không ngừng tốc độ bay tới. La sư phụ kiếm ảnh độn. Nhìn phía xa chân trời to lớn kiếm ảnh, Tân Nhược Lan kinh hô một tiếng vì Trần Phi giới thiệu. Chậc chậc chậc, cao điệu như vậy sao? Trần Phi ở trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Song phương hướng về hai bên phi hành, không tiêu một lát liền trên không trung gặp gỡ. Tiểu lão nhân kiếm Trần, bái kiến tiền bối. Xem ra giản mua sống mấy trăm hơn ngàn tuổi lão giả, nhìn đến Trần Phi sau cùng kính kính hành lễ. Ha ha, tiền bối thì không cần, ta chỉ là thực lực mạnh hơn một chút, luận tuổi tác lịch duyệt kém xa cùng ngươi so sánh, không chê chúng ta có thể lấy ngang hàng tương giao. Nghe đến Trần Phi nói như vậy, lão giả trong mắt lóe qua vẻ khâm phục, có thực lực nhưng không có lấy mạnh hiếp yếu, đây mới thực sự là cao nhân phong phạm. Đối với cái này gọi kiếm Trần lão giả, lấy cấp 8 sinh mệnh thể thể chất không có khả năng chỉ có ngắn như vậy thọ mệnh. Như vậy chỉ có thể là cái này cổ võ hệ thống nguyên nhân, bọn họ không hề giống đồng dạng sinh vật tiến hóa như vậy, mà chính là đi một đầu không giống bình thường hoàn toàn mới hệ thống. Thông qua cẩn thận cảm ứng sau Trần Phi phát hiện, cái này cái hệ thống chủ yếu cường hóa là tinh thần lực cùng thể nội năng lượng, lần mới là thân thể tự thân. Cẩn thận hồi tưởng, theo thương đấu kỹ bên trong lĩnh ngộ những cái kia phương pháp tu hành liền là như vậy. Khoáng đạt đan điền không gian, khai thác kinh mạch, tăng lên tinh thần lực không gian cũng có thể hiểu thành là lớn mạnh đại thần hồn. Ngược lại là tại trên thân thể cường hóa, nhiều ít lộ ra có chút lực bất tòng tâm. Cho nên bọn họ thọ mệnh không có ngang cấp sinh mệnh tiến hóa hệ thống cao, điểm ấy cũng là có thể thông cảm được. Đương nhiên đối với đột phá đến cấp 9 về sau, chỗ có khoảng cách đều sẽ thu nhỏ. Mặc dù là không cùng hệ thống, nhưng là trăm sông đổ về một biển, trở thành thần cấp cường giả sau đều là bất tử bất diệt trạng thái. Không biết vị tiểu hữu này đến thăm chúng ta kiếm thần ngôi sao là bởi vì chuyện gì? Kiếm Trần mặc dù không còn xưng hô Trần Phi vì tiền bối, nhưng giọng nói vẫn như cũng là cùng kính có thêm. Không cần Trần Phi mở miệng giải thích, Tân Nhược Lan liền đem vừa mới chiến đấu cùng kiếm Trần tự thuật một phen, chiến đấu tình thế nghiêm trọng, Trần Phi xuất thủ viện trợ. Những thứ này nghe kiếm Trần là liên tiếp gật đầu, trên mặt một chút xíu hiện ra ý cười. Đa tạ tiểu hữu xuất thủ tương trợ cứu đồ nhi này của ta, cứu chúng ta kiếm thần ngôi sao. Như không chê không bằng tiến chúng ta sơn môn ngồi xuống, phẩm một ly trà thơm. Trần Phi không có cự tuyệt, đi theo Kiếm Trần cùng nhau trở về Thiên Kiếm Tông. Chuyến này mục đích lúc đầu chỉ là muốn kéo một cái Minh Hiếu, nhưng ở Trần Phi đến nơi đây sau ý nghĩ lâm thời có thay đổi. Những tinh cầu này bên trong khẳng định tồn tại hoàn chỉnh cổ võ hệ thống tu luyện truyền thừa, theo cơ sở đến tiến giai đến cao cấp, Trần Phi đều muốn cẩn thận nghiên cứu một phen. Dạng này liền có thể tiến một bước hoàn thiện hắn hệ thống tu luyện, đem sinh vật tiến hóa cùng cổ võ tu luyện dung hợp một chỗ. Trần Tiên Bối, Vãn Bối xin được cáo lui trước. Trở về tông môn Tân Nhược Lan sau khi hành lễ rời đi đi tu luyện điều tức. Vừa mới nhất chiến đối với nàng mà nói tiêu hao rất nhiều, nhất định muốn phục dụng một số đan dược sau đó tính toán điều tức. Trần Phi khẽ gật đầu, đi theo Kiếm Trần đi môn chủ chuyên trúc nhà đá. Hai người vừa ngồi xuống, thì có tuổi trẻ tú lệ nữ đệ tử tới, vì hai người pha trà châm trà. Cổ phong cách váy lụa cùng tiểu tóc, cho người một loại tại đoàn làm phim thân ở cảnh cảm giác. Tuổi dậy thì thiếu nữ thân thể mặc cái loại này phấn sắc cùng màu vàng nhạt váy lụa, váy áo phấn khởi dây thắt lưng tung bay, đó là một loại chỉ xuất hiện tại trong TV mỹ cảm. Tiểu Hữu nếm một chút, chúng ta Thiên Kiếm Tông độc hữu kiếm trà. Kiếm Trần mặt mỉm cười, thân thủ đối Trần Phi làm một cái mời thủ thế. Trần Phi gật đầu hồi lấy mỉm cười, thân thủ tiếp nhận thanh tú nữ đệ tử hai tay dâng lên trà tràn. Thiếu nữ biểu lộ có chút câu nệ, mỉm cười thường có hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền. Trần Phi cũng không phải cái gì trà ngon hội thưởng thức trà người, tiếp nhận chén trà về sau trực tiếp một miệng uống vào. Bên người phụng dưỡng hai tên nữ đệ tử đều là một bộ che miệng kinh ngạc biểu lộ. Cái này chén trà vị đạo như thế nào Trần Phi không có cái gì nếm đi ra, nhưng là cảm nhận được một cỗ tinh thuần năng lượng ở bên trong. Không chỉ có như thế, cái này còn có một cỗ sắc bén cắt chém chi lực. Một miệng uống vào, nhất thời có một loại thể nội có vô số tiểu đao sắc bén tại huy động cảm giác. Đối diện Kiếm Trần trên mặt ý cười, tựa hồ là đã sớm dự liệu được một màn này. Trần Phi khiêu mi ở trong lòng oán thầm. Lão đầu ngươi cái này chơi có thể là có chút lớn, vừa không cẩn thận liền muốn chơi thoát, để cho ta cho là ngươi muốn mưu hại chấm, một chiêu liền đem ngươi mang đi, còn có ngươi ra vẻ thần bí tư cách. Hai mắt nhắm lại cẩn thận cảm thụ, trà này đã gọi kiếm trà, như vậy tất nhiên là có thể lãnh hội cái gì kiếm khí kiếm ý đồ vật. Chỉ là hơi chút cảm ứng một chút, Trần Phi thì có thu hoạch. Thở ra một hơi ngưng tụ thành một thanh hư huyễn tiểu kiếm, tại cái này nhà đá vách tường bắn thủng ra một cái lỗ trống. Ha ha ha. Tiểu Hữu ngộ tính coi là thật đến, khó trách trẻ tuổi như vậy liền có thể có thực lực như vậy, lão hủ mà cảm. Đối mặt Kiếm Trần lấy lòng lời nói, Trần Phi chỉ là cười nhạt một tiếng nâng lên liền bị ra hiệu nữ đệ tử kia đang vì hắn châm trà. Về sau mới nhắc đến chuyến này mục đích. Chương 1745, Kết Minh. A. Nói như vậy, tiểu hữu trong miệng gã tinh người cũng là chúng ta địch nhân chung. Kết Minh sự tình ta Kiếm Thần Ngôi Sao tự nhiên là vui phải đáp ứng, có các ngươi trợ giúp chúng ta tình cảnh lại so với hiện tại tốt hơn nhiều. Nhưng như lời ngươi nói cái kia ám dạ thánh chủ có bán thần ngụy thần thực lực, chỉ là không biết tiểu hữu đối lên hắn có bao nhiêu phần trăm chắc chắn, chúng ta thực lực bé nhỏ, thật sự là không cách nào cùng chống lại a. Kiếm Trần Thủy Trung đều là một bộ cười ha hả rất dễ thân cận bộ dáng. Nhưng cái này cười dưới mặt có hay không ẩn tàng cái gì nó một mặt, tạm thời vẫn là cái không biết. Lấy ta thực lực bây giờ đối lên ám dạ thánh chủ có 5 thành 5 chắc, dùng không bao lâu cái này nắm chắc hội gia tăng đến 8 thành. Trần Phi biểu lộ bình tĩnh nhưng nói ra lời nói tràn ngập đối tự thân thực lực tự tin. Ha ha, ra như vậy hủ còn có cái gì có thể cố kỵ, bọn họ đều đã đánh lên ra môn, dựa theo lời ngươi nói bọn họ việc các nhân thần công phẫn nộ, nếu chúng ta không cách nào bình an vượt qua lần này kiếp nạn, chúng ta tình cảnh có thể muốn so ngươi nói những tinh cầu kia còn thê thảm hơn. Người bùn còn có 3 phần lửa, chúng ta tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Kiếm Trần lại nói một nửa, chuyển qua cười tủm tỉm nói ra. Tiểu Hữu cảm thấy ta đệ tử kia Tân Nhược Lan như thế nào, nàng là chúng ta Thiên Kiếm Tông thánh nữ, tư chất tâm trí đều là trước đó ngồi. Trần Phi động tác cứng đờ nghi hoặc liếc Kiếm Trần liếc một chút. Lão gia hỏa này là muốn vì Kết Minh mà hiến tế đồ đệ. Trong lòng nghĩ như vậy nhưng Trần Phi vẫn rất có giác ngộ không có lấy cái góc độ này đi nói, mà chính là cho khẳng định đánh giá. Xác thực là không tệ, so với những cái kia cùng tuổi nam tử, đồng tu vi tiền bối, Tân Nhược Lan đều muốn xuất sắc nhiều. Được đến Trần Phi khen ngợi, Kiếm Trần ý vị sâu xa cười nói, không bằng dạng này, đồ nhi này của ta vẫn luôn không có cơ hội đi xa lịch luyện. Tiểu Hưu đã muốn giải chúng ta hệ thống tu luyện cùng điện tịch, không bằng liền để Nhược Lan tới giúp ngươi giải hoặc, nàng sớm đã đem những cái kia công pháp nhớ kỹ trong lòng. Tiểu Hưu ý như thế nào? Trần Phi khỏe mặt giật một cái, trong lòng oán thầm, như em gái ngươi cái gì à? Ta cái này đi ra cứu cái trưởng lão công phu, kết quả là mang về một cái tuổi trẻ mỹ mạo muội tử, đây là muốn đem ván giặt đồ quỷ xuyên tiết tấu. Chuyển qua vừa nghĩ sau Trần Phi không có trực tiếp cự tuyệt, lập lờ nước đôi hồi đáp. Chỉ là ta kế tiếp còn muốn đi rất nguy hiểm địa phương, mang theo nàng ta sợ không cách nào hộ nàng chu toàn. Không bằng các loại qua một thời gian ngắn ta đem đầu tay sự tình xử lý xong, ngươi có thể cho Tân Nhược Lan mang lên một bộ phận người theo ta tiến về chúng ta xây dựng mậu dịch trung tâm. Ta sẽ hệ thống huấn luyện bọn họ học tập như thế nào điều khiển những phi thuyền kia, cùng với các loại khoa học kỹ thuật trang bị sử dụng. Tại trong lúc này ngươi có thể liên hệ hắn tinh cầu, hỏi thăm bọn họ ý hướng, nếu muốn cùng ta kết minh lấy ra thành ý ta đều hoan nghênh, không muốn kết minh ta cũng không bắt buộc. Kiếm Trần thu hồi mấy phần ý cười, trịnh trọng gật đầu cho ra đáp lại. An bài như thế xác thực càng thêm một thỏa. Lão hủ chắc chắn đi nghiêm túc đi cùng bọn hắn nói kết minh sự tình. Như Họa, Như Nguyệt, đi tàng kinh các đem theo cơ sở đến cao giai các loại công pháp đều vì Trần Tiền Bối lấy một bộ phận tới, nhanh đi. Đúng, tông chủ. 3 giờ sau, Trần Phi rời đi cái này cái gọi là Kiếm Thần Ngôi Sao. Trước khi đi hắn đi một chuyến Thiên Kiếm Tông phía sau núi Hạch Tâm, Kiếm Thần Ngai. Vạn trượng trên núi lớn, có một thanh chuôi kiếm lớn lên 500m cự kiếm chuôi kiếm, cả thanh cự kiếm xâm nhập sơn phong nội bộ. Bởi vì thanh này cự kiếm nguyên nhân, sơn phong chung quanh mới có quanh năm không rời kiếm ý vần quanh, khiến chung quanh thực vật đều có đồng dạng đặc tính, kiếm kia trà chính là bởi vậy mà đến. Trần Phi đi kiếm kia thần nhai lúc Kiếm Trần một mực biểu lộ khẩn trương dõi mắt trông về phía xa, biểu tình kia tựa hồ sợ Trần Phi một cái tâm huyết dâng trào đem thần kiếm rút ra. Thông qua chúa tể chi nhãn phân tích, Trần Phi có thể nhìn đến rất bản chất trạng thái, bao quát thân kiếm toàn cảnh cùng trường kiếm phẩm cấp. Tổng tới nói thanh kiếm này cũng khá có ngụy thần khí phẩm chất, theo cấu thành kết cấu đến phân tích, có loại kia có thể tự do thả đang thu nhỏ lại thân kiếm năng lực. Đổi làm người khác, thì cái này một thanh ngụy thần khí thì đầy đủ trở thành phát động đối kiếm thần tinh chiến đấu lý do. Mà Trần Phi thì là khác biệt, hệ thống bày bạ để hắn có thể tùy tâm sở dục chế tạo ngụy thần khí, bán thần khí, thần khí. Chỉ cần có phù hợp đầy đủ tài liệu, hệ thống bày bạ chế tạo thì không có bất kỳ cái gì tỷ lệ thất bại. Thanh kiếm này hắn thấy chỉ là không tệ, hoàn toàn không đủ để cảm động hắn. Tựa như là đại sư huynh cây gậy, đồng dạng là ngụy thần khí cấp bậc sử dụng hiệu quả cũng không tệ, nhưng Trần Phi vẫn là dùng đao loại binh khí lớn nhất thuật tay. Tại thân kiếm ngay dừng lại hơn một giờ, đối Trần Phi tới nói thu hoạch lớn nhất là hắn lĩnh ngộ kiếm ý. Hóa phức tạp thành đơn giản, làm thực lực đạt tới một loại tầng thứ về sau, quay đầu lại đi nhìn hắn hệ thống, chỉ cần không phải triệt để tay nghiệp dư đều không khó lý giải. Cái gọi là ý tại Trần Phi đến lý giải, cũng là tinh thần lực một loại xảo diệu vận dụng chi pháp, đem cùng năng lượng thể dung hợp, từ đó tăng thêm một bước lượng thể lực phá hoại. Tình huống bình thường bạo phát là 1, như vậy có kiếm ý, đao ý ra chỉ có thể bộc phát ra 1.5, 1.8, thậm chí là 2, không cùng càng cao uy lực. Nhìn như nhất kích tiêu hao là năng lượng thể, thực tinh thần lực cũng theo công kích tại cùng nhau tiêu hao. Đây cũng là kiếm thần ngôi sao người tu hành, phổ biến tinh thần lực đều lại cao nguyên nhân, tinh thần lực vượt qua thiên chính là số lượng cũng không ít. Cái gọi là nguyên thần, có thể hiểu thành là tinh thần lực một loại phương pháp tu hành, đây cũng là Trần Phi đối kiếm thần ngôi sao hệ thống tu luyện lớn nhất cảm thấy hứng thú địa phương. Gaia tinh chủ tinh, thánh chủ, vừa mới lan truyền trở về tin tức. To lớn hắc ám lòng đất cung điện bên trong, tới báo cáo gã tình con cóc người biểu lộ do dự không dứt, nhìn bộ dáng kia là không dám nói ra tiếp xuống tới tin tức. Vương tọa phía trên hắc khí quần quận, cùng trước đó một bãi núi thị tướng so hiện nay ám dạ thánh chủ đã khôi phục cơ bản hình người. Thân hình cao lớn có tới hơn 50m, nhưng là không có gã tình con cóc người đặc thủ, càng giống là một cái quỷ hút máu ba tước. Quanh thân hắc khí quần quận ra thịt xám trắng, một hít một thở ở giữa có thể sinh ra to lớn sức gió. Ta đã biết đại khái, ngay tại vừa mới ta mất đi đối rể dở kèn cùng Luân Vincent sinh mệnh cảm ứng, tình huống như vậy chỉ có thể là bọn họ tao ngộ hẳn phải chết nguy cơ, bọn họ đã bị đánh giết. Đúng, thánh chủ đại nhân. Ngay tại vừa mới chúng ta phái đi cái kia ẩn tàng cổ võ tinh hệ 8 chiếc viễn trinh hạm, toàn bộ mất đi liên hệ. Thời gian khoảng cách 3 giờ, đã bài trừ phi thuyền bị tín hiệu che đậy khả năng, lớn xác suất là toàn quân bị diệt. Bên trong bao quát 2 tên chiến hoàng cường giả, mười mấy tên cấp 7 chiến vương. Dáng người có chút mập mạp gã tinh con cóc người nói ra cái này, đã không dám ở nói tiếp. Lần này chiến đấu tổn thất, tuyệt đối là gã tinh gần 100 năm lớn nhất một lần chiến bại. Phản hồi hình ảnh tin tức có hay không? Báo cáo thánh chủ đại nhân, trước mắt còn không có tiếp thu được. Đại nhân, có phải hay không? Thiên phạt ngôi sao cùng thần quốc ngôi sao bọn họ vụng trộm xuất thủ. Có khả năng nhưng không là tuyệt đối. Không quan hệ, phân thân dung hợp rất thuận lợi, ta thực lực ngay tại vững bước tăng lên, tìm một cơ hội đem bọn hắn tụ tập lại một chỗ, dù cho không thể một mẹ hốt gọn cũng có thể trọng thương bọn họ. Chương 1746, chỗ dựa. Thánh chủ đại nhân, ta còn có chuyện báo cáo. Nói, gần nhất một đoạn thời gian tinh tế thợ săn tiền thưởng tựa hồ có đại động tác, nghe nói là tại làm cái gì mậu dịch trung tâm. Ngoài ra còn có tin tức lộ ra tinh tế thợ săn tiền thưởng bí mật triệu tập những cái kia cùng chúng ta gạ tinh chiến sĩ có cựu đoán ngoại tinh người. Tinh tế thợ săn tiền thưởng trước đó ân đoán cần phải đã sớm bỏ qua, như vậy bọn họ hẳn là đang chuẩn bị lấy cái gì, hoặc là có một ít cùng chúng ta có khúc mắc cường giả thêm vào tinh tế thợ săn tiền thưởng. Mật thiết chú ý bọn họ động tĩnh, đã bọn họ muốn nhảy ra, về sau ta sẽ đem bọn hắn cũng kế hoạch ở bên trong, ta muốn duy nhất một lần giải quyết tất cả thai hoàng ẩm. Tương lai một đoạn thời gian để tất cả quân viễn trinh chờ lệnh tại tinh cầu tu chỉnh, đồng thời đem tất cả đang chiến đấu chiến trường chính gạ tinh chiến sĩ tìm về, tận khả năng điệu thấp một số. Trong khoảng thời gian này ta không hy vọng có người quấy rầy ta. Tốt, ngươi đi xuống đi. Là thánh chủ đại nhân. Tinh tế thợ săn tiền thưởng ngân hà mậu dịch trung tâm tổng bộ. Thủ lĩnh vừa mới tiếp thụ lấy giúp trưởng lão truyền lại đưa tin tức, phó thủ lĩnh đã giải quyết bọn họ tình cầu nguy cơ. Ngồi trong phòng làm việc cắt nhĩ giả, la tiếp thu được thủ hạ châu báo cáo tin tức này sau trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng mỉm cười. Phó thủ lĩnh Trần Phi chiến lực lần lượt đổi mới hắn dự đoán, có cường lực như vậy trợ lực, chỉ cần có thể thành công vượt qua gã tinh con cóc người cửa này, như vậy về sau cùng thần phạt tinh chiến đấu, chí ít có thể làm cho đối phương tổn thất nặng nề. Ba đời người tâm nguyện, liền muốn tại hắn cái này đệ nhất đạt thành, cầm lại mất đi hết thảy. Ngón tay ở trên bàn chỉ vào, giả thuyết hình chiếu 3D màn hình xuất hiện. Chư vị trưởng lão, vừa mới giúp trưởng lão đã phát tới tin tức, phó thủ lĩnh thành công đem hắn cứu, cơ rốt đô tinh cầu tà thần bị phụ tá linh triệt để đánh giết, liền linh hồn đều bị thôn phệ, dạng này còn có người muốn nghi vấn sao? Có một cái cường đại chỗ dựa, tuy nhiên mạo hiểm tương đối tăng lên, nhưng chỉ cần chúng ta sử dụng cơ hội này nhanh chóng phát triển lớn mạnh chúng ta thế lực, liền có thể trưởng thành là liền thần quốc ngôi sao, thiên phạt ngôi sao, ma phật tinh đô muốn kiêng kỵ đại thế lực, đến lúc đó chúng ta mới có tại cái vũ trụ này chính thức đặt chân tư bản. Hình chiếu trên màn hình có 7 tên trưởng lão máy chiếu giả lập, nghe đến các nhĩ giả, la sở trưởng nói bọn họ hào hào gật đầu. Trước lúc này mọi người tuy nhiên đều ném đồng ý một phiếu, trừ hiếm có mấy cái là bởi vì đối các nhĩ giả, la trung tâm cùng đối tinh tế thợ săn tiền thưởng cái tổ chức này có thâm hậu cảm tình. Còn lại cái kia mấy cái tên trưởng lão thì là bởi vì dạng này như thế quan hệ không cách nào thoát ly tinh tế thợ săn tiền thưởng tổ chức. Tất cả mọi người cùng cái tổ chức này có thâm căn cố đế liền mang quan hệ không cách nào tùy tiện thoát ra, cho nên cho dù trong lòng đủ kiểu không tình nguyện vẫn là phải lưu tại trong tổ chức này. Trừ phi có thể xác nhận cái tổ chức này đã không có duy trì liên tục phát triển khả năng, nếu là thật sự có cùng tổ chức cùng một chỗ rơi vào vạn kiếp bất phục khả năng, bọn họ tại trước tiên lựa chọn thoát ly. Nhưng theo lúc này kết quả đến xem, có cái này cấp 9 cường giả chỗ dựa, gặp phải vấn đề gì còn thật hội ra tay trợ giúp bọn họ. Thủ lĩnh làm quyết định là sáng suốt, về sau chúng ta toàn bộ nghe theo thủ lĩnh mệnh lệnh. Một trận lấy lòng lời nói sau khi kết thúc, truyền tin đóng lại. Cắt Nhĩ Giả, La Chí có thể chiến giáp vừa mới bắt được một tia không gian ba động, hắn trong văn phòng liền đã thêm ra một cái mặt mỉm cười người trẻ tuổi. Trần Phó Thủ lĩnh, ngươi trở về. Cắt Nhĩ Giả bày biện lên thân thể đi đến Trần Phi trước mặt, cái kia mỉm cười bộ dáng không có một chút thủ lĩnh nên có trầm ổn. Vấn đề không lớn, tuy nhiên khó giải quyết chút nhưng may mắn không làm được mệnh, vấn đề đã toàn diện giải quyết. Bất quá bọn hắn tinh cầu đến tiếp sau trọng kiến vấn đề rất nghiêm trọng, kia là cái gì tà thần cơ hồ đem chọn cái hành tinh sinh linh thôn phệ, dịu trưởng lão bọn họ có thể còn sống đến bây giờ, đúng là không dễ. Cắt Nhĩ Giả, La tại Trần Phi đối diện sofa ngồi xuống. Cái này dịu trưởng lão đã cùng ta nói qua, trọng kiến vấn đề chúng ta hội đem hết toàn lực trợ giúp bọn họ, ta đã phân phó, trợ giúp bọn họ 50 tên hậu cần kiến thiết nhân viên cùng 500 đài mỗi cái các loại công việc trí năng người máy. Lần này biến số cờ rột đồ tinh cầu tổn thất xác thực rất lớn, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ. Sớm tại mười mấy năm trước cờ rột đồ tinh cầu cũng đã đem tinh cầu bên trong rất trọng yếu một bộ phận tư nguyên chuyển rời đến chúng ta tổng bộ, có những tư nguyên này tại tinh cầu không coi là bết bát nhất tình huống. Trần Phi gật gật đầu biểu thị đồng ý, vô luận là Cắt Nhĩ Giả, La vẫn là Diệp trưởng lão, bọn họ đều là có dự kiến trước. Đúng, thủ lĩnh, ta lần này còn ngẫu nhiên gặp gã tinh con có người, bọn họ ngay tại đối một cái bí ẩn tinh hệ phát động chiến tranh, đó là một cái cao võ tinh hệ, có nhiều khỏa cao võ tinh cầu. Cắt Nhĩ Giả, La biểu lộ khẽ biến. Cao võ tinh hệ. Bây giờ còn có hoàn chỉnh cao võ tinh hệ. Ta cũng rất ngạc nhiên, nhưng bọn hắn tinh hệ có chút đặc thù bị che giấu, người bình thường thật rất khó phát hiện bọn họ, ta cảm thấy những cái kia gã tinh con có người, cũng là tại cơ duyên xảo hợp phát hiện. Nghe đến Trần Phi giải thích như vậy, Cắt Nhĩ Giả, La chậm rãi gật đầu, sau đó biểu lộ trịnh trọng nói ra: "Phó thủ lĩnh có lẽ ngươi đã giải qua, sớm tại mấy vạn năm trước đứng tại vũ trụ đỉnh phong thống trị vũ trụ cũng là cao võ tinh cầu cường giả. Bọn họ hệ thống tu luyện tương đối mà nói muốn lại càng dễ tạo nên thần cấp cường giả. Mà tại trở thành thần cấp cường giả về sau, bọn họ chiến đấu lực cũng là muốn vượt qua sinh vật tiến hóa hệ thống thần cấp cường giả. Dựa theo có chút cổ lão tinh cầu để lại ghi chép, nào đó một đoạn thời gian thần cấp cường giả đều rời đi mỗi người tinh cầu. Tại cái kia về sau thì lại cũng không có thấy những cái kia thần cấp cường giả, duy nhất có thể giải thích thông cũng là những cái kia thần cấp cường giả tất cả đều tử vong, cụ thể phát sinh cái gì, tin tưởng chỉ có lúc đó những cái kia thần cấp cường giả biết. Cũng là theo cái kia bắt đầu vũ trụ bố cục bắt đầu xuất hiện biến hóa, khoa học kỹ thuật tinh cầu thừa cơ của thời. Cắt Nhĩ Giả, La sở trưởng nói những thứ này Trần Phi trước đó đều nghe qua, trừ cái đó ra hắn còn biết càng thêm bí ẩn một tầng, đó chính là bị hội lão đầu. Đầu kia Hắc Long. Dựa theo hắn cho nói, hắn đi tới 4G vũ trụ sau giết không ít thần cấp cường giả, đây là trừ tìm kiếm chúa tể huyết mạch sau khi một nhiệm vụ khác, hoàn thành đối 4G vũ trụ thần cấp cường giả thanh tẩy. Theo bị hội lão đầu để lộ ra những tin tức kia phân tích, 4G vũ trụ có thể có rất nhiều cái, trên thực tế cũng xác thực tồn tại rất nhiều. Nhưng là năm hạng không gian chỉ có một cái. Tại mấy vạn năm trước, 4G vũ trụ thần cấp cường giả tại đạt tới thần cấp sau đều sẽ lần lượt tiến vào năm hạng không gian. Về sau không biết chuyện gì phát sinh, dẫn đến năm hạng không gian dân bản địa bắt đầu bài xích theo 4G vũ trụ tăng lên tới những cường giả thần cấp này. Trong lúc đó nhất định phát sinh qua dạng này chuyện như vậy. Sau cùng chúa tể huyết mạch bị cắt đoạn, trở thành dẫn đốt hết thể dây dẫn nổ, không đơn thuần là không cho 4G vũ trụ thần cấp cường giả tiến vào năm hạng không gian, còn muốn phái năm hạng không gian cường giả hạ giới đến tiến hành thanh lý. Liên quan tới năm hạng không gian tồn tại, cho đến bây giờ Trần Phi không có nói với bất kỳ ai, vậy quá mức xa xôi để người tuyệt vọng. Chương 1747, thứ ba vũ trụ, Lâm Phong. Thứ ba vũ trụ. Một cái khác bình hành vũ trụ ta, vẫn là quá yếu. Tại ta sớm cáo chi một số việc kiện tiết chút tình huống phía dưới sẽ còn thất bại, uổng phí hết ta một lần hệ thống phân thân cơ hội. Tính toán thời gian, cũng nên đến thu hoạch thời điểm. Đệ nhất bình hành vũ trụ cái kia ra hỏa, thực lực hiện tại không biết tăng lên tới cái gì tầng thứ, hắn uy hiếp là lớn nhất. Nhìn đến cần đi lại lấy một chút, đi lôi kéo có thể hợp tác đồng bọn. Nhưng ở trước đó, ta còn cần đi một chút thứ 7 vũ trụ, khoảng cách đột phá cấp 9 tiến hóa còn lại một bước cuối cùng, chỉ cần đột phá đến cấp 9 thì không cần có bất kỳ lo lắng nào cùng lo lắng. Nói một mình nam nhân ngũ quan thường thường không có gì lạ, phổ thông đến tiến vào đám người sau không ai có thể tìm tới hắn. Trần Phi như là tại nơi này tất nhiên sẽ im lặng mắt trợn trắng. Thứ 31 vũ trụ, thứ 7 vũ trụ. Hiện tại lại toát ra một cái thứ 3 vũ trụ Lâm Phong. Vậy thì thật là coi như đánh ngã một cái Lâm Phong, còn có ngàn ngàn vạn vạn cái Lâm Phong, càng trọng yếu là mỗi một cái Lâm Phong cũng đều là hệ thống ký chủ. Sẽ cho người hoài nghi đây là một cái ra trận tự mang nhân vật chính vầng sáng ra hỏa. Thứ 3 vũ trụ Lâm Phong tại hệ thống có thể sử dụng hệ thống phân thân lúc, hắn thì ý thức được vô luận hắn lựa chọn cái gì người đều không ổn thỏa. Sau đó hắn đem chủ ý đánh tới trên người mình, nghĩ đến cùng là bình hành vũ trụ chính mình tương đối mà nói hội càng đáng tin một số. Nhưng cái này cũng yêu cầu bình hành vũ trụ chính mình, tính cách cái gì đại thể đều muốn cùng chính mình giống nhau hoặc là tương tự. Chỉ có dạng này hắn mới xem như gia tăng một cái trợ lực, mà không phải một địch nhân. Thông qua không gian năng lực, chỉ cần cho Lâm Phong đủ nhiều trùng thạch là hắn có thể đầy đủ hoàn thành bình hành vũ trụ ở giữa xuyên thẳng qua. Lâm Phong không gian năng lực cùng Lý Hân Nhiên giác tỉnh không gian xuyên toa năng lực khác biệt, hắn năng lực là bao hàm toàn bộ không gian năng lực, là thứ nhất toàn diện không gian năng lực. Nhưng hắn năng lực này mạnh thì mạnh lại là không thể rời bỏ trùng thạch, tự thân không gian năng lực chỉ thích hợp làm một số tiêu hao tiểu động tác, đại động tác liền cần tiêu hao trùng thạch tới làm bổ sung. Mặt khác mỗi lần sử dụng mở xuyên thẳng qua bình hành vũ trụ năng lực, Lâm Phong đều sẽ rơi vào vài ngày tinh thần mệt nhọc, chiến đấu lực phải suy yếu bảy thành. Nếu không phải như thế hắn sớm liền có thể tùy ý vượt qua đi tìm phù hợp hệ thống ký chủ tiến hành ký chủ tranh bá chiến. Trước tiên ở quan trọng, ngay tại ở hệ thống tiến hóa đẳng cấp tăng lên. Đột phá đến cấp 9, hắn thân thể mới có thể để hắn không nhìn loại kia vượt qua bình hành vũ trụ hậu di chứng. Cũng là cái này một bước ngắn, liền đã vây khốn Lâm Phong thời gian mười mấy năm. Mà theo một cấp tiến hóa giả tăng lên tới cấp 8 tiến hóa giả, Lâm Phong chỉ dùng ngắn ngủi thời gian 1 năm, tại đột phá đến cấp 8 hậu kỳ sau tu vi vẫn chỉ trệ không tiến kẹt ở chỗ này. 10 năm trước, Lâm Phong ý thức được bảng thuộc tính nhân vật vấn đề. Nơi này là dễ dàng nhất tăng lên tự thân thực lực địa phương, chỉ muốn tăng lên điểm thuộc tính, thân thể tương ứng liền có thể làm ra tăng lên. Đơn giản mau lẹ đồng thời, cũng nên tới một cái không cách nào coi nhẹ tai hại. Thân thể không cách nào tự chủ được cường hóa, chỉ có thể thông qua bảng thuộc tính nhân vật. Dạng này thiết lập, từ đó làm cho kết quả chính là làm ký chủ thực lực tăng lên tới bình cảnh lúc, muốn tự chủ làm ra một số cải biến rất khó. Vô luận là tăng lên tinh thần lực, tăng lên lực lượng, tăng lên cường độ thân thể cùng tốc độ, đều cần có thể phân phối nhân vật điểm thuộc tính. Mà ở thời điểm này, thì hội một cách tự nhiên nghĩ đến hệ thống bảy bạ hoàn toàn mới thiết lập. Ký chủ tranh ba chiến. Chiến đấu thắng lợi thành công dung hợp mục tiêu ký chủ về sau, liền có thể thu hoạch được một bộ phận người vật điểm thuộc tính, có những thứ này có thể phân phối nhân vật điểm thuộc tính, liền có thể trực tiếp cường hóa thân thể. Thực lực thấp thời điểm xem nhẹ cái này nhiệm vụ giao diện thuộc tính, là chỗ có chứa thể hệ thống ký chủ bệnh chung. Nhưng khi thực lực đến một cái cấp độ sau thì sẽ phát hiện, những thứ này nhìn như cơ sở tăng lên không lớn người vật 4G thuộc tính, tại đạt tới nhất định trình độ về sau, liền sẽ để thân thể thực lực đột phá đẳng cấp bình cảnh trói buộc. Cá nhân năng lực, hết thảy đều có thể có bình cảnh, duy chỉ có hệ thống bảy bạ bảng thuộc tính nhân vật không biết, chỉ cần có thể phân phối điểm thuộc tính, liền có thể một mực cường hóa đi xuống, thẳng đến cường hóa đến đỉnh phong. Làm ý thức được điểm ấy lúc, vô luận là ai cũng sẽ ở trong lòng thở dài một tiếng, quái chính mình lúc trước không có nhìn thẳng vào những nhân vật này điểm thuộc tính, phân phối cũng quá mức tùy ý. Điều này sẽ đưa đến ký chủ tranh bá chiến thành vì mọi người duy nhất chuyển cơ. Thứ ba vũ trụ Lâm Phong, hiện tại thì thẻ tại dạng này một cái điểm mấu chốt phía trên, tựa như là một cái trong cổ họng xương cá. Nếu có thể phân phối nhân vật điểm thuộc tính, cho dù là một chút, đem ra tăng tại lực lượng hoặc là thể chất phía trên, đều có thể trở thành sau cùng cái kia một chút trợ lực, trợ giúp hắn một lần hành động đột phá trở thành cấp 9 tiến hóa giả. Nguyên bản ổn thỏa nhất kế hoạch là trước đột phá cấp 9, cấp 9 về sau lại mở ra bình hành vũ trụ ở giữa chính phạt, tìm kiếm hắn hệ thống ký chủ đi phát động ký chủ tranh ba chiến. Lúc này lại là không có cách nào tại dựa theo mong đợi ý nghĩ tại làm từng bước đi xuống. Trước mắt Lâm Phong chỗ đã biết là đệ nhất vũ trụ có một cái thực lực phi thường khủng bố ra hỏa, trước đó cái kia ra hỏa qua tới lúc, muốn không phải Lâm Phong quả quyết tiêu hao trùng thạch tiến hành cực xa cự ly không gian xuyên toa, một lần kia hắn thì đã trở thành đệ nhất bình hành vũ trụ ký chủ nhân vật điểm thuộc tính. Cái kia về sau thời gian 3 năm, Lâm Phong bị ổi co đầu rút cổ lấy một mực không có trở về địa cầu, tại cái này dã man tinh cầu thành lập một cái phân doanh địa. Bây giờ muốn động thân thể đi thứ 7 vũ trụ xem xét tình huống, hắn nhất định phải về đến địa cầu điểm mấu chốt, theo chỗ đó mở ra xuyên thẳng qua bình hành vũ trụ không gian thông đạo. Tâm niệm nhất động, Lâm Phong xuất hiện trước mặt một cái kim loại dương nhỏ, bên trong là từng khối trứng bổ câu lớn nhỏ màu đen tảng đá. Còn lại những thứ này trùng thạch, có cần phải thật tốt hoạch định một chút, lần này đi thứ 7 vũ trụ thử tìm kiếm một chút trùng thạch, vô luận là phi thuyền vẫn là ta năng lực, đối với trùng thạch nhu cầu đều là cực lớn. Lâm Phong nói một mình nói xong, theo dương kim loại bên trong lấy ra mấy khối trùng thạch đưa chúng nó cố định tại chức năng chiến giáp mấy cái phẩm chất riêng lõm hỏng bét bên trong. Đây là vì thuận tiện sử dụng năng lực điệu hát thịnh hành động trùng thạch bên trong không gian chi lực, trong chiến đấu mượn nhờ trùng thạch bên trong không gian chi lực, cái này tại cực lớn trình độ phía trên vì chiến đấu cung cấp tiện lợi. Không gian năng lực kích phát tốc độ cùng uy lực lại nhận trực tiếp ảnh hưởng. Ta tinh thần lực như là lại cao một chút liền tốt, 1900 Hz tuy nhiên đã đầy đủ, rất ít gặp phải có thể cùng ta tinh thần lực lượng ngang nhau tồn tại. Nhưng không thể loại trừ tại tất cả ký chủ bên trong sẽ có tinh thần lực cực mạnh tồn tại, chiến đấu còn chưa có bắt đầu tinh thần lực thì bị địch nhân phá hủy, điểm ấy không thể không đề phòng a. Muốn tăng lên quá nhiều, nhân vật điểm thuộc tính loại vật này vẫn là càng nhiều càng tốt. Không gian chi lực quyết tán. Thông qua chúa tể hệ thống vị trí khóa chặt, có thể chuẩn xác cảm ứng được địa cầu vị trí tọa độ. Tính toán tốt hai quả tinh cầu giữa nhau khoảng cách, chuyển động chết đi di động quy tích, một đầu cực xa cự ly không gian truyền tống thông đạo tại Lâm Phong trước mặt ngưng tụ. Chương 1748, bộ lạc tiến hóa. Trần Phi chuyến này đi xa, thật chính xử lý cờ rột đồ tinh cầu vấn đề chỉ không cần đến 2 ngày thời gian. Chủ yếu thời gian đều lãng phí ở không gian thông đạo truyền tống phía trên, về sau lại tại kiếm thần ngôi sao bên kia chỉ hoãn 1 ngày thời gian. Toàn bộ cộng lại, đến một lần hắn hết thảy tiêu hao 13 ngày thời gian. Cùng phi thuyền vượt qua cực xa cự ly lỗ sâu không gian khác biệt, lấy tại phi thuyền bên trong rất nhiều thứ đều có thể không để ý tới, kiên nhẫn chờ đợi không gian truyền tống kết thúc là đủ. Mà Trần Phi lại là tại không gian thông đạo bên trong một mực ở vào trong lúc này hai mắt bôi đen trong bóng tối, đáy lòng nhiều ít sẽ sinh ra một số cảm giác cô tịch cảm giác. Theo các nhĩ giả, La Văn Phòng rời đi về sau trực tiếp về nhà, trừ Nam Cung Cẩn cùng Thi Nhu, nó người đều đi thú hồn ngôi sao, có không gian truyền tống trang bị, liền có thể tùy tâm sở dục đi nghĩ muốn đi địa phương. Đương nhiên cái này chỉ giới hạn ở Nam Cung Cẩn các nàng cùng với một số hạch tâm thành viên, dù là trùng thạch hiện tại có rất nhiều, cũng phải vì kế hoạch lâu dài đến dự định, không thể không tiết chế tiêu hao. Mặt khác trùng thạch loại này khan hiếm hàng, Trần Phi còn dự định đem làm thành ngân hà mậu dịch trung tâm nhất đại hạch tâm bán điểm. Ngân hà phòng đấu giá hình thức ban đầu đã tại Trần Phi chủ tính bên trong. Trùng thạch, ngụy thân khí, những vật này tuyệt đối là cấp tốc mở rộng ngân hà mậu dịch bên trong tâm ảnh hưởng lực chuyên nhất lợi khí. Lao công trở về, Thi Nhu vừa kết thúc tu luyện, trên trán còn có một tầng tinh mịn mồ hôi. Thân là siêu phàm chi thể, Nam Cung Cẩn, Thi Nhu các nàng thể chất cực kỳ mạnh mẽ, không có thể đưa các nàng dựa theo phổ thông mang thai mẹ mà đối đãi. Chỉ cần không phải loại kia sinh tử chém giết chiến đấu, đối với các nàng đối thể nội thai nhi tới nói ảnh hưởng cũng không lớn. Chú ý tới trong nhà chỉ có hai vị ái thê, Trần Phi hiếu kỳ hỏi: "Tình tỷ Hân Nhiên tỷ các nàng đâu?" Nam Cung Cẩn lười biếng nằm tại một trương xoa bóp bên trong, nhìn lấy Trần Phi mặt mỉm cười. "Còn không phải là bởi vì ngươi bảo bối nhi tử, hắn tại nơi này căn bản không chịu ngồi yên, không đem hắn lấy đi, hắn sẽ đem ngươi vũ trụ hoa viên toàn mang ra, tinh lực như vậy tràn đầy, cho nên ta đem hắn đưa đi xuống." Khóe miệng co giật. Trần Phi cũng biết Trần Lạc tiểu tử này không bất lo, bởi vì trí lực vừa mới bắt đầu phát dục nguyên nhân, rất nhiều chuyện hắn đều không rõ ràng, thậm chí ngay cả chính mình hành động đều là nghĩ đến cái gì làm cái gì, không có mục đích tính, khiến người ta khó có thể nắm lấy. Đem như vậy cái có lực phá hoại sinh vật lưu tại nơi này quả thật có chút thiếu cân nhắc, chỉ có thể để hắn trở về thiên nhiên đi vui chơi bàn cao. Lão công, ta nhìn ngươi sắc mặt hồng nhuận hơn phất có chút không bình thường, có phải hay không ở bên ngoài có vận đào hoa? Nam Cung Cẩn đột nhiên đặt câu hỏi đánh Trần Phi một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Cái này cũng có thể nhìn ra, có sát khí. Chỉ là trong nháy mắt đó do dự, Trần Phi thì rõ ràng chính mình đây là bên trong Nam Cung Cẩn thăm dò. Nam Cung Cẩn cái kia lười biếng ý cười cùng Thi Nhu ôn nhu mỉm cười, cùng nhau tiêu tán. Ngạch, thực căn bản không tính là cái gì vận đào hoa, bất quá đã nhưng nói ra cái này, vậy ta liền đem tình huống cụ thể cùng các ngươi nói một chút đi. Sau đó Trần Phi đem hắn trở về trên đường ngẫu nhiên gặp gã tinh con quắc người sau tình huống, một năm một mười giảng thuật một lần. Thậm chí là Kiếm Trần lúc đó cái kia lời nói cùng hắn trả lời, hắn đều y nguyên tự thuật một lần. Những cái kia gã tinh con quắc người thật đúng là bốn chỗ làm ác, bọn họ thì không cần phải lưu giữ. Thi Nhu oán hận nói ra. Biết gã tinh những cái kia con quắc người cũng là hết thể kẻ cầm đầu, rất nhiều người đối bọn nó trong lòng đều tràn đầy cừu hận. Như không phải là bởi vì bọn họ đem zombie SV rút ném phóng qua đến, mọi người thân nhân bằng hữu cũng đều không biết ngộ hại. Bọn họ cũng là hết thảy bất hạnh căn nguyên chỗ. Tân Nhược Lan sao? Tên chữ vẫn là rất thêm hay, có cấp 8 thực lực, không bằng ta thay thế lao công làm quyết định, thu nàng. Nam Cung Cẩn cái kia giống như cười mà không phải cười biểu lộ cùng ý vị sâu xa ngữ khí, Trần Phi mới sẽ không ngây ngô coi là thật. Huống hồ bản thân hắn còn thật không có phương diện này ý nghĩ, đều là Kiếm Trần lão già kia tại đánh những cái kia tiêu xài một chút chú ý. Nhìn lấy Trần Phi khổ một khuôn mặt, Nam Cung Cẩn cũng không có tiếp tục lấy cái này đến làm văn chương tiến hành trêu chọc. Nói thật, cái này cao võ tinh hệ đúng là có thể hấp thu tới, hắn rất nhiều người, có thể trình độ lớn nhất bổ sung nhân số chúng ta thiếu thế yếu. Những cái kia cường hóa chiến sĩ tuy nhiên mỗi ngày đều đang gia tăng tu luyện, nhưng rất nhiều người thực lực đến cấp 4 cấp 5 cũng đã là bọn họ tăng lên cực hạn, cấp 6 chiến lực trừ hạch tâm thành viên cùng ba đại khu vực an toàn tiến hóa giả, cũng chỉ có thể là những cái kia tinh tế thợ săn tiền thưởng. Nghe đến Nam Cung Cẩn nghiêm túc phân tích, Trần Phi gật gật đầu biểu thị tán thành. Mặt ngoài nhìn, gài ạ tinh con có người là địch nhân chúng ta, nhưng hôm nay tới thần quốc ngôi sao cùng La Sát ngôi sao cấp 9 cường giả liền đã nói rõ hết thảy, một khi chúng ta biểu hiện ra một chút xíu uy hiếp, bọn họ liền sẽ cùng lúc trước dập lửa ngôi sao như vậy, đem chúng ta cái này tai họa ngầm xóa đi. Cùng gã tinh con cóc người cái này trước mắt địch nhân, những cái kia trong bóng tối độc xà mới là lớn nhất đại uy hiếp. Bất quá, ta cũng không thèm để ý. Có thể diệt đi gã tinh con cóc người, cũng là thiên phạt ngôi sao, thần quốc ngôi sao, ma phật ngôi sao bọn họ liên thủ, nghĩ muốn tiêu diệt bọn họ cũng không phải việc khó. Trần Phi tự tin biểu lộ, được đến Nam Cung Cẩn khinh thường. Nhìn đem ngươi đắc ý, cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm, coi như ngươi bây giờ rất mạnh cũng không thể không coi ai ra gì. Đi thôi, chúng ta đi thú hồn ngôi sao à, người một nhà liền muốn chỉnh chỉnh tề tề, không phải ngươi nói sao? Nam Cung Cẩn cùng Thi Nhu một trái một phải vác lấy Trần Phi cánh tay, đi qua quen thuộc truyền thống cảm giác về sau, ba người hiện thân tại thú hồn tinh chủ làm thịt doanh địa. Hơn 10 ngày thời gian chưa có trở về, bên này kiến thiết toàn bộ hoàn tất. Bởi vì muốn che chở những cái kia vốn bộ lạc cư dân nguyên nhân, Trần Phi cố ý đem doanh địa kiến tạo trưởng thành ống hình, thì ở vào hung thú thứ nhất phát triển rừng rậm cùng các bộ lạc phạm vi hoạt động trung gian khu vực. Có doanh địa chặn ở chỗ này, cũng coi là cho mỗi cái bộ lạc một cái có thể an toàn sinh sôi sinh sống khu vực an toàn. Chí ít không cần lo lắng có hung thú hội quy mô công kích bộ lạc. Lấy Viêm Hổ bộ lạc cầm đầu, bên này đã tụ tập 9 cái bộ lạc, bởi vì có Trần Phi phái đi ra người tại, mỗi cái bộ lạc đều là nghiêm ngặt dựa theo sớm làm tốt phân chia đến kiến tạo, tránh cho lung tung kiến tạo chỗ sinh ra rất nhiều tai hại. Một cái thành trấn hình thức ban đầu cấp cứ như vậy sinh ra. Trước đó những bộ lạc này, người chỗ lập nhà đều là đơn giản nhất có tranh tốt đều. Mà tại những thợ mộc kia trợ giúp dẫn đạo dưới, nhà gỗ, nhà đá cũng có thể tại bộ lạc bên trong nhìn thấy. Đương nhiên những thứ này gian nhà chỉ có thể cho tộc trưởng cùng có thân phận địa vị người ở lại. Trước kia những bộ lạc này sinh hoạt tập quán còn gần như người nguyên thủy, tại chúa tể doanh địa kiến thiết sau khi hoàn thành, thông qua giao lưu cùng dẫn đạo, trừ mỗi người đều mặc ra thú may y phục bên ngoài, còn có rất nhiều thói quen cải biến. Người nguyên thủy sinh hoạt tập quán, để bọn hắn đối mặt ôn dịch không có có bất kỳ năng lực chống cự nào, nhiều khi thậm chí sẽ xuất hiện một cái bộ lạc người toàn bộ chết sạch tình huống. Không có ngoại giới đến can thiệp, để chính bọn hắn diễn sinh ra dạng này ý thức, cần kinh lịch hơn ngàn năm. Trước 1749, cái này sao có thể? Không gian ba động quyết tán. Đen tuyền vòng xoáy theo không gian ba động quyết tán. Tại màu đen vòng xoáy mở rộng đến cực hạn sau ổn định về sau, một tên nam tử theo màu đen vòng xoáy bên trong đi ra. Ngũ quan thường thường không có gì lạ, sắc mặt bệnh trạng trắng xám. Nôn. Nam tử quỳ trên mặt đất phát ra từng tiếng nôn khan, hắn hiện tại thứ nhất trực quan cảm thụ là toàn thế giới đều tại xung quanh không ngừng xoay tròn. Dù là đã sớm sớm chuẩn bị tâm lý kỹ càng, nhưng làm loại này khó chịu cảm giác xuất hiện lúc, Lâm Phong vẫn sẽ có một loại tuyệt vọng cảm giác bất lực. Chiến hồn. Lâm Phong khó khăn phát ra âm thanh, một tên tay cầm chiến phủ khôi giáp tướng quân tại Lâm Phong bên người hiện lên, thân hình cao lớn, biểu lộ hung ác. Lâm Phong năng lực này cùng Niếp Vô Song chiến hồn tương tự, nhưng chỗ ngưng tụ chiến hồn là tinh thần lực, tiến hóa năng lượng, khí huyết chi lực ba hợp một kết quả. Cái này khiến chiến hồn xem ra cùng chân thực sinh mệnh thể không khác, đây là Lâm Phong tại thực lực bị hao tổn lúc ỷ vào. Mà bởi vì sử dụng năng lực, cái này trực tiếp dẫn đến Lâm Phong hiện tại trạng thái xem ra muốn càng thêm hỏng bét. Chủ công vì sao triệu hoán? Mỗi lần xuất hiện cái này xem ra cũng là cái tên lô mãng chiến hồn tướng quân cuối cùng sẽ nói giống nhau lời dạo đầu, đây là Lâm Phong mỗi lần đều muốn đậu đen rau muống địa phương. Lâm Phong không kiên nhẫn nói ra: "Đừng nói nhảm, mang ta đi an toàn địa phương nghỉ ngơi mấy ngày." Tay cầm hai lưỡi búa võ hồn tướng quân đem hai lưỡi búa trước người giao nhau cùng một chỗ. "Đúng, mặt tướng lĩnh mệnh." Hai lưỡi búa võ hồn tướng quân nói xong trực tiếp đem Lâm Phong nâng lên, sau đó cấp tốc phi nước đại, vừa xài bước ra cũng là mấy chục mét khoảng cách. Thú hồn ngôi sao. Trần Phi đem không cẩn thận đả thương Viêm Hổ bộ lạc tộc nhân Trần Lạc cột vào trên một cây đại thụ. Ngươi tiểu tử túi này, có thể hay không cho lão tử bất lo một chút, hôm nay liền để ngươi biết cái gì là cha như một ngọn núi. Đúng. Vĩ đại chiến sĩ, liền muốn từ nhỏ kinh lịch rèn luyện cùng quất. Đệm Tở Lọ Xỉ nhếch miệng lộ ra một hàng răng nanh, một bộ nhìn nhà bên hải tử náo nhiệt ăn dưa biểu lộ. Tại chỗ mỗi cái di nương đều muốn so với nàng cái này chính quy mẫu thân muốn càng giống là mẹ. Cùng Trần Y Trần Lạc làm bạn cùng một chỗ nhiều nhất thuộc về Lý Hân Nhiên, cho nên nàng biểu lộ ra có chút xoắn xuýt. Quản chi trong lòng biết lấy Trần Lạc thể chất đồng dạng trừng phạt đều là không là vấn đề, vẫn là còn sẽ có loại kia lo lắng tâm tình. Trần Y tránh sau lưng Lý Hân Nhiên, chỉ nhìn bề ngoài nàng hiện tại đã tương đương với 15-16 tuổi thiếu nữ. Giữa lông mày cùng Đệm Tở Lọ Xỉ độ cao tương tự, màu xanh sẫm đầu tóc cùng ánh mắt, mỉm cười thì lộ ra hàm răng bén nhọn để cho nàng có nhất định nguyên thủy giả tính. Cùng Trần Y so sánh, Trần Lạc cái này cục than đen không chỉ là hắc còn càng dài càng xấu, làm sao nhìn đều giống như hắc hóa ma hóa Trần Phi. Tiểu tử này làm sao nhìn đều là một bộ soán vị cấp ngôi bộ dạng, vì hoàng vị giết cha giết huynh. Nhìn chằm chằm bị trói tại trên cây hai bên rẽ rủa Trần Lạc, Trần Phi thái dương ngậy lên. Cái này cỡ nhỏ khẳng định là phế, may ra là ta cỡ nhỏ tương đối nhiều, cái này cỡ nhỏ thì xóa đi hoặc là bỏ mặc hắn không thăng cấp. Tít tít tít thứ 7 bình hành vũ trụ kiểm chắc đến không gian ba động. Trong đầu xuất hiện mạt mạt thanh âm nhắc nhở để Trần Phi tinh thần vì đó rung một cái. Biết có thể phát động ký chủ tranh bá sau khi chiến đấu, vì phòng ngừa cửa sau cháy, Trần Phi tại hắn hiện tại chỗ thứ 31 vũ trụ địa cầu, cùng với thứ 7 vũ trụ, thứ 9 vũ trụ đều thiết trí kiểm chắc trang bị. Chỉ cần kiểm chắc đến ba động hắn bên này liền sẽ tại trước tiên tiếp thụ lấy nhắc nhở, dùng cái này lão cam đoan có thể nắm giữ quyền chủ động. Hoán đổi thứ 7 vũ trụ. Trần Phi nhanh chóng tiến vào thứ 7 vũ trụ quản lý giao diện, điều động tinh cầu chi thuần vệ tinh khóa chặt mục tiêu. Cái này sao có thể? Tại tiếp thu được hệ thống nhắc nhở lúc, Trần Phi vẫn chỉ là trong lòng có chút khẩn trương, có thể khi thấy tấm kia quen thuộc mặt về sau, hắn biểu lộ kinh ngạc, một mặt khó có thể tin.